Chương 676 gia tộc ca nhạc hội. GIT công ty cùng tinh không công ty mặc dù là hoàn toàn hai cái độc lập công ty, nhìn qua không hề có một chút quan hệ, thế nhưng là, nếu như cẩn thận phân tích, lại sẽ phát hiện, hai nhà công ty lại liên lụy rất nhiều. Kim Sun A không thể không lo lắng A tất tinh không lại không thiếu cùng GIT nghệ nhân quan tâm rất tốt nghệ nhân A thậm chí. Bây giờ tinh không nghệ nhân bên trong có rất nhiều đều cùng GIT thoát không quan hệ gìn xét bên trong Kim Hì U Nạ đã từng là GIT luyện tập sinh, càng là. Bây giờ nhân khí nữ đoàn ấn đờ gợt trước thành viên, cùng ấn đờ gợt quan hệ cũng không cần nói nên lời cho Gina GNA, UEE, còn có rể ổng Hì Ổ Sung, đồng dạng đều là bị GIT thu mua gột ngu nhạc công ty ngũ thiếu nữ nữ đoàn thành viên. Cùng bây giờ ở Undergut thành viên Y Ho Ho Bin càng là đồng đội luyện tập sinh bên trong, không thiếu thực lực không tầm thường song Di ở ủn, Kim Hỷ Ổ Dung Hỷ Ổ Dìn bọn người, đều có tại Di Y ở công ty tiến hành liên lạc qua cũng là tinh không bây giờ âm nhạc bộ môn. Cùng luyện tập sinh huấn luyện bộ môn cũng đồng dạng là từ Di Y ở trong tay vượt lên trước đoạt lại cái này từng cọc, từng kiện sự tình, làm sao có thể không cho Kim Sun A lo lắng bất quá, cũng chính bởi vì dạng này. Mới khiến cho tinh không cùng GIT quan hệ cũng không còn cách nào điều hòa đã, quyết định chính diện đối mặt GIT công ty. Như vậy, chúng ta trước mắt nên làm như thế nào đâu? Công ty của chúng ta trừ mấy tên nổi danh diễn viên, lại có là tống nghệ người chủ trì, mà. Hai cái còn nha non nớt nữ đoàn cũng không đủ đả kích đến GIT A Lâm Mi Răng hoang mang nói ra đây là một trận đánh lâu dài tranh, bây giờ GIT công ty quá mức xuất sắc. Chúng ta không cần thiết cây kim so với cọng dâu, riêng là bọn họ trừ nữ đoàn, solo ca sĩ còn có sắp xuất đạo nam đoàn, có thể nói, tại ca dao lĩnh vực, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế, cho nên chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn tiến hành đánh lôi đài, chúng ta tránh lấy bo nở hà nở cũng là so răng ho. Chẳng hề để ý giảng đạo nghe thấy so răng ho nha không có cốt khí lời nói, ba người hắn đều có một loại không phục lắm cảm giác. Dựa vào cái gì để cho mình nhượng bộ A Giang Ho, chúng ta tại sao phải nhượng bộ A chúng ta tuy nhiên đã kích không bọn họ, nhưng là chúng ta cũng không cần thiết nhượng bộ lui binh A Kim In Hì E Ổng không cam tâm hỏi thăm In Hì E Ổng ca, ta chưa hề nói nhượng bộ, ta chỉ bất quá nói, không chủ động qua khiêu khích mà thôi so Giang Ho thần bí cười nói Giang Ho, ngươi ý là... Để bọn hắn chủ động tìm chúng ta Kim Sun A nghi hoặc hỏi thăm không sai đã bọn họ như thế ưa thích cho chúng ta ngột ngạt. Như vậy, ta liền cho bọn hắn cơ hội này, từ giờ trở đi, phát huy ra quảng cáo bộ, thi chứa NG bộ toàn bộ lực lượng, bắt đầu vì hai chúng ta tổ hợp tìm kiếm đủ loại hành trình ta cũng không tin, chỉ bằng cho bọn hắn mượn này gần như con mèo nhỏ có thế hơn được hai chúng ta chỉ nữ đoàn, tiếp cận 20 người các loại hoạt động, kéo cũng phải kéo chết bọn họ so răng ho hung. Ác nói ra nhìn lấy giờ phút này so răng ho, tự hỏi so răng ho giảng nội dung, không biết vì cái gì. Ba người đột nhiên có chút đáng thương gì ịp tở, dù sao, nếu như kế hoạch này thật thành công, như vậy vô luận là nhân khí, vẫn là chỉnh thể thực lực, chỉ sợ gì ịp tở đều được trả bằng mất Kim In Hì E Ổng nhạy cảm từ so răng ho trong lời nói đạt được một cái tin tức, nghi hoặc hỏi, răng ho, ta nhớ được gìn xét cùng cả dạ hơn nữa đến cùng một chỗ cũng mới 11 người tại sao có thể có hơn 20 người a so răng ho sững sờ. Sau đó nhìn xem Kim Sun A trông thấy so răng ho ánh mắt, Kim Sun A bừng tỉnh đại ngộ giải thích nói, răng ho, mấy ngày nay, công ty vừa mới cải tổ thành công, ta cũng đang giao tiếp công tác, cho nên, liên quan tới gìn xét đội thứ hai thành viên sự tình còn không có cùng In Hì E Ổng ca thông báo đâu, không quan hệ, vẫn là ta đến nói cho In Hì E Ổng ca tốt so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, dù sao, công ty cải tổ sự tình, vẫn là hắn chủ trương đâu. Mục đích cũng là để mọi người càng có thể phát huy chính mình bản lĩnh, cùng giải phóng tổng là ở vào bận rộn bên trong Kim Sun A, Kim In Hì E Ổng các loại răng ho, ngươi ý là gìn xét chẳng mấy chốc sẽ công khai nhóm thứ hai thành viên sao cũng chính là các nàng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hoạt động sao Kim In Hì E Ổng từ hai người nói chuyện bên trong, suy đoán nói ừm, tuy nhiên gìn xét xuất đạo cũng mới 3 tháng, bất quá, các loại gìn xét đội thứ hai chính thức xuất đạo lúc. Cũng kém không nhiều có thời gian nửa năm một đội. Cũng coi là hợp lý so răng ho gật gật đầu, giảng đạo, đã dạng này, như vậy, gìn xét đội thứ hai, ngươi chuẩn bị làm cho các nàng làm sao xuất đạo đâu Kim In Hì E Ổng quan tâm hỏi thăm chuyện này đồng dạng hấp dẫn ngồi ở một bên Kim Sun A Hòa Lâm Mi Răng, dù sao, quan hệ này đến công ty tương lai so rằng ho lật qua trong tay G.I.V. tờ tư liệu, vừa cười vừa nói, nguyên bản, ta còn không có tính toán, bất quá, nhìn thấy G.I.V. tờ tư liệu, ta bỗng nhiên có một cái nha biện pháp tốt, ấy, chính là cái này ba. Người thăm dò nhìn về phía so rằng ho lật ra tư liệu, đột nhiên nổi lên nghi ngờ gia tộc tụ hội Kim In Hì ẹ ổng khốn hoặc nói rằng ho, gia tộc tụ hội thật là một cái rất tốt sân khấu, bất quá, công ty của chúng ta mới vừa vận thành lập không đến một năm, ca sĩ cũng liền hai cái nữ đoàn, không đủ chống lên ít nhất 2 giờ gia tộc tụ hội A Kim Sun A lo lắng giảng đạo ca, Sun A tỷ, các ngươi không cần phải nói, cái này tinh không thành lập một năm tròn gia tộc tụ hội, vô luận như thế nào đều phải tổ chức, bởi vì đây là một mũi tên chúng mấy chim chuyện tốt so rằng ho cố chấp giảng đạo nói một chút thứ nhất, là một nhà lấy đẩy ra nghệ nhân là chủ yếu kinh doanh hạng mục ngu nhạc công ty, mở rộng danh tiếng là tất nhiên sự tình, chúng ta hẳn là bao giờ cũng đều lợi dụng hết thẻ phương thức đến đối công ty tiến hành tuyên truy hệ nờ, tổ chức gia tộc tụ hội, cũng là một lần cơ hội khó được, chúng ta có thể lợi dụng lần tụ hội này đối tinh không văn hóa tiến hành tuyên dương, hấp dẫn truyền thông, cùng dân chúng đối tinh không hiểu biết, lần, có thể triển lãm tinh không nghệ nhân, cho đa mở fan hâm mộ một cái tiếp xúc nghệ nhân cơ hội tiếp tục thứ hai, lợi dụng lần này sân khấu, chúng ta có thể cho dịn xét đội thứ hai, cùng cả dạ chính thức xuất đạo còn có đây này còn có, chúng ta tinh không thành ngay lập tức quá ngắn, mặc dù mọi người đều rất là nhiệt tình, nhưng là, đối với sở thuộc nghệ nhân đối công ty cảm tình cũng rất là đơn bạc, mà tổ chức gia tộc tụ hội, có thể rất tốt. Ngưng tụ mọi người nhiệt tình, phối hợp tốt nghệ nhân cùng công ty chi quan hệ ở giữa, cùng nghệ nhân chi quan hệ ở giữa, để mọi người có thể tại ngày sau trong công việc, thời khắc nhớ kỹ tinh không, đang làm việc bên trong có thể không muốn giúp trợ, lẫn nhau dịu dắt, cộng đồng tiến bộ ứng, không tệ, một điểm cuối cùng 10 phần trọng yếu, xác thực, từ khi công ty thành lập về sau, đối với nghệ nhân, một mực ở vào làm theo ý mình tình huống, mọi người luôn luôn các bận biểu các. Trừ ra ẹ xúc ca còn có xỉn răng cùng hắn nghệ nhân tiếp xúc qua nhiều, giống nghỉ ngơi ân huệ, tới công ty nơi đây quá ít, tiếp xúc cơ hội đều không phải là rất nhiều a riêng là, còn không có đến chính thức công khai tin tức Kim Ha Nhuận. Càng lại như vậy răng ho nói rất không tệ, chúng ta không thể lại bỏ mặc xuống dưới, không phải vậy, mọi người tâm khả năng thực biết tản mất a Kim In Hì ẹ ổng nha đồng ý so răng ho đưa ra điểm ấy, nghệ nhân công ty, trừ muốn đạt tới cả hai cùng có lợi bên. Ngoài, không phải là không bởi vì con đường này quá mức gian nan đâu, mà công ty trừ cung cấp che chở, đồng dạng cũng cho nghệ nhân nhóm một cái kết giao bằng hữu cơ hội a dù sao, thân là nghệ nhân, tài hoa mặc dù trọng yếu, nhưng là, nhân mạch đồng dạng ắt không thể thiếu a ửng, không sai, răng ho loại ý nghĩ này rất không tệ, xem ra, chúng ta thật đúng là hẳn là tổ chức gia tộc tụ hội, đồng thời, nếu như khả năng, chúng ta hoàn toàn có thể giống SM. G.I.V. công ty như thế, hàng năm tiến hành một lần, làm công ty nghệ nhân tập hội Lâm Mi Răng cũng đồng ý nói ta không phản đối, bất quá, ta vẫn là nha lo lắng, một trận ít nhất 2 giờ biểu diễn, bằng vào, hai cái nữ đoàn, cùng ra ẹ sục ca các nàng không chuyên nghiệp biểu diễn, nội dung sợ rằng sẽ quá mức cẩn côi a mà để hai cái nữ đoàn tiến hành biểu diễn, thế nhưng là, chúng ta tinh không trước mắt có được ca khúc căn bản không đủ chống lên một trận sân khấu. Mà nếu như hát hắn nghệ nhân ca khúc, chỉ sợ lại sẽ có vẻ chúng ta tinh không. Công ty thực lực quá mức đơn bạc ga Kim Sun A vẫn là nhà lo lắng, dù sao, tinh không mới vừa vận thành lập, tích xúc quá mức yếu kém, tựa như nàng lo lắng như thế, tuy nhiên tổ chức gia tộc tụ sẽ tìm cách không tệ, nhưng là, thực lực vấn đề còn có đợi thương thảo cũng không có vấn đề, mặc dù là gia tộc ca nhạc hội, bất quá, tính cả mời khách quý. Đủ để tổ chức một trận dạ hội so răng ho mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là, đồng dạng rất lạc quan giảng đạo Kim Sun A nhìn thấy so răng ho y hề. Nguyên cố chấp bộ dáng, cũng từ bỏ sóng phí nước bọn tiến hành thuyết phục dự định, bất đắc dĩ ôm lấy cánh tay, dựa vào ở trên ghế salon, ưu nhã bên trong mang theo vài phần lười nhác thay cái dễ chịu tư thế, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra, đã dạng này, như vậy, ngươi liền an bài ra một cái tiết mục biểu đi sau đó. Mọi người tại tiến hành thảo luận tốt, à, lại là để ta làm A so răng ho giật mình chỉ mình, không dám tin hỏi thăm không phải vậy đâu, ngươi nhận vì mọi người có thể bỗng. Dương bên trong làm ra một phần để ngươi hài lòng kế hoạch sao phải biết, tuy nhiên trong công ty chế tác sách lược án không ít, thế nhưng là, trong công ty đối với hai cái nữ đoàn lớn nhất người am hiểu, chứ ngươi, không có bất kỳ người nào, không phải sao Kim Sun A Nam kinh con mắt, không nhìn thẳng rơi so răng ho này phần chấn kinh so răng ho ngẫm lại Kim Sun A lời nói, nhịn không được cười khổ, chính mình thật sự là ở không đi gây sự, nguyên bản liền bận bịu tối bụi, hiện tại chỉ sợ lại. Phải tăng giờ làm việc ga ai, tự gây nghiệt thì không thể sống á được, không muốn một mặt ủy khuất, chỉ là để ngươi chế tạo ra một cái tiết mục một mà thôi, cũng không phải để ngươi sách lược toàn cả gia tộc dạ hội, không có phức tạp như vậy đi. Kim In Hì ẹ ổng buồn cười vô vô đổi phế so răng ho, nhìn qua là an ủi, nhưng là, trên thực tế lại là tại bỏ đá xuống giếng đối mặt ca ca, các tỷ tỷ bỏ đá xuống giếng, so răng ho chỉ có cười khổ tốt, đã xác định chuyện này, như vậy, chúng ta liền xác định một chút dạ hội các loại chi tiết đi. Lâm Mi Răng nhìn thấy so răng ho hủy khuất bộ dáng, cảm giác buồn cười đồng thời, thiện ý nói sang chuyện khác. Trên thực tế, nàng là không dám tiếp tục trêu đùa so răng ho, tuy nhiên hắn là đệ đệ, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình thủ trưởng A. Sau đó thời gian, bốn người liền dạ hội thời gian, cùng chuẩn bị dạ hội công tác tiến hành hiệp thương, tiến hành công tác phân chia, sau đó, liền chi tiết vấn đề tiến hành thảo luận. Chương 677 ngoài ý muốn điện báo. Đi qua một phen cẩn thận, toàn diện sau khi thương nghị, quyết định tại Nga IMUNZ9 than NZ9 ngày đó cử hành tinh không công ty chuẩn bị tổ chức giới thứ nhất tinh không gia tộc tụ hội một năm trước ngày đó, tinh không thành lập, đến ngày đó, tinh không chính thức thành lập một năm, lại vừa lúc qua một tuổi sinh nhật, tuy nhiên, một tuổi còn nha non nớt, nhưng là, một năm này lấy được thành tựu lại là như vậy để cho người ta chấn kinh, không ai có thể nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn. Tinh không hội có như thế đại phát triển, không đến thời gian một năm, tinh không đã từ nguyên bản tiểu miêu 2-3 con, phát triển thành có được nhân viên gần 200 người, luyện tập sinh gần 50 người, có được Kim Ha Nhuận, Dùn Ờ Hù Nhi điện ảnh và truyền hình bộ môn, còn có Kim Sỉn Răng, Tình Xét, cả dạ các loại đã dần dần hiện ra thuộc về mình quang mang tân tinh, đã có được chính mình đảng phi cơ sở, không có người sẽ cho rằng bằng vào dạng này ban, tinh không hội không có tương lai có. Thành tích như vậy, tinh không tổ chức gia tộc tụ hội, đã là không thể tranh luận sự tình tốt, đã quyết định như thế. Như vậy, mọi người liền riêng phần mi nhờ trở về chuẩn bị đi riêng là răng ho, tiết mục một người phải nhanh một chút lấy ra, chỉ có dạng này, mọi người mới có thế mơ công A. Kim In Hì ẹ ổng tổng kết đã biết, In Hì ẹ ổng ca so răng ho cười khổ nói tốt, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, tất cả mọi người là người bận rộn, ta liền không lưu mọi người, vẫn là nắm chặt. Thời gian khởi công đi. Kim In Hì ẹ ổng cười nói, In Hì ẹ ổng ca, nào có ngươi nói bận rộn như vậy. A. Lâm Mi Răng bất mãn lắc đầu, một bên lại đã bắt đầu thu xếp đồ đạc, mặc dù không có Kim In Hì ẹ ổng nói bận rộn như vậy, nhưng là, phụ trách công ty nhân sự công tác nàng, lại cũng không nhẹ nhõm đi ra Kim In Hì ẹ ổng văn phòng, nguyên bản tinh thần sung mãn so răng ho trong nháy mắt mặt ủ mày cho đứng lên phảng phất một cái dã rời tiểu kê một dạng phốc, răng ho. Ta nói ngươi đến mức như thế sao dạ hội sự. Tình là ngươi chọn lựa lên, như ngươi loại này bộ dáng làm cho ai nhìn A. Cùng đường Kim Sun A nhìn thấy so răng ho bộ dáng, cảm giác thật buồn cười. Tỷ ngươi cũng không cần xách chuyện này, ta đều nhanh phiền chết, ta vốn cho là một lần nữa vẽ công ty còn công tác, rốt cục có thể nhẹ lòng một ít, thế nhưng là, ta lúc này mới vừa nhẹ nhõm một ngày liền trong nháy mắt lại phải tại công việc lưu đủ lên, tỷ, ngươi nói, ta có phải hay không mệt nhọc mệnh A. So răng ho đối Kim Sun A tố khổ đạo được. Tuổi con trẻ, nói chuyện thế mà như vậy lão khí hoành thu ngươi dạng này, để cho ta làm sao bây giờ, tỷ tỷ thế nhưng là lớn hơn ngươi A. Chẳng lẽ, ta muốn không hề làm gì sao, ngươi chẳng qua là làm một chương tiết mục một mà thôi, thế nhưng là, ngươi mới mở miệng, công ty cần phải bận đến mệnh chết A. Kim Sun A nói huyên thuyên ách tốt A tỷ, vất vả ngươi, ngươi cũng bị tiểu đệ liên lụy so răng ho sững sờ. Sau đó, vội vàng xin lỗi, nhìn lấy Kim Sun A một mặt tức giận, nha hiển nhiên, so răng ho. Chọn sai tố khổ đối tượng nếu biết, vậy thì nhanh lên đi làm việc, mỗi lần cho công ty làm việc đều nha kéo dài lần này có thể hay không tích cực một chút, không nên quên, đối thủ của chúng ta cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian A. Kim Sun A nhìn thấy so răng ho bộ dáng, tâm lý bắt đầu nhảy cấng hoan hô, mặt ngoài lại thúc giục nói G.I.V.A quá keo kiệt bất quá. Ta nha buồn bực, bọn họ tinh lực không phải một mực đặt ở SM công ty trên thân sao, tại sao có thể có tinh lực đến cùng chúng. ta tinh không cái này con tôm nhỏ đối đầu A So Răng Ho không hiểu hỏi thăm. Kim Sun A biểu lộ sững sờ, quan sát tỉ mỉ một chút So Răng Ho, mỉ hệ NG Ha lại mở đầu, tối hậu, thở dài nói ra, SM trong khoảng thời gian này còn có tâm tư để ý tới G.I.T.A. công ty mình đều nhanh loạn thành một bầy. So Răng Ho sững sờ, không hiểu nhìn lấy Kim Sun A, không rõ Kim Sun A lại nói cái gì. Nhìn thấy So Răng Ho sững sờ biểu lộ, Kim Sun A cũng không có dấu giếm, đem chuyện đã xảy ra giảng một lần nghe. Song Kim Sun A lời nói, So Răng Ho rốt cục vô pháp bình tĩnh, tức giận hô, SM có phải hay không điên A lời đồn, lại là lời đồn, SM có phải hay không lo lắng cho mình dưới cờ tổ hợp không khen A bọn họ có phải hay không không có ý định muốn SNSGA đầu tiên là thân mật chiếu, bây giờ thế mà bắt đầu công khai cá nhân lời đồn, có phải hay không nhìn thấy gì cả. Tì dệ ổng các nàng khí tụ Lunar Dê rất dễ dàng a tốt, Răng Ho, chuyện này ngươi không giúp đỡ được cái gì chúng ta căn bản không tiện đúng. Tay, cũng không có năng lực đi trợ giúp các nàng ngươi duy nhất có thể làm cũng là trong âm thầm an ủi dưới các nàng đi. Kim Sun A nhìn lấy mất lý trí So Răng Ho, bất đắc dĩ khuyên lơn ta minh bạch, Sun A tỷ, ta chỉ là cảm giác có chút giận mà thôi. So Răng Ho bày xuống tay, ngữ khí bình tĩnh nói ra ửng. Ta biết ngươi cùng đám kia nha đầu cảm tình không tầm thường, càng nơi đó còn có phen nhi, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì lý trí, đối với việc này, ngươi về công về tư, ngươi đều không có ra mặt tất yếu, ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi có thể đem ý nghĩ phóng tới công ty hai cái nữ đoàn phía trên, tình xét liền không nói, cả giả mới là ngươi hẳn là hao tâm tổn trí địa phương, ngươi phải hiểu được, giải quyết gì đồng dạng cần ngươi chú ý mà lại, quan trọng hơn là, đối với SNSG, cả dạ là thuộc tại công ty của chúng ta A hiểu chưa. Kim Sun A ngự khí sâu xa giảng đạo cảm ơn Sun A tỷ nhắc nhở, ta minh bạch ta nên làm cái gì. So Răng Ho mỉm cười gật gật đầu ứng, vậy ngươi, tại suy nghĩ thật kỹ, ta đi làm việc quan sát tỉ mỉ một chút So Răng Ho về sau, xác nhận hắn chân lý hiểu biết chính mình lời nói về sau, cũng chuẩn bị rời đi. Kim Sun A rời đi về sau, vắng vẻ hành lang lại một lần nữa khôi phục bình thường yên tĩnh. Cũng không có bởi vì So Răng Ho tồn tại mà thay đổi gì. Đinh linh linh không tịch trong hành lang, đột nhiên vang lên một trận thanh thúy mà gấp rút tiếng điện thoại, đánh vỡ vừa rồi bình tĩnh bị điểm A tiếng chuông bừng tỉnh So Răng Ho, nghi. Hoặc lấy điện thoại ra, nhìn lấy trên điện thoại biểu hiện điện báo dãy số, đột nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì điện báo không là người khác, chính là hảo ca ca y ho ho giả ẹ sục y ho ho giả ẹ sục gọi điện thoại cho mình cũng không kỳ quái, để hắn kỳ quái là. Khoảng thời gian này gọi điện thoại cho mình, phải biết khoảng thời gian này, thế nhưng là y ho ho giả ẹ sục thiếu mỗi ngày ít có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi đến lúc này, y ho ho giả ẹ sục chúng quy tận lực để cho mình đầy đủ nghỉ ngơi, không bị bên ngoài quấy nhiễu, sẽ rất ít tiếp gọi điện thoại giả ẹ sục ca. Thời gian này gọi điện thoại cho ta, là không là có chuyện A So Răng Ho gọi điện thoại đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Răng Ho A không có cái gì đại sự. Chẳng qua là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, cả giả một lần nữa xuất đạo ý ho ho giả ẹ sục hỏi thăm So Răng Ho thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới ý ho ho giả ẹ sục hội quan tâm vấn đề này, mà lại, ngữ khí không phải nghi vấn, mà chính là chắc chắn như thế, giờ phút này hắn không khỏi có chút hiếu kỳ ý ho ho giả ẹ sục là làm sao. Biết ừm, không sai, bất quá, giả ẹ sục ca ngươi là làm sao biết đâu ai thông chi ngươi à. So Răng Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Trương 678 mới quen ly hỉ ổ gì? Răng Ho, ta biết giống như không phải cái đại sự gì đi huống chi, hiện đối với việc này đã gây nên chú ý a y ho ho giả ẹ sục nói ra ách, công ty quảng cáo bộ bây giờ lợi hại như vậy sao mới xuất đạo một ngày, liền làm cho thế nhân đều biết sao. Nghe xong y ho ho giả ẹ sục lời nói, So Răng Ho có chút cảm khái có phải hay không công ty làm, ta không được biết, bất quá, có thể khẳng định là, có người tại châm ngòi thổi gió. Hỏa thượng tiêu du y ho ho giả ẹ sục ngự khí đột nhiên nghiêm túc lên màn ảnh trước giải. Chí chủ trì, trong sinh hoạt trí giả, đây chính là So Răng Ho đối y ho ho giả ẹ sục đánh giá, nếu như hắn không thông minh, như vậy, tuyệt đối đi không cho tới hôm nay cho nên, đối với y ho ho giả ẹ sục phán đoán, So Răng Ho tin tưởng vững chắc không rời, huống chi, đối với công ty hiện trạng, càng làm cho hắn không thể không tin tưởng giả ẹ sục ca, ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên không dám 100% cam đoan, nhưng là, chúng ta đã biết châm ngòi thổi gió là ai mà lại, chúng ta đã có nhất định ý. nghĩ chỉ bất quá, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, lại bắt đầu đem cả dạ chắc chắn Lam mở mục tiêu so răng ho rất là cảm khái giảng đạo. Xem ra G.I.V. thật sự là đem tinh không đặt ở ngang nhau vị trí bên trên A, thật không biết đây là may mắn, vẫn là bất hạnh, nhanh như vậy sao xem ra, ta thật nhiều lo A hạ hạ y ho ho giả ẹ xúc lại một lần nữa mỉm cười nào có, là ta để giả ẹ xúc ca quan tâm, quấy giày chuẩn bị kết hôn giả ẹ xúc ca, ta nha ấy nấy so răng ho giống như giảo hoạt, nhưng lại chân. Thành nói xin lỗi đạo được, tiểu tử ngươi, càng nói càng thái quá, ngươi là đệ đệ ta. Tinh không cũng có ta cổ phần ta tuy nhiên không tham dự quản lý, nhưng là, ta làm sao có thể thật không quan tâm, mà ngồi hưởng thành đâu ý ho ho giả ẹ xúc trong lời nói tràn ngập chân thành giả ẹ xúc ca cảm ơn ngươi, ta thật nha may mắn lúc ấy cầm công ty cổ phần làm tiền tài thay thế cho ngươi so rằng ho thời khắc cảm kích lúc trước ý ho ho giả ẹ xúc đối giúp mình hạ hạ, ngươi chỉ cần không phải hối hận liền có thể ý ho ho. Giả ẹ xúc chơi cười nói, tâm lại đồng dạng cảm kích. Ai có thể nghĩ tới, không đến ngắn ngủi thời gian một năm, tinh không tư sản thế mà lật hơn 40 lần, mà chính mình lúc trước chẳng qua là một cái thiện tâm, lại không nghĩ rằng thế mà lại thu hoạch được như thế phong phú báo cáo. Đây hết thể đều là bởi vì cái này đệ đệ công lao A làm người nhiệt tình hào sảng mà lại có tài hoa, nếu như nói hắn còn có nào không đủ như vậy, trừ về mặt tình cảm có chút nhu nhược bên ngoài, khả năng cũng là cái kia. Có chút không lấy ra được bằng cấp làm sao có thể hối hận đâu đu nờ dê. Dạ ẹ xúc ca, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho kết hôn A ở hùn dung chị dâu chỉ sợ chờ sốt ruột đi so rằng ho không muốn lại vấn đề này thảo luận tiếp. Hắn biết rõ, dù là mình tại bao nhiêu một câu, chỉ sợ lại sẽ bị cái này rông dài ca ca nắm chặt, lại một lần giáo dục một phen đường. Nhanh, năm nay tuyệt đối sẽ kết hôn. A ngươi làm sao so ta còn gấp tha y ho ho giả ẹ sục ôn nhu giảng đạo mỗi lần đều như vậy, ý thật chặt bất quá, so răng ho cũng không thèm để ý, chính mình trừ thật muốn biết bên ngoài, quan trọng hơn là tiếp lấy cái đề tài này, tránh đi vừa rồi đề tài mà thôi bây giờ, mục đích cũng đạt tới giả ẹ sục ca, ngươi gọi điện thoại cho ta không phải chỉ là để nói cho ta biết chuyện này đi mục đích đạt tới so răng ho dò hỏi răng ho, có thời gian lời nói. Trừ bồi ca ca uống một chén đi thuận tiện ta có chuyện thương lượng với ngươi trò chuyện xong công sự, y ho ho giả ẹ sục mời đạo ếch, giả ẹ sục ca, hiện tại là buổi sáng A so răng ho. Nhìn xem bên ngoài cao cao tại Thượng Thái Dương, bất đắc dĩ nói lầm bầm, ta còn làm việc A không thể buổi tối tan việc cùng một chỗ uống một chén sao buổi tối hôm nay, ta còn muốn cùng vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trả lên xuất phát qua ghi hình tiết mục, không có thời gian đâu răng ho. Công tác là làm không hết á y ho ho giả ẹ sục giảng đạo, tốt á vậy ta hiện tại liền đi qua, một hồi gặp, giả ẹ sục ca so răng ho chỉ có thể đáp ứng y ho ho giả ẹ sục bên này sau khi cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn lấy. Ngồi tại nữ nhân bên cạnh, thở dài nói ra, thì ô gì a người, ta đã gọi tới y ho ho giả ẹ sục giờ phút này chỗ trong phò nở dê, chỉ có hắn cùng bên cạnh một cái mỹ nữ hai người, bất quá. Vị mỹ nữ kia không là lão bà của hắn Na Kỳ ủng ở ủn, mà chính là một cái hắn rất quen thuộc dị tính bằng hưu, mà người bạn này thân phận, đồng dạng cũng là nghệ nhân, hơn nữa, còn là một cái yêu tinh, cái kia chính là quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ổ Dị cảm ơn ổ bà nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, Ly Hỉ Ổ Dị cảm kích nói ra, sau đó, giơ lên trong tay tiểu, ra hiệu dưới, ngóc đầu lên, uống một hớp xuống dưới ý ho ho giả ẹ sục vừa mới bưng rượu lên. Liền thấy Ly Hỉ Ổ Dị uống xong bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng uống rơi rượu trong chén, tựa như y ho ho giả ẹ sục đã từng nói như thế, cùng Ly Hỉ Ổ Dị uống rượu, tựa như cùng một cái tiểu thần uống rượu một dạng, quá có áp lực thật không rõ, ngươi là thế nào nghĩ, giữa ban ngày tìm người bồi ngươi uống rượu, ta một cái còn chưa đủ, còn nhiều hơn tìm một số người, người bên ngoài cũng coi như... Ngươi tại sao phải tìm răng ho a ta nhớ được các ngươi thật giống như không biết ta y ho ho giả ẹ sục chăm bể không được hiểu biết, không rõ vì cái gì nàng tại sao phải tìm so răng ho. Hai người tự hồ chưa từng có gặp nhau a ổ ạ, một hồi ngươi liền biết Ly Hỉ Ổ Dị thần bí cười dưới, sau đó, lại uống hết một chén nhìn thấy Ly Hỉ Ổ Dị uống rượu bộ dáng, y ho ho giả ẹ sục đột nhiên có chút vị toan không lâu sau đó, so răng ho liền đến địa điểm ước định. Sau đó tại phục vụ sinh dẫn dắt xuống tới đến y ho ho. Dạ ẹ sục chô gian phòng vừa vào cửa, nhìn thấy đang ăn cái gì y ho ho dạ ẹ sục, so răng ho liền không nhịn được phàn nàn đứng lên dạ ẹ sục ca, có chuyện gì không thể lại trong điện thoại nói A, liền xem như muốn uống rượu, về sau cũng có là thời gian A, vì cái gì không phải vừa sáng sớm đi ra uống rượu, lúc này ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh A. So răng ho một bên cởi xuống áo ngoài, một bên phàn nàn nói ý ho ho giả ẹ sục nhìn một chút So răng ho, sau đó, không khỏi mở miệng nói chuyện, chỉ là cẩn thận đưa cho. So răng ho một ly rượu, không nói lời gì rót một ly tiểu, đưa tay ra hiệu dưới So răng ho trông thấy ý ho ho giả ẹ sục động tác, cảm giác có chút kỳ quái, bất quá, vẫn là thuận theo bưng chén rượu lên uống hết rượu trong chén, sau đó, cười đùa tí từng do hỏi, nhìn ra ẹ sục ca một người, không phải là đang uống rượu giải sầu đi hắc hắc. Có phải hay không cùng chị dâu cãi nhau a, y ho ho giả ẹ sục trắng liếc một chút So răng ho, vừa muốn mở miệng giải thích, lại nghe thấy cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không cần nhìn cửa, hắn cũng biết, tiến đến khẳng định là vừa rồi ra ngoài ly hì ổ gì, quả nhiên, tiến đến chính là ly hì ổ gì. So răng ho nghe thấy sau lưng cửa phòng mở, vốn cho rằng là phục vụ sinh, thế nhưng là, nhìn thấy y ho ho giả ẹ sục ánh mắt, cảm giác có chút không đúng, không chỉ có quay đầu nhìn sang, đột nhiên thân thể trì trệ, sau đó, cấp tốc đứng người lên, lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi, ngươi tốt, ly hì ổ gì tiểu thư. Lúc này So răng ho giật mình. Không thôi, đột nhiên như thế gặp mặt, hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn không có nghĩ đến người này sẽ đến, càng sẽ không nghĩ tới ly hì ổ gì nguyên bản liền tại gian phòng này. Ly hì ổ gì nhìn thấy So răng ho phản ứng, đầu tiên là sững sờ. Nhìn lấy So răng ho cung kính bộ dáng cùng trên mặt cứng ngắc biểu lộ, phốc một tiếng, cười rộ lên. So răng ho nghe thấy ly hì ổ gì tiếng cười, nhịn không được nhìn, đây là So răng ho lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần quan sát ly hì ổ gì, tuy nhiên trước kia cũng đã gặp ly hì ổ gì, nhưng là, lúc ấy chính mình chẳng qua là ý ho ho giả ẹ sục bên người người đại diện, hai người cũng không có nói chuyện, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt giờ phút này. Ly hì ổ gì mặc trên người màu đỏ thấm đồ hàng len áo lông, nổi bật ra này mỹ hảo dáng người, phối hợp bên trên nàng này cười rộ lên mười phần mê người mắt cười, để cho người ta có một loại hỏa nhiệt cảm giác, quả nhiên không hổ là quốc dân yêu tinh, không hổ là Hàn Quốc gợi. Cảm đại biểu ly hì ổ gì cảm nhận được So răng ho này nhìn thẳng ánh mắt, không có chút nào che giấu bộ dáng, không khỏi nhíu mày, ha ha, răng ho. Tuy nhiên ta cũng biết hỉ ổ gì là cái đại mỹ nhân, bất quá, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào nàng xem đi, không phải vậy gây nên để cho người ta hiểu lầm coi như không tốt. Ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả hòa hoãn lấy bầu không khí, đối với hai người hắn đều nha hiểu biết, vừa nhìn thấy ly hỉ ổ gì như mày, nàng liền minh bạch nàng ý nghĩ, biết nàng hiểu lầm. So răng ho đồng dạng thân là nam nhân, lần thứ nhất nhìn thấy ly hỉ ổ gì, cuối cùng sẽ có chút hiếu kỳ. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, ly hì ổ gì chung quy dẫn phát mọi người hiếu kỳ, chính tuổi thanh xuân So răng ho có loại vẻ mặt này, tự nhiên có thể lý giải. Hạ hạ ly hì ổ gì nghe xong ý ho ho giả ẹ sục lời nói, rất nhanh ý thức được chính mình tựa hồ có chút quá dị ứng cảm giác, một lần nữa nhìn về phía So răng ho ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Người là giả ẹ sục ca nhà thân đệ. Đệ, ta liền giống như giả ẹ sục ca. Xưng hô răng ho đi, ngươi liền xưng hô tỉ tỉ của ta liền có thể, thân thiết như vậy. Một số ly hì ổ gì ngữ khí hoàn toàn như trước đây ngay thẳng có thể chứ. So răng ho cẩn thận dò hỏi, hắn không thể không cẩn thận a, tuy nhiên hắn chưa thấy qua tỉ tỉ này, nhưng là, hai nghe mục đích nhiễm quá nhiều tỉ tỉ này sự tình. Đối với cái này cường thế nữ nhân đương nhiên ly hì ổ gì thừa nhận nói hì ổ gì tỉ. So răng ho cười đáp ứng nói ừm, tranh thủ thời gian ngồi đi ly. Hì ổ gì đáp ứng nói, sau đó, hướng đi một bên khác chờ đến ly hì ổ gì ngồi xuống, So răng ho mới phản ứng được, nguyên lai, y ho ho giả ẹ sục không là một người uống rượu, mà là tại cùng tỷ tỷ này uống rượu. A nghi do ra nở dê điểm này về sau, So răng ho cảm giác mình nhận lừa gạt, tràn đầy oán niệm nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục khụ khụ. Y ho ho giả ẹ sục xấu hổ cười dưới, ẩn nấp đưa tay chỉ ly hì ổ gì. Đem trách nhiệm đẩy lên ly hì ổ gì trên thân. So răng ho quay đầu nhìn một chút vừa mới ngồi xuống ly hì ổ gì, trong tiềm thức hoảng sợ để hắn thăng không tầm thường bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể trung thực ngồi, phảng phất một cái tiểu học sinh mở dạng, chờ đợi lao sư giảng bài vẫn luôn nghe giả ẹ sục ca khích lệ người, nhưng dù sao không có cơ hội nhìn thấy người, hôm nay vừa lúc có thời gian, lại đụng phải giả ẹ sục ca, cho nên, liền mời ngươi đi ra gặp một lần, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên, càng không muốn trách cứ giả ẹ sục ca. Ly Hỉ Ổ Dị vừa cười vừa nói Ly Hỉ Ổ Dị một phen trong nháy mắt đánh vỡ phủ bụi đã lâu ấn tượng. Chương 679 nói đùa thành thật. Cho tới nay, thông qua đông đảo hảo hữu miêu tả để hắn 10 phần hoảng sợ nữ vương hình tượng trong nháy mắt tại so răng ho tâm lý sụp đổ. Lúc này, Ly Hỉ Ổ Dị biểu hiện tự hồ hoàn toàn không giống những này các ca ca miêu tả khủng bố như vậy, a ngược lại cảm giác cẩn thận, ấm áp, mà lại, rất là trượng nghĩa sẽ không, có thế nhận biết Hỉ Ổ Dị tỷ, ta rất vinh hạnh, phải biết tỷ tỷ thế nhưng là quốc dân yêu tinh á trước kia, ta muốn gặp đến, còn không có cơ hội đâu. So răng ho tán dương tại tỷ tỷ. Trước mặt, cũng không cần nói những này, bây giờ không phải là quay chụp. Chúng ta cũng không cần xách những này trống rỗng đồ vật. Lý Hỉ Ổ Dị vừa cười vừa nói so răng ho nhu thuận đáp đã đến, chúng ta uống một chút đi. Y ho ho giả ẹ sục cười đề nghị, tận lực không kẻ ngắt một lần nữa khởi động về sau. Theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, đối Lý Hỉ Ổ Dị cái nhìn dần dần chuyển biến, so răng ho đã chậm rãi thói quen Lý Hỉ Ổ Dị khí chàng, nguyên bản câu nệ thái độ cũng nhận được làm dịu răng ho, nghe. Thấy cả dạ hôm qua chính thức bắt đầu hoạt động, Ly Hỉ Ổ Dị thuần thục đem thịt phóng tới giá nướng bên trên đồ nướng, vừa nói ừm, hôm qua các nàng liền đã chính thức bắt đầu hoạt động. So răng ho không quan tâm nói ra, so răng ho nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Ly Hỉ Ổ Dị thịt nướng, không ngừng phát ra mùi thịt rất dễ dàng gây nên người muốn ăn. Ta nhớ được cả dạ giống như mới tinh không công ty thời gian cũng không dài a, gây dựng lại, sau đó, lại như thế trong thời gian ngắn xuất đạo, có phải hay? Không có chút quá gấp a. Ly Hỉ Ổ Dị dừng lại trong tay động tác, ánh mắt cong lên cả dạ sốt ruột. Cho tới giờ khắc này, so răng ho mới hiểu được tỷ tỷ này ý tứ nguyên lai là lo lắng hậu bối a. Giờ phút này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại bị Ly Hỉ Ổ Dị loại này tiền bối tinh thần mà kính nể. Hỉ Ổ Dị tỷ, ngươi yên tâm đi. Cả dạ tuy nhiên bắt đầu hoạt động bất quá, các nàng khoảng cách phát hành ca khúc còn có một đoạn thời gian rất dài. Ta nghĩ ngươi nếu biết cả dạ trước mắt tại hoạt động như vậy, ngươi hẳn là cũng nghe nói cả dạ trước mắt hoạt động đi. So răng ho cẩn thận giảng đạo hừng, ở trên nhìn thấy một số, bất quá, đều là chút không tốt tin tức ga. Bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi tại sao phải đem cả dạ biểu diễn lên đài biểu diễn đâu? Chẳng lẽ ngươi mục đích chỉ là vì để cả dạ gia tăng sân khấu kinh nghiệm sao? Ly Hỉ Ổ Dị quan tâm dò hỏi. Ách, Hỉ Ổ Dị tỷ, ngươi đoán được? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên đoán được, đây cũng không phải là cái gì khó đoán sự tình, chỉ cần là giữa các hàng người, mọi người cơ hồ đều có thể đoán được cả dạ vì sao lại lên đài biểu diễn. Bất quá, ta vẫn là còn rất nhớ biết do nói, ngươi dự định, ta tin tưởng bằng vào tình không thực lực, hoàn toàn có thể cho cả dạ phát hành đơn khúc, làm cho các nàng mau chóng bắt đầu hoạt. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải dùng loại phương thức này? Đâu Ly Hỉ Ổ Dị một bên gỡ xuống đa nửa nở dê chi nở thịt, sau đó, phân cho y ho ho giả ẹ sục cùng so răng ho, một bên dò hỏi ửm. So răng ho thu hồi ánh mắt nhìn xem bên người y ho ho giả ẹ sục, sau đó, tại y ho ho giả ẹ sục sau khi gật đầu, mới mở miệng giảng đạo. Không dối gạt Hỉ Ổ Dị tỷ, thực, nguyên bản cả dạ kế hoạch không phải như vậy, thế nhưng là, ngươi cũng biết tinh không vừa mới thành lập, mà trước đó không lâu mới vừa vặn đẩy ra SS, mà trước mắt SS chẳng mấy chốc sẽ phát hành tờ thứ nhất chính thức album, cho nên, trước mắt công ty tư nguyên đã đưa lên tại trên người các nàng, mà cả dạ tựa như Hỉ Ổ Dị tỷ nói như thế, vừa mới gây dựng lại, vô luận là từ chuẩn bị tình, huống, vẫn là từ thành viên mới cơ sở. Đều nha không lý tưởng, cho nên, mới có thể áp dụng loại này đi diễn vũ thai phương pháp mau chóng để cả dạ trưởng thành sớm ngày đạt tới phát hành đơn khúc mức độ ứng. Giang ho, ngươi muốn không sai, một công ty tại tư nguyên phân phối bên trên khẳng định hội có trước có sau, mà ngươi phân phối như vậy xác thực ngồi vào tư nguyên tối đại hóa. Ý ho ho giả ẹ sục rất hài lòng so giang ho cách làm này, tuy nhiên, hắn không có quản lý qua công ty, bất quá, thông qua miêu tả. Hắn hoàn toàn minh bạch cách làm này chỗ tốt, quên SS chi này nữ đoàn cũng là công ty của các ngươi a, cái này một mực nữ đoàn cũng không tệ, mà lại, cùng ta phong cách nha giống nhau a. Ly Hỉ Ổ Dị cười nói cái kia, Hỉ Ổ Dị tỷ, ngươi không phải là bởi vì chi này nữ đoàn mà chuẩn bị trả thù ta đi? So răng ho trò đùa thử dò xét nói. Ly Hỉ Ổ Dị nhìn xem so răng ho, sau đó, tức giận bĩu môi, tiếp tục thịt nướng, dùng một loại nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Tỷ tỷ là loại kia hẹp hòi người sao? Nếu là thật lời nói, lúc ấy, truyền thông tìm ta thời điểm, ta liền hẳn không phải là loại thái độ đó, ngươi hẳn là minh bạch tỉ tỉ tại truyền thông bên trong năng lượng A răng ho A bông ra một điểm, thì ố gì không phải loại kia hẹp hòi người, mà lại, ngươi khả năng không biết, thì ố gì phiền nhất cũng là loại kia không đúng, tính cách khiếp đảm người y ho ho giả ẹ sục cười nói giúp vào ách, ngươi làm sao không nói sớm. Ta kém chút liền lên hỉ ổ gì tỷ sổ đen A so răng ho một mực vừa rồi loại kia trạng thái, phòng. Ngự đổi một người một dạng, khôi phục nguyên bản sức sống nhìn lấy bỗng nhiên trở mặt so răng ho, y ho ho giả ẹ sục trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời thế nào hả hạ, nghĩ không ra răng ho còn có như thế hoặc bắt một mặt A ly hỉ ổ gì vui vẻ cười nói nhìn lấy trêu đùa chính mình qua đi, gió êm sóng lặng so răng ho, lại nhìn xem cười đến rất vui vẻ ly hỉ ổ gì. Y ho ho giả ẹ sục có chút cảm khái, hai cái này lớn nhất thân đệ đệ muội muội đều đắc tội không nổi á chơi sau khi cười xong, trong bữa. Tiệc bầu không khí càng là nhẹ nhõm rất nhiều, so răng ho cũng không cần y ho ho giả ẹ sục hỗ trợ, cũng đã có thể cùng ly hỉ ổ gì tiến hành giao lưu đu nở dê, giả ẹ sục ca, SBS tiết mục chuẩn bị thế nào, nhiều ngày như vậy đi qua, hẳn là chuẩn bị không kém bao nhiêu đâu so răng ho đống nhiên nghĩ đến. Lập tức hỏi thăm nâng lên vấn đề này, nguyên bản còn một mặt ý cười y ho ho giả ẹ sục như mày, rất là bất đắc dĩ giảng đạo, nào có dễ dàng như vậy, một hồ sơ tiết mục thành lập, cần quá nhiều công tác chuẩn bị. Cũng là người chủ trì nhân tuyển, dư A theo đã từng mọi người thương nghị tìm kiếm, trước mắt cũng vẹn vẹn tìm tơ y ba người, mà bên trong một cái còn ngay tại trước mắt người so răng ho hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía ly hì ổ gì chú ý tới so răng ho ánh mắt. Ly hỉ ổ gì gật gật đầu, nói ra, nói lên chuyện này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đâu, răng ho, nếu là không có ngươi lời nói, chỉ sợ ta cũng không có nhanh như vậy tìm tơ y chính mình tiết mục định vị so răng ho không hiểu ra sao, hoàn toàn. Không rõ ly hỉ ổ gì ý tứ, nàng tiết mục định vị làm sao lại cùng chính mình cái này ngoại nhân có quan hệ đâu, trong lòng có nghi hoặc, mặt ngoài lại hết sức khiêm tốn hỉ ổ gì tỉ, ngươi quá khen. Ta cũng không có hỗ trợ cái gì được, giang ho, ta biết ngươi căn bản không rõ hỉ ổ gì ý tứ, thực, ngươi khả năng quên, trước đó không lâu, chúng ta đã từng đi tìm ngươi thương nghị tiết mục sự tình, ngươi quên ngươi lúc đó đối hỉ ổ gì đánh giá sao ách, không thể nào ta đó là nói đùa a các ngươi sẽ không coi. Là thật đi. Chương 680 ly hỉ ổ gì dụng ý ách. Không thể nào ta đó là nói đùa a các ngươi sẽ không coi là thật đi so răng ho nói vừa xong, nhìn lấy hai người biểu lộ, nha hiển nhiên, bọn họ xác đáng thật, không phải vậy, ly hỉ ổ gì cũng sẽ không cảm tạ chính mình, thế nhưng là, nếu thật là dạng này, như vậy, y ho ho giả ẹ sục sợ rằng sẽ hận chết chính mình đi nghĩ tới đây, so răng ho nhìn về phía y ho ho giả ẹ sục ánh mắt có chút trột dạ y ho ho giả ẹ sục cười cười. Nhìn lấy so răng ho ánh mắt chỉ có thưởng thức, cũng không có so răng ho lo lắng loại kia trách cứ, cái này khiến so răng ho an tâm rất nhiều tuy nhiên, so răng ho cũng không ngại cùng ý ho ho giả ẹ sục cãi nhau, nói đùa, nhưng là, tại nữ sĩ trước mặt, tổng phải gìn giữ một chút phong độ thân sĩ A bất kể nói thế nào, chuyện này, răng ho, ngươi cũng là giúp tỷ tỷ một chuyện, tỷ tỷ cảm tạ ngươi, về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ. Tỷ tỷ nhất định hết sức nỗ lực ly hì ổ gì chân thành bưng chén rượu lên, hào khí nói ra tỷ tỷ, một chén này ta uống hết. Nhưng là, ta tiểu lượng cạn, cho nên, tỷ tỷ thông cảm ta, không thể bồi tỷ tỷ uống cạn hương A so răng ho đồng dạng bưng chén rượu lên, rất là khách khí nói ra yên tâm, tỷ tỷ, sẽ không bức bách ngươi mạnh uống ly hì ổ gì thiện ý cười cười đã ly hì ổ gì đã đáp ứng, so răng ho cũng không có tại kéo dài. Rất sảng khoái uống hết tiểu sau khi uống rượu xong, ly hỉ ổ gì quan sát tỉ mỉ lấy so răng ho, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ vị đạo, làm cho so răng ho mười phần không được tự nhiên, vụng trộm kiểm. Cha một chút chính mình xuyên qua, tự hồ không có có gì không ổn chỗ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, hỉ ổ gì tỉ, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a ta có cái gì không đúng địa phương sao ly hỉ ổ gì lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta là đang nhìn ngươi đến có cái gì ma lực ta biết mỗi người, nhắc tới ngươi chỉ có khen ngợi, không có bất kỳ cái gì không khen ngợi ngữ, biết không ta xuất đạo lâu như vậy giống loại tình huống này, trừ ra ẹ sục ca, cũng chỉ có ngươi so răng ho sướng sở, không nghĩ tới ly hỉ ổ gì thế. Mà cho mình cao như vậy đánh giá, tại cao hứng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, chính mình tự hồ không có tốt như vậy đi. Hì ô gì tỉ, ngươi quá khen so Giang Ho khiêm tốn. Nói ra Giang Ho, ngươi cũng không cần khiêm tốn, tại Hì ô gì trước mặt ngươi không cần quá mức khách khí. Không phải vậy nàng thế nhưng là xem thường ngươi. Y ho ho giả ẹ sục cười ha hả giảng đạo cười cười nói nói ở giữa so Giang Ho càng ngày càng buông lỏng, nguyên bản khắc chế tính cách cũng đang dần dần giải phóng. Đề tài cũng càng ngày càng nhẹ nhàng biến hóa như thế làm cho Ly Hì ô gì kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua so Giang Ho, nhưng là, có lẽ là vào trước là chủ ý nghĩ, vừa mới nhìn rõ so Giang Ho câu nệ bộ dáng, coi là đó chính là hắn tính cách, thế nhưng là, không nghĩ tới, so Giang Ho tính cách thế mà cùng ý ho ho giả ẹ sục tương tự như vậy, càng không có nghĩ tới hắn như thế hay nói tuy nhiên vẫn không có biện pháp cùng ý ho ho giả ẹ sục so sánh, nhưng là, tại giao phong bên trên, lại cũng không có rơi vào hạ phong, thậm chí, rất nói nhiều đề, hắn đều có chính mình một phen quan điểm, luôn luôn có thể để ngươi hai mắt tỏa sáng đến lúc này. Ly Hỉ ổ gì mới tin tưởng Sung Di lời nói, so Giang Ho thật là loại kia tiếp xúc càng nhiều, càng có mị lực nam nhân trở về trên đường. So Giang Ho hồi tưởng lại hôm nay cùng Ly Hỉ ổ gì gặp mặt sự tình, so Giang Ho không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút quỷ dị, tại hiện trừ NG thời điểm, so Giang Ho khẩn trương, câu nệ, lại ở vào trong. Hưng phấn, cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại phát hiện, Ly Hì ổ gì cũng không có cùng mình nói qua cái gì kinh ngạc so Giang Ho mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Ly Hì ổ gì trừ hỏi ý kiến hỏi mình liên quan tới cả dạ sự tình, cũng là đối với mình ngỏ ý cảm ơn, giống như trừ cái đó ra, hai người nói chuyện cũng không có bao nhiêu muốn một lần về sau, so Giang Ho cũng không có quá mức để ý, bởi vì, hôm nay gọi điện thoại cho mình là ý ho ho dạ ẹ su. Mà không phải Ly Hì ô gì, có thể nhận biết. Ly Hì ô gì, lấy được đối phương hữu nghị, đã là thu hoạch ngoài ý muốn, mình đã rất thỏa mãn nghĩ tới về sau. So Giang Ho cũng liền đem chuyện này ném bắt đầu chú ý hôm nay hắn đã nghe nhiều lần sự tình, truyền thông đến bình luận cả giả cái gì đâu. Về phần để ý ho ho giả ẹ sục cùng Ly Hì ô gì đều ra mặt sao cùng so Giang Ho một dạng còn có một người, cái kia chính là ý ho ho giả ẹ sục. So Giang Ho mình tại bên này nghi hoặc, một mình suy tư, mà vẫn như cũ ở tại nhà hàng ý ho ho giả ẹ sục lại chủ động sở cầu. Đáp án ý ho ho giả ẹ sục đồng dạng trăm bề không được hiểu biết, ngồi tại vị trí trước nhìn lấy tự rót tự uống Ly Hì ô gì, cầm rượu lên bình, cho nàng ngược lại chén lên rượu, sau đó hỏi, Hì ô gì a ngươi đây cũng là na ho cái nào vừa ra a ta đem người cho ngươi gọi tới, ngươi chỉ là muốn hỏi thăm cả giả sự tình sao ổn ạ. Ta không phải còn đối với hắn cảm tạ một chút không. Ly Hì ổ gì cười nhẹ nói bổ sung trông thấy Ly Hì ổ gì nhà phổ thông mỉm cười. Nhưng là, y ho ho giả ẹ sục nhưng từ trông được ra nàng cũng không có. Nói thật, cái này khiến hắn rất là phiền muộn liền không thể nói cho ca ca sao vẫn là người đối với hắn. Y ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu đùa nghịch lên tiểu tâm tư có lẽ là lẫn nhau quá mức quen thuộc. Nhìn thấy y ho ho giả ẹ sục này khôi hài bộ dáng. Ly Hì ổ gì dương dương tự đắc thưởng thức, hoàn toàn không có bối rối bộ dáng, cứ như vậy thản nhiên nhìn nhau y ho ho giả ẹ sục con mắt nhìn thấy Ly Hì ổ gì thản nhiên như vậy bộ dáng, y ho ho giả ẹ sục hứng thú nghiêm trọng bị đả kích, chăm thử chăm thoải mái chiêu số. Hoàn toàn không có tác dụng, cái này khiến y ho ho giả ẹ sục lúng túng không thôi ách, à, tốt phiền muộn, Hì ổ gì a cái này cũng không giống như ngươi a chẳng lẽ. Ngươi liền không thể nói thật với ca ca sao ca ca nhà phiền muộn á ca ca, tuyệt đối không tin ngươi tìm Giang Ho liền ngần ấy sự tình ý ho ho giả ẹ sục phiền muộn khí huyết dâng lên, đầu nở, rất kiên cường giảng đạo Ly Hì ổ gì bất đắc di quét mắt một vòng ý ho ho giả ẹ sục, sau đó, tức giận nói ra, ổ ạ, ngươi có phải hay không để cho ta thừa nhận chút gì? Mới cam tâm a không sai, Hì ổ gì a bằng vào ta đối với ngươi hiểu biết, nếu như... Không phải thật sự có lời gì, chỉ sợ, ngươi sẽ không vừa sáng sớm liền đem ta kéo đến nơi đây bồi ngươi uống rượu, mà lại, còn tìm ngươi chưa bao giờ thấy qua người gặp mặt ý ho ho giả ẹ sục thừa nhận đạo a điên, trách không được ngươi có thể cùng ho dòng ca đứng sóng vai đâu, nguyên lai like các ngươi thật là có chỗ tương tự a Ly Hì ổ gì bưng chén rượu lên đặt ở bên môi, lặng lặng nhìn xem ý ho ho giả ẹ sục, thầm nói a ý ho ho giả ẹ sục, lớn tiếng kêu gọi, sau đó, lại tại Ly Hì ổ gì trước mặt lớn tiếng bắt đầu biện giải Ly Hì ổ gì sợi phía dưới phát, để tóc che khuất chính mình ảo não biểu lộ, nàng thật sự là cầm người ca ca này không có biện pháp nào. Vừa nhắc tới Ho Jong ca, người ca ca này khẳng định phải lại nhải không ngừng. Bất quá, cũng không phải là không có chỗ tốt, lợi ích duy nhất, có lẽ chính là cái này ca ca tạm thời quên hỏi ý kiến hỏi mình liên quan tới So Jang Ho sự tình. Nghĩ đến So Jang Ho, Lee Hi Ổ gì ánh mắt đột nhiên có chút lơ lửng không cố định, suy nghĩ dù là tại ý ho ho giả ẹ sụp lại nhảy bên trong, tiến vào ngẩn ngơ trạng thái. Chương 681 giải trí phong bạo. So Jang Ho lúc này chính tra xét lạc thượng quan tại cả giả tin tức, tuy nhiên, hắn bắt đầu đã từng ôm có một loại ảo tưởng, nhưng là, lại không nghĩ rằng cả giả xuất đạo tin tức thế mà lại gây nên lớn như vậy gợn sóng. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, dình xe fan đi dạo tinh không nhân viên thời điểm. Trong lúc vô tình xem một chút cả dạ nữ đoàn giao diện, trông thấy cả dạ bắt đầu hoạt động thông báo, phần này fan xuất phát từ hảo tâm, thế là ngay tại nữ thần kỵ sĩ đoàn diễn đàn để lộ ra qua các nữ. Thần thật đáng thương, tinh không công ty sẽ không vứt bỏ nữ thần của chúng ta đi trên lầu tắm một cái ngủ đi, vô luận tinh không đẩy ra bao nhiêu cái nghệ nhân, các nữ thần địa vị đều không thể lay động, các nàng thế nhưng là tinh không đẩy ra nhóm đầu tiên nghệ nhân, huống chi. Dình xét xuất đạo nha thuận lợi a, tuy nhiên không đuổi kịp vỡ ấn đờ gợt như vậy hoành động, nhưng là, chí ít cũng không phải cả dạ có thể so sánh a, chỉ cần tinh không công ty không nao tản lời nói, tuyệt đối sẽ không tổn. Hại chính mình hình tượng có thâm niên kỵ sĩ phân tích nói trên lầu thật to, nói có lý ủng hộ nữ thần, dưới lầu bảo trì đội hình một nguyên bản đề tài bởi vì có người giải đáp, chẳng mấy chốc sẽ nhẹ nhõm, nhưng mà, rất nhanh. Liền có người lại một lần nữa đem thoại đề kéo đến cả dạ trên thân, ta nha hoài nghi tinh không công ty có hay không đồng thời đẩy ra hai cái nữ đoàn thực lực, tinh không mới vừa vận thành lập không đến thời gian một năm, nhưng là dính đến lĩnh vực quá lớn, ca khúc, diễn viên. Còn có tống nghệ, mặc dù chỉ là lấy phục vụ vì hạng mục, nhưng là ta luôn cảm giác tinh không thực lực hoàn toàn trưởng khống không lớn như vậy một cái sắp hàng, mà bây giờ lại đẩy ra cả dạ, ta có một loại cảm giác. Trong tinh không bộ khẳng định xảy ra vấn đề, quyết định này có lẽ không phải tinh không đẩy ra, mà chính là bọn họ cái kia công ty tuổi trẻ xã trưởng ra bất tình chiêu, hắn đã bị chính mình thành tích mê hoặc tâm thần. So Jang Ho xem hết những lời này, không khỏi bật cười, hắn không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể biết ra hỏa này hoặc là đối với mình ước ao ghen tị hoặc là cũng là khác công ty phái tới xấu hổ người một nhà bất quá, loại này bình luận vô luận là loại nào, hắn thực tình không để ý. Ghen ghét cũng tốt, ly gián cũng được, đối với mình đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã là đứng tại sai lầm góc độ đến nhắm vào mình, mà chính mình chẳng sợ hai nguyên nhân cũng là này đáng giá tin tưởng thần bí hệ thống chính là bởi vì có hệ thống, hắn có thể tùy thời biết tinh không nhân viên đối công ty thái độ từ loại thái độ này bên trong, tìm ra gây bất lợi cho công ty nhân tố, cũng cho để giải trừ đây chính là hắn tự tin nơi phát ra. Cũng là kiếp này hắn bí mật lớn nhất, đồng thời cũng là vĩnh viễn cũng nói không nên lời bí mật vô luận đề tài pha y chẳng có lợi, có thể gây nên mọi người chú ý. Đây chính là giải trí theo dịn xét đa mở fan hâm mộ chú ý cùng tuyên truy hệ nở, có lẽ là bởi vì đoạn thời gian gần nhất tinh không. Công ty tin tức tiếp tục không ngừng, rất nhanh liền hấp dẫn thưởng chú tinh không nhân viên các nhà đa mở fan hâm mộ chú ý, riêng là cùng thuộc một công ty nghệ nhân dịn xét hai cái cường đại hội fan hâm mộ. Càng là không cho dư lực trợ giúp cả dạ tiến hành tuyên truy hệ nờ, nhưng là, rất nhanh, bận rộn bên trong đa mở fan hâm mộ lại phát hiện, nhân viên trừ đầu này tin tức bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau hoạt động, cho nên, mọi người nhất trí cho rằng đây là tinh không tuyên. Cáo thức, sớm thêm nhiệt hành động đa mở fan hâm mộ tự phát tuyên truy hệ nờ vừa mới đình chỉ, lại rất nhanh liền có du khách dán lên cả dạ sân khấu biểu diễn ảnh chụp trên tấm ảnh, 5 cái thanh xuân tịch lệ. Hoặc bắt đáng yêu các thiếu nữ biểu hiện để vốn đã lắng lại đa mở fan hâm mộ trong nháy mắt sinh động cầu giải thích. Đây là cô nàng nhóm ở nơi nào biểu diễn, quá động lòng người nha, bác gái fan nhịn không được lên tiếng nói lâu chủ, cầu chân tướng, cả dạ hiện tại đã bắt đầu hoạt động sao thật. Kỳ quái, như là đã xuất đạo, như vậy, vì cái gì không có công khai xuất đạo khúc đâu, sẽ không các nàng lại hát người khác ca đi, đủ loại suy đoán so le bất tận đổi mới, vô luận tốt xấu, trong lúc nhất thời. Cả dạ trở thành đề tài trung tâm So Jang Ho cho tới bây giờ không nghĩ tới, cả dạ thật là có vận may như thế này, nếu như trước đó trắng trận tuyên truy hệ nở cũng có thể lý giải, nhưng là, nghĩ không ra lặng lẽ không sức sống vẫn như cũ có thể thu hoạch được đại chúng người xem, cái này không thể không nói là làm một loại năng lực đề tài từ dìn xẹt đa mở fan hâm mộ bắt đầu nhiệt nghị, sau đó mở rộng đến dìn xẹt sở hữu fan. Nói ra cái này, không thể không xách dìn xẹt hội fan hâm mộ, đi qua dìn xẹt 3 tháng nỗ lực, dìn xẹt nữ đoàn hiện tại trọng yếu nhất hội fan hâm mộ hết thể có 2 cái, một cái cũng là đã từng huyên náo xôn xao dư luận, đoàn đội thành viên đều là nam tính nữ thần kỵ sĩ đoàn, mà một cái khác nha bác gái anh tiên tọa, hai cái này hội fan hâm mộ cùng thuộc chính. Thống, nhưng là, nữ thần kỵ sĩ đoàn các thành viên lại chỉ thích dìn xẹt, cho nên, thành viên tự nhiên không có anh tiên tọa nhiều, cho nên, tại tinh không nhân viên, anh tiên tọa mới là dìn xẹt đệ nhất hội fan hâm mộ. Anh tiên tọa đa mở fan hâm mộ cho rằng, hai cái nữ đoàn cùng với một công ty, không khách khí nói là tỷ muội đoàn, ngày bình thường, hai cái nữ đoàn vô luận là sinh hoạt bên trong, vẫn là tại lạc bên trên, luôn luôn tại mỉ phở trước đại tú thân mật, cho nên, mọi người đối với cả giả xuất đạo chuyện này, vẫn là duy trì chúc phúc thái độ. Tuy nhiên, hai cái nữ đoàn khẳng định lại bởi vì công ty tư nguyên vấn đề có chút cạnh tranh, nhưng là, dìn xét thành lập thời điểm, đã mở fan hâm mô liền vấn đề này đã cùng dìn xét các cô gái đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là nghe theo công ty an bài đã chuyện này là nghe theo tinh không công ty an bài. Như vậy, fan có thể làm, cũng chính là yên lặng thủ hộ tại dìn xét chung quanh. Yên tĩnh linh nghe các nàng tiếng ca, bồi. Bạn các nàng trưởng thành dìn xét trước xuất đạo, cả dạ bây giờ cũng xuất đạo, đây đều là đáng giá ăn mừng thời gian. Hai cái tổ hợp thực cũng không có bất kỳ cái gì xung đột địa phương. Dìn xét chủ đã gợi cảm phong đa mở fan hâm mộ cho rằng, cả dạ chủ đã xuất khí. Tại bây giờ nữ đoàn chỉ có mấy cái tình huống dưới, xác thực đều là rất mắt sáng tổ hợp, hoàn toàn không cần thiết liều cái cao thấp. Đa mở fan hâm mộ cũng không nên có loại này vây khốn buồn bực, nếu như đa mở fan hâm mộ thật làm. Như vậy, chỉ sợ cũng là dìn xét hội chịu ảnh hưởng đối với anh tiên tọa lý tính nữ thần kỵ sĩ đoàn. Đa mở fan hâm mộ cũng không phải là rất bình tĩnh nữ thần kỵ sĩ đoàn, từ thành lập về sau, cũng là dìn xét sát phấn. Bây giờ, nghe được tin tức này, đều rất giật mình, dù sao, dìn xét tính toán đâu ra đấy xuất đạo mới tiếp cận 3 tháng, nhanh như vậy liền đẩy ra cả dạ. Như vậy tinh không muốn đưa các nữ thần loại nào tình cảnh, riêng là tinh không công ty vừa mới tuyên bố dìn xét sắp phát hành thủ mở đầu album, tinh không đến đây là đang na ho bên nào ai, cho nên phân tranh thực chủ yếu tập trung ở dìn xét hai cái hội fan hâm mộ ở giữa. Đối mặt cuồng nhiệt các kỵ sĩ, lý trí anh tiên tọa cũng vô pháp bình tĩnh, mọi người bắt đầu lộn xộn tranh cùng với một cái tổ hợp hai cái hội fan hâm mộ, nhưng bởi vì biệt nữ đoàn vấn đề mà sinh ra rối loạn, loại này không thể tưởng tượng sự tình rất nhanh liền tại lạc bên trên truyền đến, dẫn tới vô số người xem. Tuy nhiên, rất nhanh liền có hai cái hội fan hâm mộ đoàn trường lắng lại cuộc phân tranh này, nhưng là lại cho khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng, mà sự tình nguyên nhân gây ra cả dạ xuất đạo sự tình cũng bị truyền ra theo càng ngày càng nhiều người biết cả dạ xuất đạo sự tình, mọi người nhao nhao cảm thấy hứng thú, hiểu biết người biết cả dạ kinh lịch, hiếu kỳ. Mới đổi công ty không đến 3 tháng, một cái gần như giải tán tổ hợp hội có cái gì dạng chuyển biến mà có người lại rất nhớ biết rõ đạo cả giả xuất đạo, sẽ cùng công ty. Dìn xẹt pha y chăng có cái gì va chạm, phải biết, trước đây không lâu, tinh không vừa mới tuyên bố dìn xẹt sẽ rất nhanh phát hành album mới, nhưng là, cả giả lại trước xuất đạo, cái này không khiến người ta hiếu kỳ dìn xẹt đa mở fan hâm mộ tỉnh táo, nhưng là đại chúng truyền thông cùng chúng nhóm lại náo nhiệt lên. Ở cái này nhảm chán việc nhỏ đều có thể trở thành đề tài hôm nay, cả dạ cái này vốn là tin tức chú ý điểm lại làm sao lại bị ném mở đâu, lạc là kỳ diệu nhất địa phương, có thảo. Phật, tự nhiên là có giữ gìn trung thực fan, đều nhao nhao ở trên ủng hộ cả dạ, tinh không công ty, thậm chí một số cấp tiến fan vì giữ gìn tinh không, cùng những hồ ngôn loạn ngữ đó, e sợ cho thiên hạ bất loạn người qua đường triển khai đại chiến, mà lạc bên trên không thiếu hụt nhất cũng là người vây xem, vô số vây xem dân sinh sợ song phương huyên náo không đủ náo nhiệt, đem cả dạ từ giờ SG thời kỳ, cho tới bây giờ tư liệu kỹ càng địa dán ra đến, cùng tình không công ty thành lập về sau lịch sử đều công bố ra. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tinh không lại có lớn như vậy thành tựu, thế mà tại không đến thời gian một năm bên trong nâng đến lớn như vậy thành tích. Quật khởi như thế cấp tốc, loại tốc độ này đã có thể dùng kỳ tích để hình dung, so sánh với tinh không này cấp tốc quật khởi chấn kinh. Cả dạ tư liệu công bố, lại làm cho có cảm giác có chút đau lòng, mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua cả dạ, nhưng là, nhưng không ai xâm nhập hiểu biết qua nữ tử này. Tổ hợp, tất cả mọi người không nghĩ tới cả dạ lại có như thế long đong kinh lịch, mà bây giờ, cả hai thành làm một thể, mọi người rất ngạc nhiên, hội sinh ra cái dạng gì hiệu ứng sự tình cơ hồ vượt quá tinh không tất cả mọi người dự kiến. Tất cả mọi người không nghĩ tới không có bất kỳ cái gì tuyên truy hệ nở cả dạ cư nhiên trở thành đề tài, mà đây cũng không phải là lần thứ nhất, lúc trước cả dạ tinh không thời điểm, cũng là như thế, tất cả mọi người lấy vì cái này bình thường vô kỳ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm, nhưng là, nó lại thần kỳ trở thành đại chúng chú ý tiêu điểm bây giờ, lại là như thế, cái này khiến tất cả mọi người hoài nghi cả dạ pha y chẳng có cái gì ma lực, vì cái gì. Luôn có thể có loại này may mắn chuyện tốt cũng chính bởi vì chuyện này mới khiến cho tinh không các nhân viên nhìn thẳng vào lên cả dạ cái này tổ hợp, đem các nàng tránh thức xem như nghệ nhân, mà không phải luyện tập sinh cả dạ có thể sẽ không nghĩ đến, các nàng cái gì cũng không làm, thế mà lại để công ty đồng sự, cùng ban đầu vốn đã quên các nàng làng giải trí lại một lần nữa nhớ kỹ các nàng. Cùng sử dụng chờ mong thái độ chờ đợi các nàng trở về công ty nhân viên đối với cả dạ cái nhìn chuyển biến, lúc này so răng ho cũng không hiểu biết, lúc này hắn càng thêm muốn biết, bởi vì loại ý này bên ngoài tuyên truy hệ nở, đến có thể cho cả dạ mang đến cái gì, sẽ hay không ảnh hưởng chính mình thiết lập nguyên bản lộ tuyến mà hắn lo lắng nhất chính là, dư luận đối với còn không phải nha thành thủ. Nữ hài tạo thành làm phức tạp nghệ nhân sợ sẽ nhất là nâng sát, bao nhiêu hữu tài hoa, có thực lực tân nhân đều bởi vì tại truyền thông đụng vào bên trong giống như lưu tinh một dạng, lặng yên mà qua. Chương 682 lời đồn về sau. Đối với cả dạ, so răng ho cũng tương tự có loại này lo lắng, cả dạ kinh lịch tuy nhiên long đong, thế nhưng là, các cô gái dù sao còn tuổi còn rất trẻ, mà lại, các nàng cũng tương tự quá nóng nảy, càng là đối với danh khí truy cầu càng là cố chấp muốn mạng. So răng ho không có có lòng tin có thế tại loại này cường đại thổi phồng bên trong, làm cho các nàng tỉnh táo, nếu như, thật đến loại tình huống đó, có thế dựa vào cũng chỉ có thể là các nàng chính mình thế nhưng là, các nàng có thế. Chịu đựng được loại kia khảo nghiệm sao so răng ho không có đáp án bất quá, sự tình dù sao còn chưa tới nơi một bước kia, hết thảy đều có thể tiến hành đề phòng, nghĩ tới chỗ này so răng ho, tâm lý không khỏi ám hạ quyết định, là thời điểm. Cho các nàng một số cảnh cáo so răng ho nhắm mắt lại, trong đầu suy tư như thế nào mở miệng, là giao đơn độc cùng ác giải hội gì nói sao, vẫn là cùng mọi người nói sao, hắn phải thật tốt cân nhắc một chút không lâu nữa à, đột nhiên lại mở to mắt, chần chờ một chút về sau, nhanh chóng tại trên máy vi tính đứng lên, mà lần này, hắn là SNSG tin tức xem lấy lạc thượng quan tại SNSG lời đồn tin tức, rất nhanh, tìm đến liên quan tới SNSG lời đồn giới thiệu. Tựa như so răng ho biết một dạng, trước mắt lời đồn đối tượng không là người khác, chính là SNSG Jessica, mà càng làm cho hắn giật mình là, SNSG lần này lời đồn đã vượt qua hắn đoán trước, thế mà không còn là loại kia hữu tình tư mật chiếu, mà chính là có đơn độc lời đồn đối tượng GBS cờ kim dạ ẹ rông. Sao so răng ho nhìn lấy tin tức, biểu lộ mang theo trào phúng, khinh thường nói ra, xem ra, SM nội bộ thật xảy ra vấn đề A Kim Giang Min còn có chút non nớt A hoàn toàn trưởng khống không SM công ty A hạ hạ, loại này lời đồn thủ đoạn nếu để cho Ly Sủ Man đến khống chế, sợ rằng sẽ so dạng này tin tức khéo đưa đẩy rất nhiều đi ai, tuyển ai không tốt, tại sao phải lựa chọn điên cuồng nhất giờ bờ S cờ đâu, chẳng lẽ các ngươi không biết giờ bờ S cờ fan có điên cuồng cỡ nào sao còn là các ngươi cũng là muốn lợi. Dụng những này điên cuồng fan đâu so răng ho nhịn không được tự hỏi sự tình vô luận tốt xấu, luôn có đáng giá tham khảo địa phương. Đối với lịch duyệt xã hội không phải nha phong phú hắn tới nói, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể làm cho mình thu hoạch được một số thu hoạch. Đây cũng là hắn cho tới nay tạo thành thói quen, ưa thích từ cuộc sống người khác bên trong tìm kiếm đáp án lời đồn là một thanh kiếm hai lưỡi dùng tốt, nó có thể cấp tốc để một người mới thành làm nhất lưu ngôi. Sao? Thế nhưng là, tương phản như vậy khả năng chẳng mấy chốc sẽ hủy đi một người nghệ sĩ mà bây giờ cái này lạc đại bạo tạc thời đại so răng ho không có tự tin thao túng lời đồn. Không phải hắn không có năng lực như thế, mà chính là hiện tại tình huống không cho phép bởi vì tình không trước mắt cũng không có một nhà có thể vì chính mình nói chuyện tin tức tạp chí đối với thao tác lời đồn sự tình. So răng ho thực từ tâm lý nha hâm mộ SM dạng này đại công ty, đơn giản có thể là phiên thủ vi. Vâng, nhưng là lần này, So Giang Ho cũng rất lo lắng SM Pha Y chẳng có thế bãi bình điên cuồng giờ bờ S cờ đa mở fan hâm mô lù cờ na ho. Ta cũng có thể có loại lực lượng này liền tốt So Giang Ho té nằm trên chỗ ngồi, nằm ngửa cảm khái nói đương nhiên, So Giang Ho hâm mộ không phải chế tạo lời đồn năng lực, mà chính là có thế trưởng khống dư luận hướng đi thực lực bây giờ tinh không vẫn như cũ nhỏ yếu, nó trưởng thành đường còn dài đằng đắng tỷ dễ ổng, không nên cả ta muốn đi hỏi một chút công ty. Đến dự định thế nào sùn ní nhìn lấy ngăn lại chính mình tỷ dễ ổng, tâm tình rất là kích động nhìn lấy tâm tình kích động sùn ní. Tỷ dệ ổng bất đắc dĩ nhìn một chút sùn nỉ sau lưng, tâm tình xa suốt Jessica, trong lòng mặc dù đồng dạng lòng chua xót, nhưng là, làm đội trưởng nàng lại không thể tùy ý sùn nỉ làm loạn, từ đó ảnh hưởng công ty đối tổ hợp khai thác biện pháp sùn nỉ. Ngươi dạng này là giải quyết không vấn đề a, ngươi coi như qua công ty nơi đó cũng sẽ không cho ngươi đáp án, huống chi. Phát ảnh chụp sự tình, chúng ta trước đó đều biết tỷ dệ ổng tận lực để cho mình ngữ khí huyền chuyển. Không cho cô muội muội này càng thêm kích động tỷ dệ ổng a, có một số việc chúng ta không đi tranh thủ, công ty là sẽ không để ý chúng ta cảm thụ a, chúng ta là nghệ nhân, đây là chúng ta mộng tưởng, đồng dạng cũng là chúng ta công tác, chúng ta có quyền lợi đến quyết định tuyên truyền cho chúng ta phương thức. Sùn nì hít sâu một hơi, tận lực để cho mình không cần nổi giận, đến vì đồng đội trình bày. Loại này quan điểm Sùn kỳ ù a không nên áo, ngươi nói lời này căn bản không có một điểm thành công tính. Nhìn xem chúng ta này phần tân nhân hợp đồng, tục xưng nô lệ hợp đồng, ta nghĩ ngươi liền sẽ không tại bảo trì loại này quan điểm. Hai tử, tình đi sủ răng trong lời nói tràn ngập trào phúng thấy biết nhiều đến phổ biến sủ răng từ bắt đầu cũng là thiếu nữ bên trong tỉnh táo nhất người, đã từng kinh nghiệm cuộc sống nói cho nàng, cùng sau lưng quản lý công ty giảng đạo lý, cái kia chỉ có. Chờ ngươi trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân mới sẽ có được đãi ngộ, cho nên, đối mặt lần này lời đồn. Nàng không phải không tức giận, không phẫn nộ, nàng là rất rõ ràng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, lần này lời đồn sự kiện nữ chính, vẫn là Jessica, cái kia đối sân khấu si mê Jessica vì cái kia sân khấu. Nàng hao phí chính mình 7 năm thanh xuân, từ bỏ hết thể có thế vứt bỏ đồ vật, cho nên, chỉ cần đứng tại cái kia sân khấu, chỉ có một cơ hội, nàng đều sẽ đi tranh thủ, bây giờ. Chẳng qua là lời đồn mà thôi thực, Sú Giang tâm lý nha cảm tạ lần này lời đồn, bởi vì, đối với ca sĩ tới nói, Sú Giang rất rõ ràng cái vòng này phức tạp, mộng tưởng là đơn thuần, không có một tia tì vết, thế nhưng là, muốn tại hoàn cảnh này bên trong, truy đuổi mộng tưởng, cũng không dễ dàng bọn nhỏ, hy vọng các ngươi có thể từ đơn thuần ý nghĩ bên trong tỉnh táo lại, không phải vậy, mọi người chúng ta đều sẽ bị đào thải, ta... không hy vọng lại một lần nữa thất bại nhìn lấy tâm tình dị. Thường xa suốt Jessica, Sù Giang tâm trong lặng lẽ chúc phúc đạo sùn nì nghe thấy Sù Giang lời nói, đột nhiên muốn lớn tiếng nói ra giấu ở trong lòng bí mật, nhưng mà, rất nhanh, liền từ bỏ loại ý nghĩ này, có chút hề phải từ bỏ ra ngoài dự định, buồn bã hiệu xịu hướng đi ghế sổ phạ nơi hẻo lánh, âm thầm thần thương đứng lên tỷ dệ ổng nhìn thấy sùn nì rốt cục từ bỏ, tâm lý thở phào đồng thời. Đối với Sùn Nì thất vọng bộ dáng, đồng dạng có chút đau lòng, nàng biết Sùn Nì là vì muốn tốt cho mọi người, là lại vì xì cả bất bình, nàng lý giải giờ phút này Sùn Nì, tuy nhiên nàng là trễ nhất cái đoàn đội này, nhưng là, nàng lại hiểu rõ nhất Sùn Nì, chỉ bởi vì các nàng đều là cùng một loại người nghiêm chỉnh mà nói, SNSG chia làm hai loại người, cái kia chính là lấy Sù Răng, khi ố dệ ổng, dung Sù dệ ổng cầm đầu, cùng gì. Sẽ khi ủn cùng Juna nguyên bản tiểu đoàn thể, mà còn thừa Tiffany, Sunny cùng tỷ dệ ông đều là về sau lần lượt tiến đến, cho nên, ngày bình thường mọi người ở chung thời điểm, cũng là tỷ dệ ông chính mình cũng sẽ chú ý tới cái kia đoàn đội tâm tình, mà chính mình thường xuyên phạm rút ra, nũng nịu giả ngây thơ, sao lại không phải hy vọng có thể dung nhập cái kia đoàn đội, đem SNSG biến thành chân chính người một nhà đâu chính mình như thế, hy vọng mỉm cười. Ưa thích giả ngây thơ Tiffany hoàn mi rằng cũng giống như vậy, luôn luôn chơi đùa đùa giỡn, hoặc bát hiếu động sùn nì chỉ sợ cũng là một dạng đi nhìn lấy giờ phút này an tĩnh dị thường sùn nì, tỷ dệ ổng trong lòng. Phòng đoán đạo. Chương 683 tranh thủ hạnh phúc. Năm 2007 tam đại ngu nhạc công ty phân biệt đẩy ra nữ đoàn về sau, nữ đoàn thời đại phảng phất tiến đến một dạng, các nhà công ty nhau nhau chuẩn bị thuộc về mình nữ đoàn. Mà liền tại năm mới bắt đầu lúc, Tinh không công ty dẫn đầu kéo ra chia cắt nữ đoàn thị trường mở màn từ khi đó bắt đầu. Nữ đoàn cái đề tài này một mực bảo trì mới mẹ độ, thời khắc hấp dẫn người ánh mắt năm 2008 tháng 4, làng giải trí tin tức tiêu điểm vẫn như cũ là nữ đoàn, mà lần này tiêu điểm không còn là phong quan vô. Hạ, dẫn dắt trào lưu và Undergirl, cũng không phải xuất đạo liền gây nên các tuổi tác giai đoạn khán giả khen ngợi gìn xét, mà chính là cùng Undergirl cùng thời kỳ sinh SNSG, cùng cả dạ so sánh với SNSG lời đồn đương đạo. Cả dạ tin tức lại chính diện rất nhiều, mà lại, nha lệ trí xuất đạo thất bại, nỗ lực dãy rua, gần như giải tán, chuyển đổi môn hộ, lại cho tới bây giờ một lần nữa xuất phát, cả dạ kinh lịch hoàn toàn cấu thành một bộ lệ trí phim truyền hình tác phẩm, mà trước mắt các nàng. Thiếu khuyết cũng chính là phim Hàn bên trong truyền thống hình thức như thế, thành công trèo lên đỉnh riêng là sát cả dạ thông qua thương diễn, đi đến tiểu vũ đài sự tình bị lộ ra về sau, trong lúc nhất thời. Bị các nàng cố sự cảm động khán giả đối cả dạ ấn tượng rất tốt, riêng là có được chứng kiến các nàng sân khấu biểu diễn, nghe thấy các nàng này ngọt ngào ca khúc mới về đổi việc tê ti gần lúc, thậm chí ngọt ngào xưng hô các nàng vì lân ra muội muội thông qua lạc tuyên truy hệ nở, cùng cả dạ. Mỗi ngày các nơi diễn xuất, rất nhanh, cả dạ nhân khí cũng càng ngày càng vượng, nguyên bản chỉ có hơn 1.000 người hội fan hâm mộ cũng cấp tốc mở rộng. Nhanh chóng hướng về 5.000 dạo bước tiến lên hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Bác giải hùa gì lười nhác ngồi ở trên ghế salon, khiếp mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, hạnh phúc cười, cười vui vẻ như vậy tỉ tỉ, đang suy nghĩ gì, cười thật là ngu a gủ hạ dạ chấp để cho người ta hâm mộ mắt to, dò hỏi bác giải hùa gì nha tốt tính vừa cười vừa nói, ngốc nha đầu. Cái này gọi hạnh phúc mỉm cười, hiểu không nhìn ngươi bộ dáng, tự hồ không hiểu a đối với bác giải hùa gì trêu chọc. Gù hạ dạ mới không để ý tới đâu, mân mê miệng, cười nhẹ nhàng khẽ nâng đầu, rào hoạt dùng để bọn tỷ muội đều có thể nghe được ngữ khí hỏi, tỷ tỷ ngươi là đang nghĩ ổn bạ đi hì hì nì cổ lệ cùng cang di răng che miệng cười trộm, nhìn lấy gù hạ dạ tinh nghịch bộ dáng, rất là vui vẻ cang di răng nhìn lấy hai người tỷ tỷ ồn ào bộ dáng, dù sao cũng hơi hâm mộ, tính cách vốn là có chút nhảy. Thoát nàng, nha ưa thích nói đùa nhưng là, từ khi lại tới đây về sau. Tuy nhiên, mọi người đối với mình rất tốt, thế nhưng là, cái kia ưa thích nghịch ngợm cang di răng đột nhiên không thấy nàng minh bạch chính mình là bởi vì lẫn nhau còn chưa quen thuộc. Chính mình tuy nhiên nha ưa thích kết giao bằng hữu nhưng là, lại có chút chưa nóng, cho nên, mỗi khi tại trong túc xá nhìn thấy các tỷ tỷ tập hợp một chỗ vô cầu vô thúc ồn ào lúc, nàng chỉ là lặng lặng ngốc tại chỗ, thưởng thức này để cho. Người ta hâm mộ tình cảnh đang ồn ào tác giả hùa gì cùng gũ hạ dạ nhưng không biết các nàng em út đối hai người hành vi rất là hâm mộ. Giờ phút này gũ hạ dạ vui vẻ nói ra, tỷ tỷ, nhìn tin tức sao tin tức thời sự, xã hội tin tức, vẫn là giải trí tin tức a tác giả hùa gì mang trên mặt vẻ mặt vô tội hỏi thăm hử, tỷ tỷ, ngươi biết ta nói cái gì, đùa ta nha có ý tứ sao gũ hạ dạ bất mãn vạch trần tác giả hùa gì tâm tư hì hì. Vừa rồi không phải trông thấy ngươi đùa ta sao thế nào, có phải hay không nha? Không thoải mái a Park Dạ Hựa Gì mỉm cười hỏi thăm gũ hạ dạ nháy mắt, ngơ ngác nhìn lấy Park Dạ Hựa Gì, cũng không trả lời Park Dạ Hựa Gì cũng không muốn đáp án mỉm cười phối hợp giảng đạo, đã ngươi chính mình đều không thích. Như vậy, ta cũng là cảm giác này Park Dạ Hựa Gì nói xong, tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ, hưởng thụ cái này khó nghỉ được thời gian từ khi cả dạ bả tờ đầu lại tư đầu hoạt động về sau. Bằng vào tươi mát đáng yêu màu trắng váy công chúa, vui sướng ca khúc, cả dạ rất nhanh liền có thuộc. Về mình nhân khí, mà độ hot như vậy tụ lại, tuy nhiên để mọi người rất khiếp sợ, bất quá, cũng tương tự cho mọi người vô thượng cổ vũ mọi người càng thêm có động lực bất quá, công việc lưu bù lên về sau. Duy nhất chỗ xấu cũng là thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, nguyên bản nàng giàu có nhất cũng là nghỉ ngơi, thế nhưng là... Bây giờ nàng lớn nhất chờ đợi sự tình cũng là nghỉ ngơi bận rộn nàng thậm chí đều không có thời gian bồi so răng ho bất quá, chỉ cần không cần dậy sớm, vạn thường ác. Dạy hứa gì nhất định đúng đúng ở tại so răng ho trong nhà, cũng là bọn hắn hai người nhà có thế có dạng này cơ hội. Dạy hứa gì chính xác cảm giác nha may mắn, bạn trai là mình thủ trưởng, có thể tại làm việc với nhau, mà công ty túc xá cùng nhà bạn trai đều tại cùng một tòa nhà, có hắn cảm giác thực tốt. Có thế thời khắc làm bạn cảm giác tốt hơn nhìn thấy Park Dạ Hựa Gì lười nhác nhìn ngoài cửa sổ, nó ở một bên uống nước han sệ ảng dệ ổng nhàn nhã đi tới, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, thật vất vả có một ngày. Thời gian nghỉ ngơi, ngươi không trở về nhà, ở tại trong túc xá làm cái gì a? Bác giặc huyệt gì thật sâu khẩu khí, sau đó, quay đầu cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng giảng đạo, ta qua đi làm cái gì, trong nhà lại không có người, còn không bằng cùng các ngươi ở tại túc xá đâu, trách không được đâu, ta nói buổi sáng về sau, trông thấy tỷ tỷ ở nhà đâu, nguyên lai là người nào đó hôm nay không rảnh a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, rất là xinh xắn kéo dài âm điệu đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng âm. Dương quay khí, Bác Giặc Huệ Dị rất là thản nhiên cười cười, không có chút nào kiểu vò làm ra vẻ nhăn nhó. Cái này khiến nguyên bản đang chờ đợi xem kịch vui con út nhóm rất là thất vọng. Tỉ tỉ, vì cái gì ngươi không có chút nào ngượng ngùng a? Gũ Hạ Dạ tràn ngập hiếu kỳ, nếu như đổi lại chính mình lời nói, sợ rằng sẽ nha không có ý tứ đi, chí ít làm không được Bác Giặc Huệ Dị dạng này thản nhiên ngượng ngùng. Vì cái gì? Bác Giặc Huệ Dị rất là nghi hoặc nhìn lấy Gũ Hạ Dạ. Tự hồ nha khó lý giải biểu lộ Gũ Hạ Dạ đột nhiên nói không nên lời lý do đến này. Tỷ tỷ, ngươi một chút điểm loại cảm giác này đều không có sao? Kang Di răng nhỏ giọng hỏi thăm thẳng thắn nói, có, chỉ bất qua không phải hiện tại, nếu là lúc trước, như vậy, chỉ cần có người bắt ta cùng hắn nói đùa, chỉ sợ, ta thực biết ngượng ngùng túi đầu xuống. Bác Giặc Huệ Dị ánh mắt có chút phiêu hốt, trong thanh âm tràn ngập tình cảm, rất nhanh, nàng liền thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Gũ Hạ Dạ tiếp tục giảng đạo. Bất quá, hiện tại sẽ không, có lẽ là tất cả mọi người đã biết ta cùng hắn quan hệ, trong lòng ta đã có chuẩn bị tư tưởng, trọng yếu nhất là ta rất hạnh phúc, ta rất hạnh phúc, rất đơn giản cũng rất bình thường lời nói, nhưng là, giờ phút này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người nghe thấy Bác Giặc Huệ Dị nói như vậy, không biết vì cái gì, cảm giác hiểu hạnh phúc hàm nghĩa. Tỷ tỷ thật hâm mộ người. Gũ Hạ Dạ hâm mộ nói ra. Bác Giặc Huệ Dị cười cười, chính mình xác thực đáng giá người hâm mộ. Vô luận là công tác, sinh hoạt, vẫn là cảm tình, đều bị người hâm mộ chính là nàng chính mình, có đôi khi đều phảng phất tại nằm mơ, đều có một loại nằm mơ cảm giác, nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới chính mình cả đời mộng tưởng cơ hồ đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đều thực hiện, càng không nghĩ tới, cuộc đời mình lại bởi vì biết hắn từ đó phát sinh hoàn toàn phá vỡ. Có lẽ, mẫu thân câu nói kia nói là chính xác, hắn thật là sinh mệnh mình bên trong quý giá nhất người kia. Từ khi biết hắn về sau, cuộc đời mình liền hoàn toàn biến thế, nhưng là, lại không có ai biết chính mình đoạn này hạnh phúc tới là như vậy đột nhiên, như vậy ra ngoài ý định, nhưng lại là như vậy chân thành tha thiết, bởi vì nó đại biểu cho nam nhân một loại trách nhiệm. Có lẽ lúc ấy Bác Giặc Huệ Dị là bởi vì tự tư, thế nhưng là, bây giờ lại muốn cảm tạ chính mình tự tư, chính là bởi vì chính mình tự tư, mới để cho mình có hôm nay sinh hoạt. Hạ Dạ. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải ban đầu chờ đợi. Nếu không, chờ từ bên tay ngươi chạy đi, ngươi hối hận. Đừng vội. Bác Giặc Huệ Dị trịnh trọng giảng đạo. Nhìn thấy Bác Giặc Huệ Dị đột nhiên chính thức lời nói, trong phòng sở hữu nữ hài cũng không khỏi sững sờ, sau đó bắt đầu suy nghĩ lên Bác Giặc Huệ Dị vừa rồi lời nói, nhưng cũng có riêng phần mi nhờ đáp án. Hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Tỉ tỉ, ngươi là lúc nào chuyển biến loại thái độ này đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng dùng sạch sẽ ngón tay vớt ve chén xuôi theo, nhìn lấy nghiêm túc Bác Giặc Huệ Dị, trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một điểm xem kỹ không giống với. Xem kỹ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Gũ Hạ Dạ ngược lại có chút minh bạch lời nói này hàm nghĩa. Gũ Hạ Dạ mặc dù biết hai người cảm tình đại khái thời gian, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết hai người cụ thể là từ chừng nào thì bắt đầu cảm tình. Gũ Hạ Dạ nhớ kỹ rất rõ ràng. So răng ho vừa mới thất tình sau đó không lâu, Bác Giặc Huệ Dị này đoạn thời gian nha khác thường, ngày bình thường luôn luôn cùng mọi người như hình với bóng, nhưng là, này đoạn thời gian, lại luôn một mình rời đi, thậm chí có đôi khi. Giờ luyện tập cũng khi thì vắng mặt, chẳng lẽ là khi đó sao? Đương nhiên, nàng chú ý không phải Bác Giặc Huệ Dị đời sống tình cảm, mà chính là muốn biết nàng là thế nào cân nhờ à cờ, trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Cái kia chính là Bác Giặc Huệ Dị đến có phải hay không bên thứ ba chen chân nghe thấy nàng này lời nói, trông thấy nàng vừa rồi loại kia kiên nghị biểu lộ, nàng đột nhiên cảm giác được có hay không đáp án đều đã không trọng yếu như vậy, tựa như Bác Giặc Huệ Dị nói như thế, chỉ cần hạnh phúc liền. Tốt, bắt lấy thuộc về mình hạnh phúc, mới là mình nên chú ý sự tình. Hì hì, tỉ tỉ, ngươi ý tứ, chúng ta muốn la đu nở dê pha ý ưa thích người, như vậy. Liền lớn mật tuyên bố sao? Nỉ cổ lệ đần độn hỏi thăm. Đúng á tỷ tỷ, chúng ta muốn làm như thế sao? Kang Di rằng cười nhẹ nhàng phụ họa nói. Cái đề tài này đồng dạng gây nên Han Sệ Ảng Dệ Ổng hào hứng, muốn nhìn một chút chính mình tổ hợp đội trưởng, quản lý công ty xã trưởng bạn gái, hai loại thân phận nàng sẽ như thế nào trả lời đâu, mặc dù nhưng câu trả lời này nàng có thể đoán được, nhưng là, nàng vẫn là muốn biết bác giải huyệt gì trả lời. Bác giải huyệt gì cũng không có trả lời ngay, mỉm cười ánh mắt dần dần nhìn một lần bọn tỷ muội biểu lộ, sau đó, hình như có chỉ hỏi, các ngươi muốn nghe đến loại kia đáp án đâu. Mọi người đột nhiên sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới bác giải huyệt gì sẽ như vậy hỏi loại kia đáp án, đương nhiên là giống như tỷ tỷ, sát hạnh phúc tiến đến thơ ý điếm, tự nhiên là phải bắt được Han Sệ Ảng Dệ Ổng bình tĩnh giảng đạo như là đã có đáp án, như vậy, cũng không cần ta đến trả lời. A Bác Giải Huệ Dị ngồi dậy dựa vào nằm trên ghế salon, sau đó đương nhiên muốn tỉ tỉ tới nói, chỉ có dạng này, đến lúc đó, ổn họa tới tìm chúng ta phiền phức thời điểm, chúng ta mới có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa cười vừa nói a. Chương 684 có thể gặp mặt nghệ nhân. Rộng rãi trong phòng khách, dương quang vẩy trên sàn nhà, khúc xạ đến trên vách tường, khiến cho trong phòng rất là sáng ngời. Cả dạ các thiếu nữ khó được có một cái ngày nghỉ, lúc này ba hai một chồng ngồi cùng một chỗ, liệu dịu nói không ngừng bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, trong phòng khách không ngừng nhớ tới kinh hô. Mọi người lập tức hiếu kỳ nhìn lấy Tắc Giải Huệ Dị, muốn biết nàng quan điểm, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể cho mọi người bình thản thời điểm mang đến mấy phần niềm vui thu ác. Giải Huệ Dị bất đắc dĩ lắc đầu, bọn này muội muội điên lên thật làm cho nàng có chút chống đỡ không được. Bác Giải Huệ Dị cười yếu ớt lấy nhìn xem bọn muội muội, ánh mắt tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thân dừng lại mấy giây, đột nhiên đứng người lên, tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, nhàn nhã đi ra FNZ kha cờ hở qua mấy giây, mới truyền đến đóng cửa tiếng vang. A tỷ tỷ đi nơi nào? A Cang Di Giang hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ đi nơi nào. Ta cũng không biết, bất quá ta muốn biết tỷ tỷ vì cái gì không trả lời vừa rồi vấn đề đâu, vấn đề kia rất khó sao? Nỉ Cổ Lệ tâm tình có chút xa xút nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy bọn tỷ muội bộ dáng, biết mọi người suy nghĩ nhiều, nhìn đến đây, dù là trong lòng mình đồng dạng không thoải mái, thế nhưng là, cũng chỉ có thể an ủi bọn muội muội tốt, không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi đều hiểu lầm. A Dạ Hựa gì tỷ tỷ, cũng không phải là không trả lời, mà chính là không có trả lời tất yếu. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngự khí thân hòa giảng đạo tâm tình xa suốt, ba người không hiểu. Nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, chờ đợi Han Sệ Ảng Dệ Ổng trả lời ngốc nha đầu, con út không rõ cũng coi như, chúng ta cùng nhau đi tới, kinh lịch nhiều như vậy, giữa chúng ta cảm tình còn cần dùng miệng nói sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi đến Nỉ Cổ Lệ bên cạnh, ôm Nỉ Cổ Lệ. Ngự khí chân thành giảng đạo đun nở dê vở ơ y a sắc thực như thế bé gái, nhưng lúc này mới tỉnh ngộ lại. Gũ Hạ Dạ cùng Cang Di Răng nhìn thấy hai người biểu lộ, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nghỉ dưỡng thời gian luôn luôn rất nhanh, bây giờ chính là tuyên truy hệ N bận rộn thời điểm, cả già nghỉ ngơi một ngày sau đó, lại một lần nữa vùi đầu vào bận rộn trong hành trình. Trải qua hơn một tháng không ngừng các nơi đi diễn, cả già nhân khí tích lũy hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền có chính mình fan cơ sở. Các nàng không có lên bất luận cái gì âm nhạc tiết mục, càng không có phát hành CD, các nàng dùng chính mình hiện trừ NG biểu diễn, bằng vào tự thân siêu cường thực lực, không có chút nào giả hát, chinh phục xem nhìn các nàng diễn xuất cùng nhìn qua các nàng biểu diễn video. Người xem cũng chính bởi vì loại này hiện trừ NG phương thức, để đa mở fan hâm mộ đã gặp các nàng thực lực, cùng các nàng đối với sân khấu loại kia yêu quý, tuy nhiên mỗi lần sân khấu đều không phải là rất lớn, nhưng là các nàng mỗi một lần biểu diễn đều nghiêm túc như vậy, cái này khiến cả dạ đa mở fan hâm mộ đã đau lòng, lại kỳ đợi các nàng mỗi một lần biểu diễn. Đến hậu kỳ, chỉ cần cả dạ đến bất kỳ một chỗ biểu diễn, vô số cả dạ đa mở fan hâm mộ khẳng định sẽ xuất hiện tại hiện chứa NG cho các nàng tiến hành tiếp ứng. Bởi vì cả dạ hiện nay đi diễn nghệ hình thức hoàn toàn hiện hữu mấy cái nữ đoàn, đa mở fan hâm mộ vì khác nhau. Các nàng thân mật xưng hô cả dạ vì có thể gặp mặt thần tượng, mà cái danh xưng này nơi phát ra, cũng là nước láng giềng A cờ bờ 48 nữ đoàn có thể gặp mặt thần tượng cả dạ một lần nữa xuất đạo, đã coi như là thành công. Tuy nhiên, vẫn như cũ có vô số sân khấu, vô số thương diễn có thể cho cả dạ tiến hành chọn lựa, thậm chí còn có thể thu lấy được phong phú kinh tế hiệu quả và lợi ích đối mặt tiền tài. So răng ho tự nhận là làm không được không nhìn đây không phải nói hắn bởi vì là trở thành thương nhân từ đó toàn thân dính đầy hơi tiền, thế nhưng là, trở thành một công ty xã trưởng về sau, hắn mới phát hiện, vô luận muốn làm cái gì, đều cần đại lượng tiền tài làm cơ sở, cũng là muốn bảo vệ mình muốn phải bảo vệ sự tình, không có kim tiền cũng chỉ là một câu nói xuông. Bất quá, so răng ho vẫn là ngăn cản được dụ hoặc, tại cả dạ hoạt động. Nửa tháng sau liền nói cho Han Tae chỉ ổng, bắt đầu khống chế bọn họ hành trình số lượng làm như vậy trừ không muốn để cho cả dạ vất vả bên ngoài. Quan trọng hơn là, liên quan tới cả dạ ở các nơi tiểu vũ đài biểu diễn kế hoạch mục đích đã hoàn toàn đạt tới, lại tiếp tục, chỉ sợ sẽ làm cho cả dạ tương lai bố cục sẽ trở nên nhỏ hẹp, vì cả dạ tương lai, cũng vì tinh không tương lai, so răng ho đều chỉ có thể từ bỏ trước mắt lợi ích, đuổi theo trường viễn mục tiêu mà để hắn tối hậu hạ quyết định sự. Tình, cũng thế, bởi vì hắn thu đến vô số tiết mục trùy hệ nở hình mời, riêng là thu đến cờ bờ S New Zip Bang, cùng mở bờ cờ đài truyền hình New Zip có mời, cái này khiến hắn thật bất ngờ, đồng dạng cũng rất vui vẻ có tiết mục trùy hệ nở hình mời. Điều này nói rõ cả dạ rốt cục có cơ hội một lần nữa trở lại ban đầu bản thuộc về mình sân khấu, mà có càng đại vũ đài. Như vậy, đi diễn kế hoạch cũng liền có thể cáo tại đoạn trở lại quỹ đạo. Cả dạ cần làm chuyện thứ nhất cũng là thu chính mình xuất đạo khúc. Tuy nhiên, tê đổi việc tê Tiger đã cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí bị rất nhiều người chỗ biết rõ. Thế nhưng là, cũng không có chính bản âm nguyên. Điều này cũng làm cho rất nhiều cả dạ đa mở fan hâm mộ cảm giác thật đáng tiếc. Thậm chí, vô số fan nhắn lại, hy vọng tinh không mau chóng công khai cả dạ bài hát này âm nguyên. Bất quá, cả dạ đa mở fan hâm mộ, cũng không biết thực cả dạ trừ có nhạc đệm mang bên ngoài, còn không có tiến hành thu âm nguyên so rằng họ không phải không nghĩ tới cho cả dạ tiến hành thu. Ca khúc, hắn cũng mang theo cả dạ qua ly ho giang âm nhạc thất. Kết quả, chủ nghĩa hoàn mỹ người ly ho giang nhìn thấy Kang Ji Răng LN đầu tiên, liền trực tiếp phủ quyết rất đơn giản sự tình. Kang Ji Răng vừa mới không lâu, nàng ca sướng, kỹ xảo còn nha non nớt, cho nên, dưới loại tình huống này, Li Ho Giang là tuyệt đối sẽ không để cả dạ tiến hành ca khúc thu sáng sớm, nương theo lấy ngoài cửa sổ lẻ tẻ tạp âm, ở vào trong lúc ngủ mơ hắc dạy hùa gì từ từ mở mắt, thanh tỉnh một lúc sau, lật người. Nhìn về phía bên người, lại phát hiện so răng ho không biết lu cờ nào ho, đã rời giường hắc dạy hùa gì thoáng có chút thất vọng, rất nhanh, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nhanh chóng ngồi dậy, rất là lười nhác duỗi người một cái về sau, từ trên giường đứng lên, đi chân trần đi ra pho nở dê ngu, đi tìm hắn thân ảnh mà lúc này tắc giải hùa gì nhưng lại không biết, nàng muốn tìm bạn trai lúc này chính cho hắn chủ bị lấy một cái cự đại kinh hỉ Nga y mu nở dê một than nở dê năm là cả dạ chính thức xuất đạo 400 thiên nhật tử. Là một cái đáng giá ngày ăn mừng tử, 400 ngày trước, cả dạ thông cảm hy vọng, tại vạn chúng trong chờ mong xuất đạo, sau đó. Cấp tốc gây kích trường xa, cực độ gần như giải tán, là cả dạ tự thân nỗ lực, mới khiến cho cả dạ có hôm nay Đông Sơn tái khởi thời khắc so rằng họ không có kinh lịch cả dạ xuất đạo. Nhưng là một đường làm bạn các nàng đi tới thân mật nhất người, hắn tự nhiên hy vọng có thể vì các nàng làm chút gì, cho nên, ở cái này đáng giá ngày kỷ niệm tử, so rằng họ làm bạn gái, vì... Cả dạ chuẩn bị một kinh hỉ mà cái ngạc nhiên này từ một buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị bắt dạy hùa gì tìm lượt trong nhà, cũng không có phát hiện so răng ho bóng dáng, cái này khiến nàng có chút kỳ quái, bình thường, tuy nhiên cũng có loại tình huống này, nhưng là, so răng ho mỗi lần rời đi, đều sẽ thông báo cho chính mình, thế nhưng là, hôm nay, lại không có một chút manh mối, cái này còn là lần đầu tiên không có tin tức đâu lại một lần nữa kiểm tra một lần pho nở dê ngu về sau. Tắc giải hùa gì tâm. Tình xa suốt nằm ngã xuống giường, suy tư so răng ho hôm qua dị thường địa phương đúng lúc gặp lúc này, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên tin nhắn thanh âm. Chương 685 tốc độ kiếm tiền. Ken ken một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh vỡ sáng sớm bình an sẽ ảng dệ ổng ai tranh thủ thời gian rời giường. Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ mới, mau dậy, không phải vậy chúng ta đến trễ bác giải hùa gì đẩy cửa ra, dùng siêu khoái ngữ nhanh giảng đạo. Sau đó, ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu cho mình trang điểm hàn sệ ảng dệ ổng xoa xoa con mắt, tận lực mở ra buồn ngủ mông lung hai mắt, nhìn lấy rối loạn trang phục chính mình bác giải hùa gì, có chút sững sờ, sau đó, mới tỉnh ngộ lại, trước mặt vị này. Là chính mình bạn cùng phòng A A tỷ tỷ, ngươi sáng sớm ngươi không ở lại nhà, chạy đến túc xá làm cái gì A hàn sệ ảng dệ ổng đánh lấy hà hơi, phàn nàn nói ra bác giải hùa gì một bên trang điểm, một bên nhìn về phía lại trên giường. Không nghĩ tới đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nói ra, vừa mới không phải nói sao một hồi chúng ta có tiết mục muốn tham gia, chứ không nên hỏi, tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt đi chờ một lát trên lầu, ta tại cùng ngươi nói chuyện tiết mục, chúng ta không phải không tham gia. Tiết mục sao mà lại, ta nhớ được hôm qua hỏi qua TAE chỉ ở ngộp họa, sáng hôm nay không có hoạt động A Han Sệ Ảng Dệ Ổng vẫn như cũ có chút không tin, bởi vì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, sáng hôm nay xác thực không có tiết mục tốt ta cho ngươi biết, là lâm thời an bài, mà lại, từ hôm nay trở đi, chúng ta lại có thể tham gia tiết mục tác giả gì hưng phấn giảng đạo thật Han Sệ Ảng Dệ Ổng vẫn như cũ có chút hoài nghi, tuy nhiên, trong nội tâm nàng đồng dạng có loại này chờ đợi, bất quá, vừa nghĩ tới công ty, chế định kế hoạch, nàng lại không dám xác định ngay tại nàng cầm thái độ hoài nghi chuẩn bị tiếp tục lại lúc ở trên giường đợi, cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị mở ra, ăn mặc đáng yêu con thỏ trang phục nỉ cô lệ thò đầu vào, đầu tiên là cười dưới, sau đó, hỏi, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tham gia tiết mục gì a gấp gáp như vậy, vừa rồi hạ giả nói cho ta biết, cũng không có nói rõ ràng a Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy nỉ cô lệ lời nói minh bạch tắc giải gì cũng không có nói đùa sau đó. Không được ác giải gì giải. Thích, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, bắt đầu bối rối để chuẩn bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng bộ dáng đã làm ra làm gương mẫu. Ác giải gì đối nỉ cô lệ cười cười. Sau đó, tiếp tục bắt đầu trang điểm ác giải gì sau đó nghe thấy nỉ cô lệ một trận hô to sau đó. Trong túc xá không ngừng truyền đến đủ loại rất là gấp rút đi lại. Nghe thấy những âm thanh này, ác giải gì hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, tiếp tục làm việc lục lại đi công ty trên đường ác giải gì cho các đội hữu giảng thuật chuyện đã xảy ra nguyên. Lai, buổi sáng, ác giải gì tìm không thấy so răng ho lúc, lại thu đến so răng ho tin nhắn. Tại tin nhắn bên trong, so răng ho nói cho nàng, sáng hôm nay cả dạ toàn thể thành viên đều cần đúng chỗ, chuẩn bị tham gia một cái tiết mục quay chụp tuy nhiên, chưa hề nói là tiết mục gì, nhưng là, ác giải gì nha tín nhiệm bạn trai mình. Tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này mở chính mình cho đùa, bởi vì hắn biết rõ chính mình trước mắt kỳ vọng nhất sự tình cũng là lại lên truyền hình tỷ tỷ. Ồm ạ, liền không có cùng ngươi lộ ra sao tắc giải huệ gì mỉm cười lắc đầu sau đó, tại các đội hữu kinh ngạc trong ánh mắt, giải thích nói, hắn trong công tác sự tình, chỉ cần hắn không nói, ta xưa nay sẽ không hỏi đến hoa, thật hâm mộ A gũ hạ dạ một mặt sùng bái nhìn lấy tắc giải huệ gì không quan tâm cười cười Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy tắc giải huệ gì trên mặt nhẹ nhõm nụ cười, nhịn không được nói lầm bầm, tỷ tỷ các ngươi là người yêu A lẫn nhau tham gia đối phương sinh mệnh, quen thuộc lẫn nhau, hiểu, biết lẫn nhau hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí là quen thuộc bên cạnh hắn bằng hữu đều là bạn gái là tất yếu muốn làm sự tình, không phải vậy, bằng vào ổn thỏa người tốt nguyên do, không biết lu cờ na ho lại hội trêu hoa gẹo nguyệt. Phản bội ngươi cũng không biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói cho hết lời, ngồi tại nàng phía sau gủ hạ dạ nhịn không được lôi kéo Han Sệ Ảng Dệ Ổng cánh tay, biểu lộ có chút bất an, lo lắng nhắc nhở, tỷ tỷ, nói cái gì đó tắc giải hùa gì mặt không đổi sắc, vẫn như cũ treo để cho người ta nha. Dễ chịu nụ cười nhìn lấy gủ hạ dạ, an ủi gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, hạ dạ a yên tâm đi ta không sẽ cùng Sệ Ảng Dệ Ổng cãi nhau, làm lâu như vậy tỉ muội. Ta minh bạch nàng nói như vậy, cũng là vì ta tốt, lo lắng ta hội bị thương tổn, cho nên, ta sẽ không tức giận. Ngược lại, bởi vì có các ngươi dạng này vì ta suy nghĩ bọn muội muội mà vui vẻ tắc giải huệ gì lời nói để vừa mới có chút khẩn trương gũ hạ dạ rốt cục yên tâm lại, đồng dạng cũng làm cho vừa mới tỉnh ngộ chính mình lời nói Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Nội tâm ấy này tắc giải huệ gì cũng không tiếp tục nói chuyện, đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng an ủi cười cười về sau, an tính lại. Tự hỏi hôm nay ghi hình tiết mục lại là cái nào đâu, thế mà để hắn coi trọng như vậy đi vào công ty thời điểm, thời gian vừa vặn, khoảng cách ước định 9 giờ còn có một hồi đi thôi chúng ta qua công ty xem một chút đi mấy ngày không đến, ta đều có chu tờ muốn đâu tắc giải hùa gì nhìn nhìn thời gian, quay người đối các đội hưu nói quá tốt trong khoảng thời gian này chúng ta đều không ở công. Ti luyện tập qua, cơ hồ liền chạy ở bên ngoài, ta đều muốn bằng hưu của ta nhóm. Cũng không biết các nàng gần nhất trôi qua thế nào các bằng hưu A ta đến gũ hạ dạ vui vẻ là lớn. Sau đó, phảng phất một trận gió một dạng chạy vào cao ốc đối với đề nghị này, gũ hạ dạ giơ hai tay tán thành, bởi vì trong công ty có rất nhiều nàng bằng hưu, mà lại, chỉ có ở chỗ này, nàng mới cho là mình là một cái đã xuất đạo ngôi sao hạ dạ tỉ tỉ, chờ ta một chút, không được chạy nhanh như vậy trông thấy gũ hạ dạ hoạt. Bắt bộ dáng, Kang Di răng đồng dạng vui vẻ hô. Sau đó, trực tiếp chạy trước đuổi theo nhìn lấy vui sướng gũ hạ dạ cùng Kang Di Răng, Bác giải hùa gì bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình tuổi tác cũng không có so gủ hạ dạ lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là, không biết vì cái gì, trông thấy gủ hạ dạ, bác giải hùa gì tổng cảm giác mình có chút cụ ai, xe ảng dễ ổng, khả khả, chúng ta cũng lên đi. Bác giải hùa gì cảm khái thở dài, chào hỏi thân thể biên muội muội, đi theo hai cái vui sướng con út sau lưng, đi vào cao ốc đi. Vào lầu 13, bác giải hùa gì bọn người đống nhiên kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên, hoàn cảnh vẫn như cũ là đã từng quen thuộc hoàn cảnh, thế nhưng là, không biết hết thể lại hoàn toàn khác biệt nguyên bản. Lầu 13 chia làm hai cái khu vực, khu la mở việc cùng luyện tập khu, tuy nhiên luyện tập sinh nhóm về sau đều chuyển lên trên lầu, thế nhưng là, luyện tập khu vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá cải thành dạy bảo các loại chương trình học phòng học, cùng luyện tập sinh nhóm tự do luyện tập khu vực. Thế nhưng là, bây giờ ở trước mặt các nàng xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ đánh dấu trong suốt cương hóa trên tường. Rõ ràng viết, tinh không giải trí điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu nhìn bên cạnh Bác Giải Hùa Gì, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, công ty chúng ta có cái ngành này sao mà lại, nó chúng ta tại công ty chúng ta văn phòng địa phương A-Đu-N-G-V-E-I-A tỷ tỷ, công ty chúng ta đi nơi nào A-Cang Di răng thần sắc có chút khẩn trương hỏi thăm ta cũng không rõ ràng, trước tiên ta hỏi vấn an Bác Giải Hùa Gì lắc đầu, đồng dạng nghi hoặc lấy điện thoại ra, đi đến nơi hẻo lánh. Chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút, mà điện thoại đệ nhất lựa chọn tự nhiên là so răng ho điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Bác giải hùa gì trên mặt lộ ra mỉm cười, ngữ khí tràn ngập ngọt ngào hỏi, ở chỗ nào nhìn thấy bác giải hùa gì ôn nhu bộ dáng? Gù hạ dạ nhỏ giọng nói ra, các ngươi nhìn, tỷ tỷ biểu hiện trên mặt, thật hạnh phúc ga bình thường luôn là một bộ nữ thần sắc mặt, nghĩ không ra cũng có như. Thế nữ nhân thời điểm A nói mò gì, tỷ tỷ bản thân lì hệ nở là mỹ nữ có được hay không? Loại kia trò đùa lời nói làm sao có thể coi là thật đâu. Bất quá, các ngươi phát hiện không, từ khi tỷ tỷ nói chuyện yêu đương về sau, biến hóa thật lớn a mà lại, giống như càng xinh đẹp nỉ cổ lệ gõ nhẹ một chút gù hạ dạ, sau đó nói ra bản thân quan điểm đúng a chẳng lẽ yêu đương thật có lớn như vậy ma lực sao chúng ta muốn hay không cũng tìm người bạn trai a càng gì răng hướng tới nói ra nhìn lấy bọn này muội. Muội cũng nói càng không ra bộ dáng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không thể không cắt ngang. Không phải vậy, ai biết mấy cái này con út sẽ nói ra cái gì đến đúng lúc này, hiểu biết xong tình huống Bác Giải Hùa Gì rốt cục trở về, Han Sệ Ảng Dệ Ổng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, tỷ tỷ, thế nào Bác Giải Hùa Gì vui vẻ nói ra, còn có thể thế nào nơi này tự nhiên là công ty Cang Di rằng các loại Bác Giải Hùa Gì nói xong, rõ ràng thở phào, sau đó, nghi hoặc nói ra, thật là công ty A thế nhưng là, công ty Lu Cờ Na Ho. Đổi thanh điện ảnh và truyền hình công ty A đối với vấn đề này, Bác Giải Hùa Gì đồng dạng không hiểu, bởi vì là thời gian quá ngắn, nàng cũng không dễ hỏi thăm, mà bây giờ cũng không phải giải thích vấn đề này thời điểm, coi là còn có người đang đợi các nàng tốt, chờ có thời gian, chúng ta đang mở tốt, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian lên đường đi không phải vậy, thật đến chê Bác Giải Hùa Gì vô vô tay, tập trung hạ chú ý lực, sau đó thúc giục nói tốt, xuất phát hồn nhiên ngây thơ gù hạ dạ vui vẻ hô. Sau đó, liền hướng bên cạnh cửa thủy tinh chạy tới bất quá, không chờ nàng đi ra ngoài, liền bị giữ chặt gù hạ giả nghi hoặc không hiểu quay đầu, nhìn thấy mình bị Bác Giải Hùa Gì níu lại, không hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi giữ chặt ta làm gì? Bác Giải Hùa Gì tức giận nói ra, hạ giả à, ngươi chạy chỗ nào a đâu, đương nhiên là công ty gù hạ giả đương nhiên chỉ hướng về phía trước ngươi a luôn luôn không nghe xong. Ta nói qua chúng ta muốn đi nơi đó sao? Bác Giải Hùa Gì dở khóc dở cười nhìn lấy lẽ thẳng khí hùng gù hạ dạ. Rất là bất đắc dĩ hỏi thăm ếch, thế nhưng là, tỷ tỷ ngươi nói nơi này là công ty A gù hạ dạ cũng biết mình lại hiểu lầm. Tuy nhiên thật mạnh nàng vẫn là cưỡng từ đoạt lý đạo tốt, hạ dạ, sai cũng là sai, không muốn hung hăng càng quái, tỷ tỷ, không nên nói nữa. Lập tức liền 9 điểm A Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này có chút nóng nảy, nhịn không được nhắc nhở. Tuy nhiên nàng nha thích nhìn bọn tỷ muội tranh cãi bộ dáng, bất quá, chỉ cần dính đến công tác, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không đùa giỡn ác. Giải hứa gì đưa lưng về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hướng về phía gủ hạ dạ làm cái mặt quỷ, sau đó, không cầu nhỏ nữa, trực tiếp lôi kéo gủ hạ dạ, một lần nữa đi trở về thang máy, sau đó, nhấn dưới tầng 16 cẩn thận Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy tầng 16, không chỉ có mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin tầng 16, cầm tới đó cũng bị công ty mướn sao trời ạ lúc này mới qua bao lâu, lại mở rộng địa bàn. Thế nhưng là, công ty có như thế kiếm tiền sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng tuy nhiên chấn kinh, thế nhưng là, đối với cái này nàng lại có lưu nghi vấn. Chương 686 cải lì ạ hành động. Chị Huân, người đi nơi nào, nghỉ, không ở lại nhà học tập, chạy ra đi làm cái gì gẳng nảm khu gian nào đó bình thường đến không thể lại bình thường trong căn hộ. Vang lên cơ hồ mỗi gia phụ mẹ cùng con gái đều sẽ tiến hành đối thoại, ngày mai còn muốn đến trường, ngươi làm xong làm việc sao điên nha đầu, liền biết đi ra ngoài chơi mẹ, hôm nay là đặc biệt thời gian, ngươi liền thả ta nửa ngày nghỉ, có được hay không? Mủn Chỉ Huân lẫn nhau xoa hai tay, dùng tiếng làm nụng âm cầu khẩn có cái gì tốt. Đặc biệt, muốn ra ngoài chơi liền nói rõ, còn muốn kiếm cớ mủn mẹ không chút lưu tình nói ra. Kia không chút nào để ý nữ nhi cầu khẩn tuần lễ trước ngươi liền dùng qua lấy cớ này, có được hay không? Mủn Chỉ Huân nhìn thấy chính mình mẫu thân mềm không được cứng không xong bộ dáng, trong nháy mắt thu hồi đáng thương biểu lộ, rất kiên cường giảng đạo, ta mặc kệ, ta hôm nay vừa muốn đi ra, mẫu thân, ngươi không biết, ta thật có chuyện đừng đắn, rất nhiều người chờ lấy ta đây cái gì trời ạ? Nha đầu, ngươi có phải hay không phát sốt ra? Ngươi còn đang đi học. Học tập mới là ngươi chuyện đứng đắn có được hay không? Mùn mẹ liếc liếc một chút nữ nhi, biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, ngươi nếu là ra ngoài, đến lúc đó thi cuối kỳ lúc, ngươi loại kia bị hư hao tích, có thể nói thế nào xuất khẩu ta thành tích tự hồ chưa từng có rơi xuống qua đi. Mùn Chỉ Huân thấp giọng lẩm bẩm, thành tích của nàng tuy nhiên không phải đứng HNZ đầu, thế nhưng là, tại niên cấp bên trong vẫn luôn là năm đoạn. Trên bơi lội bình, đối với rất nhiều người mà nói, thành tích đã rất là ưu tú, tuy nhiên sự thực là như thế, nhưng là, nàng cũng không dám lớn tiếng cùng mẫu thân mạnh miệng không phải vậy. Đắc tội mẫu thân, nàng một hồi thật là ra không được nhanh vào xem sách, bối bối anh ngữ cái gì? Mùn mẹ trông thấy nữ nhi yên tĩnh bộ dáng, cho là nàng không lời nào để nói, nhịn không được bắt đầu đuổi người mẹ. Mẹ Mùn Chỉ Huân lo lắng kêu, mẹ, ta thật có sự tình, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có. Tại hồ nháo á thật có rất nhiều người đang chờ ta. Ta cam đoan với ngươi lần sau khảo thí ta nhất định tăng lên mấy cái thứ tự còn không được sao? Mùn Chỉ Huân một mặt cầu khẩn. Mùn mẹ nhíu mày nhìn lấy nữ nhi, tâm lý cảm giác có chút kỳ quái. Đối với nữ nhi bản tính rất rõ ràng nàng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nữ nhi loại này bộ dáng, càng chưa thấy qua nàng chủ động cầm thành tích nói sự tình. Mùn mẹ quan sát tỉ mỉ một chút nữ nhi, nhìn lấy nghiêm túc bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng ngữ khí không khỏi nhu hòa xuống tới nói. Chỉ Huân, có thể nói cho mẫu thân, ngươi đến đi làm gì không? Mủn Chỉ Huân trần chờ dưới, lại nhìn xem mụ mụ mỉm cười bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, mẫu thân, ngươi biết cả giả sao? Cả giả Mùn mẹ nhíu mày ngẫm lại mơ hồ nói ra, cái tên này cảm giác có chút kỳ nghỉ hè, thế nhưng là, cũng không nhớ ra được là cái gì liền biết là dạng này. Mủn Chỉ Huân trong lòng thầm nghĩ, sau đó, giải thích, mẫu thân, cả giả là một nữ tử tổ hợp, cũng là ta thưởng. Thức nhất nữ đoàn ta đã từng cùng ngươi nói qua cả giả sự tình ao mâu thân, ngươi không nhớ rõ sao, nhớ tới, cũng là ngươi thường xuyên nói chi kia kinh lịch nha long đong thần tượng đi. Mùn mẹ bừng tỉnh đại ngộ đạo sớm tại thật lâu trước, nữ nhi liền cùng mẫu thân nói qua cả giả sự tình, đối với chi này no bụng trải qua gặp chắc trở nữ tử tổ hợp, nhìn lấy cùng nữ nhi của mình tuổi tác tương tự các cô gái nỗ lực dốc sức làm, lại luôn tao ngộ ngăn trở bộ dáng nha đau lòng, thẳng đến gần nhất nghe. Nói các nàng tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp về sau, cái này khiến Mùn mẹ cảm thấy vui mừng, các nàng rốt cục thu hoạch vốn nên thuộc về các nàng thành công. Hồ trông thấy mâu thân rốt cục nhớ lại, Mùn Chỉ Huân thở phào, sau đó, giảng đạo, hôm nay là các nàng xuất đạo 400 thiên nhật tử, đồng thời cũng là các nàng một lần nữa xuất đạo tổ chức lần thứ nhất gặp mặt sẽ, cho nên, chúng ta muốn vì bọn nàng làm chút gì. Ý nghĩ không tệ, bất quá, ngươi mới vừa nói rất nhiều người chờ. Ngươi, sẽ không đều là fan đi? Mùn mẹ nhạy cảm nghĩ đến vừa rồi nữ nhi trong lời nói rất nhiều người hàm nghĩa không sai, thật là, bất quá, ta không có nói sai, các nàng đều đang đợi ta à? Bởi vì ta là ca A Mê Kỳ Miss A đoàn trưởng, ta qua tổ chức các nàng tiến hành hoạt động A. Mùn Chỉ Huân nha vinh diệu vô ngực một cái giảng đạo. Mùn mẹ nhìn lấy tiểu đại nhân một dạng kiêu ngạo nữ nhi, nàng rốt cuộc nói không ra bất kỳ cản trở lời nói, lúc này, trong nội tâm nàng rất là vui mừng, nữ nhi lớn lên. Có thế giới của mình, chính mình không nên tại qua hạn chế nàng sinh hoạt tốt, đã có người chờ ngươi, vậy ngươi nhanh đi ra ngoài đi bất quá, không nên quay lại muộn, không phải vậy, ba ba của ngươi sợ rằng sẽ nổi giận. Mùn mẹ hiền lành dặn dò a, mẫu thân, ngươi đồng ý? Mùn Chỉ Huân sững sờ dưới, không dám tin nhìn lấy mẫu thân, hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Tạ Tạ mụ mụ vùng kéo hắc u, hì hì Mủn Chỉ Ân vui vẻ hôn một chút mẫu thân, về sau, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nhìn lấy nhanh chóng chạy ra nhà nữ nhi, Mủn mẹ bất đắc dĩ cười nói, lại thế nào trưởng thành, cuối cùng vẫn còn con nít ta dùng tay vướt ve lấy nữ nhi vừa mới hôn qua địa phương. Mủn mẹ trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười cùng loại Mủn Chỉ Ân loại tình huống này. Tại Hàn Quốc Seoul thành thị trong góc không ngừng xuất hiện, tuy nhiên, mọi người tình huống khác biệt, nhưng là, đều là một cái duy nhất mục đích, cái kia chính là đi gặp cả dạ, mà những này nhìn như tự phát hành. Vì, thực, là đã sớm kế hoạch sự tình tốt, mà mục đích chính là cho cả dạ một cái khó được kinh hỉ mà lúc này, chế định kế hoạch này nhân vật chính so Giang Ho, chính ở tại chính mình mới trong văn phòng, bất quá, lúc này văn phòng đã đổi được nhà này cao ốc 16 tầng tuy nhiên, văn phòng diện tích cùng trong phòng bài trí đều không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là, mỗi tại So Giang Ho ngồi tại căn phòng làm việc này bên trong, tâm tình luôn luôn nha sảng khoái, bởi vì có thế ngồi ở chỗ này, là bằng vào chính mình nỗ lực cả dạ lúc đến đợi, So Giang Ho đang đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ, yên tĩnh tự hỏi ốp ạ, chúng ta tới gủ hạ dạ thanh thúy êm thai thanh âm trong phòng làm việc vang lên. Cũng đem So Giang Ho từ suy nghĩ bên trong lôi ra ngoài, đến So Giang Ho lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tắc Dạ Hùa Dì thân thiết hô ừ Tắc Dạ Hùa Dì mỉm cười nhẹ giọng đáp, sau đó hiếu kỳ hỏi, đến là tiết mục gì a thế mà như thế vội vàng, liên hành trình đều không an bài a đu nở dê vở ơ y a ổ họa. Vì cái tiết mục này, chúng ta thế nhưng là từ bỏ chúng ta quý giá thời gian nghỉ ngơi a ngươi muốn đền bù tổn thất chúng ta a nỉ cổ lệ ngoác miệng ra nũng nịu nói ra nhìn lấy nỉ cổ lệ ít có nũng nịu, dù là So Giang Ho đối nàng không có biện pháp, cũng không nhịn được một trận ưa thích loại nụ cười này, loại này ngây thơ, cũng là So Giang Ho đi vào Hàn Quốc về sau, muốn phải bảo vệ đồ vật. Bây giờ, mặc dù mình bả vai vẫn như cũ không rất cứng lãng, nhưng là, cũng đã có thể vì các nàng chống lên một cây dù, làm cho các nàng có thể tại chính mình che chở cho, khoái lạc truy đuổi mộng tưởng tuy nhiên, cự ly này loại mục tiêu còn rất xa xôi, bất quá, So Giang Ho tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, như vậy, mộng tưởng liền biết thực hiện. Chương 687 tình huống khẩn cấp, cầu toàn đặt trước. Rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, cả dạ các thành viên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía chung quanh, các nàng đối với mọi chuyện đều hiếu kỳ tốt, về sau có thời gian. Các ngươi có thể tùy thời đến chỗ của ta, hiện tại vẫn là trước bàn công việc đi nhìn lấy chú ý lực hoàn toàn tại hoàn cảnh các thiếu nữ. So Giang Ho cười khổ hô lúc này hắn cảm giác nha phiền muộn, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hắn khát vọng người khác chú ý, phải biết bình thường, hắn tổng là đối với nữ hải chú ý cho. Tới bây giờ đều là có thế tránh liền tránh tốt, mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống, công tác quan trọng tác giải hùa gì nhìn thấy bạn trai biểu tình buồn bực, cảm giác buồn cười đồng thời. Cũng tốt tâm hỗ trợ So Giang Ho vui mừng nhìn lấy giúp mình ra mặt bạn gái, cảm kích cười cười, sau đó, bắt đầu nhìn lấy một lần nữa ngồi lại đây mấy cái nha đầu, So Giang Ho mở ra trong tay cả tờ văn kỳ hệ nở, sau đó, chậm rãi nói, tốt, nói chính sự, một hồi các ngươi có một hồ sơ tiết mục sao lục, bởi vì công ty quyết định có cần phải, cho nên, cho các ngươi tiếp cái này hồ sơ tiết mục, ta nghĩ các ngươi cũng hội cho rằng như vậy ổn ạ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi đều gấp chết gủ hạ dạ bĩu môi, bất mãn hô. Đối với cái này tổng là ưa thích thừa nước đục thả câu ca ca rất là bất mãn So Giang Ho cười thần bí, chậm rãi nói ra, vạn nhân triệu tập thái trong phòng nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc trừ nỉ cổ lệ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ bên ngoài, hắn người biểu hiện trên mặt đều thật không tốt, hiện. Nhiên, mọi người đều biết cái tiết mục này tiếng xấu truyền xa. Để người nhìn mà phát khiếp các ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này a? Không vui sao So Giang Ho ngồi thẳng người nhìn lấy mọi người hỏi thăm cái kia. Ôm bà à, như thế nào là cái tiết mục này a? Han Sệ Ảng Dệ Ổng có chút 10 phần không tình nguyện hỏi thăm So Giang Ho nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Hắn tuy nhiên nghĩ đến có người hội đặt câu hỏi, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng lại là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, cho tới nay, cái nha đầu này cho nàng ấn tượng cũng là đang làm việc bên trên luôn luôn rất nghiêm túc, có thể ăn khổ, vô luận cái dạng gì tiết mục tựa hồ cũng không có cảm giác một dạng tham gia nghị không ra nàng cũng có chán ghét cũng có sợ hai tiết mục ra cái tiết mục này không thật là tốt sao phải biết có thể tham gia cái tiết mục này có thể đều không phải người bình thường A thần thoại, H.O.T.O.T. Sắc SM đều là đi nhờ cấp nghệ nhân A so rằng họ thuộc như lòng bàn tay đếm lấy tham gia cái tiết mục này nghệ. Nhân ổn bà ngươi đừng bảo là nói thêm gì đi nữa. Ta một chút lòng tin đều không có gũ hạ dạ hề phải ngăn cản nói so răng ho để cười ha ha lấy cũng khó trách bọn này gần nhất lòng dạ nha cao nha đầu nhóm hề hoài. Vạn nhân triệu tập cái tiết mục này yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt cần tại hữu hạn thời gian bên trong tại quy định địa điểm, triệu tập 1 vạn tên người xem, mà lại, càng hà khắc yêu cầu là, nhất định phải trong vòng thời gian quy định, đến địa điểm chỉ định, xem bọn hắn ca nhạc hội. Mà tại Hàn Quốc người này miệng cơ số chỉ có hơn 50 triệu quốc gia, muốn phải hoàn thành hà khắc như vậy nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Cái tiết mục này cũng chỉ có Hàn Quốc một hàng ca sĩ mới dám tham gia, cái này cần siêu cao nhân khí cơ sở mới có thể hoàn thành. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể vẫn có thể xem là Hàn Quốc một cái kinh điển tiết mục hạ dạ A cái dạng này không thể được A các ngươi tương lai nhưng là muốn trở thành đại minh tinh A loại này tiết mục sao có thể khó đến chúng. Ta tương lai đại minh tinh đâu, ngươi phải hiểu được, các ngươi nếu là thành công, như vậy, các ngươi tương lai tuyệt đối sẽ là bừng sáng A so răng ho dụ dỗ nói thế nhưng là, ồp A, cái tiết mục này khó như vậy, vạn nhất, chúng ta thất bại. Đây không phải là nha xấu hổ tại Kang Ji răng giải thích xuống, rốt cuộc minh bạch tới bé gái có thể có chút bận tâm giảng đạo so răng ho trên mặt ôn hòa nụ cười dần dần biến mất, có chút trách cứ nói ra, nỉ cố lệ A loại tâm tình này không thuộc về. Cả dạ A ta biết cả dạ dù là gặp được lại lớn khó khăn cũng có thể vượt qua so răng ho lời vừa nói dứt, phản ứng lớn nhất không phải nỉ cố lệ, mà chính là một mực ở vào yên tĩnh trạng thái bác giải hừa gì không có ai biết cả dạ. Cái tên này trong lòng nàng là trọng yếu cỡ nào đồ vật, có lẽ, trừ nàng thân nhân, người yêu bên ngoài, cũng là tốt nhất bằng hữu cũng so ra kém cả dạ, bởi vì cả dạ gánh chịu lấy nàng truy đuổi mộng tưởng mộng không sai, chúng ta là cả dạ, tuy nhiên chúng ta bây giờ cũng không phải là đại minh tinh, nhưng là, ta tin tưởng bằng vào chúng ta nỗ lực, chúng ta nhất định có thể hoàn thành cái tiết mục này, đồng thời, ta cũng tin tưởng nói đến đây, tác giả hứa gì dừng lại dưới. Nhìn xem muội muội mình nhóm, nghiêm túc giảng đạo, tương lai, chúng ta lại là đi nhờ cấp nghệ nhân nhìn thấy Bác Giải Hùa Di bộ dáng, sau đó lại nhìn xem bị Bác Giải Hùa Di lời nói kích phát đấu trí cả dạ dư thành viên, so răng ho hài lòng cười rộ lên, bất quá, vừa nghĩ tới hôm nay kế hoạch, so răng ho tâm lý nhiều. Ít vẫn là có chút áy náy, chỉ hy vọng thời điểm, các nàng vui lớn hơn kinh hãi, không muốn tìm chính mình phiền phức liền tốt sau nửa giờ. Vẫn như cũ là so răng ho văn phòng, bất quá, lúc này, nguyên bản tiếng người rộn ràng văn phòng lúc này lại chỉ còn lại có so răng ho một người, cùng một đài không ngừng đang vang lên điện thoại xã trưởng, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, cả dạ cũng dựa theo thiết lập kế hoạch qua mục đích, trước mắt đang tiến hành chuẩn bị, một hồi các nàng liền biết qua. Tiến hành tuyên truy hệ NHTAE chỉ ổng báo cáo thanh âm không ngừng vang lên ứng, không tệ. Kịch chàng bên kia an bài thế nào so rằng họ quan tâm hỏi thăm an bài tốt, bất quá, hiện tại đã có phản đến, ta lo lắng tin tức hội khuyết tán ra, truyền đến cả dạ trong lỗ thai, sẽ khiến các nàng ngờ vực vô căn cứ đối với cái này. Hàn T.A.E. chỉ ổng rất là lo lắng đối với điểm này, so rằng họ ngược lại cũng không lo lắng, một là, trước mắt cả dạ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tuyên truy hệ nở, mà lại, hiện tại các nàng cũng sẽ không biết sân khấu ở nơi nào không cần lo lắng, tuyên truy hệ N rất nhanh liền bắt đầu, các nàng chú ý lực sẽ không ở bên này, mà chỉ cần tuyên truy hệ N bắt đầu, dù cho bên kia tình huống chuyển tới, cũng không cần lo lắng các nàng hội ngờ vực vô căn cứ. TAE chỉ ổng ca, ngươi liền toàn bộ hành trình đi theo cả dạ tốt, tuy nhiên, chúng ta cũng không phải là thật chuẩn bị làm đồng thời vạn nhân triệu tập, thế nhưng là, dạy hứa gì các nàng cũng không biết, cho nên, ngươi phải bảo đảm đừng cho. Các nàng quá mức vất vả so răng ho an ủi vài câu về sau, nói ra hắn muốn nói nhất hắc hắc, yên tâm đi ta hội nhìn chằm chằm các nàng, sẽ không để cho các nàng quá mức vất vả, riêng là xã trưởng phu nhân Han TAE chỉ ổng trêu chọc nói biết liền tốt, tốt, không nói, có biến tùy thời cùng ta báo cáo, ta hiện tại đi trước sân khấu bên kia so răng ho không để ý tới Han TAE chỉ ổng trêu chọc, nói vài lời về sau, liền cúp điện thoại hết thảy thuận lợi, hiện tại, ta cũng nên xuất phát so răng ho thật sâu. Thở ngụm khí về sau, tự nhủ mà liền tại so răng ho khởi hành đồng thời, Seoul một cái đầu thương nghiệp nhai bên trên, cả giả ngũ thiếu nữ lúc này đã bắt đầu tiến hành tuyên truy hệ nở. Năm cái thiếu nữ mỗi người cái nào tìm một số in ấn tốt tuyên truyền đơn, không có chút nào dừng lại bước nhanh đi lại, vư a đi một bên tuyên truy hệ nở, rất là nỗ lực, loại kia bộ dáng để theo sau lưng các nàng hàn tê a e chỉ ổng đều có chút đau lòng, tâm lý không được oán trách so răng ho, vì cái gì ở chung loại này. Chịu khổ kế hoạch đến tuyên truy hệ nở thiết yếu công cụ khuyết đại âm thanh còi cùng tuyên truyền đơn, hai cao y này là các thiếu nữ tại trong vòng một canh giờ tuyên truy hệ nở vũ khí. Tuy nhiên các nàng có quá nhiều lần sân khấu biểu diễn, thế nhưng là, loại này tại đầu đường triệu tập người xem sự tình lại là nhân sinh lần thứ nhất, cái này cùng các nàng bình thường sở học hoàn toàn khác biệt, bởi vì giờ khắc này khảo nghiệm không phải là các nàng sân khấu công, mà chính là các nàng giao tiếp năng. Lực mà tại trong 5 người, ở phương diện này, ưu tú nhất không phải đại tỷ tỷ Bắc Giai Huy, không phải thông cáo nữ vương Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không phải hồn nhiên ngây thơ nỉ cố lệ, cũng không phải hoạt bát đáng yêu gủ hạ dạ, mà chính là, bình thường luôn luôn nha câu nệ con út càng di răng tuy nhiên, bình thường nhìn luôn luôn nha yên tĩnh, thế nhưng là, thật đến loại thời điểm này, càng di răng ngược lại là lớn nhất thoải mái một cái, vô luận gặp được ai, nàng đều sẽ chủ động tiến lên tiến được. Tuyên trùy hệ nờ, mà lại, nói ngọt 10 phần lấy vui, cũng là bình thường luôn luôn rất ngọt gủ hạ dạ cũng cảm thấy không bằng mà bọn này thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ hành vi cũng nương theo lấy các nàng tiến lên mà không ngừng hấp dẫn lấy mọi người nhìn chăm chú năm cái thiếu nữ tuy nhiên rất nhiều người, thế nhưng là, bằng vào năm cái thiếu nữ lực lượng muốn tại hữu hạn thời gian bên trong triệu tập nhiều người như vậy, lực lượng vẫn là quá mức nhỏ bé, bởi vậy, dù là tại không có ý tứ, tác giả gì. Bọn người cũng không thể không lợi dụng ban đầu vốn chuẩn bị vứt bỏ khuyết đại âm thanh còi, tiến hành dư luận tuyên truyền, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này, để nhiều người hơn biết mọi người tốt ta là cả dạ Park Ji, thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp đến mọi người. Hiện tại chúng ta tại thu một hồ sơ tiết mục, tên là Vạn Nhân Triệu Tập chúng ta muốn tại 2 giờ chiều mộng nguyên do kịch tràng tiến hành tiểu hình ca nhạc hội, không muốn vé vào cửa, hy vọng mọi người có thể cùng bằng hữu cùng đi. Cảm ơn các vị Park Giải Hùa Dì hô xong, túi người chào về sau, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lúc này các nàng căn bản không có thời gian dừng lại, bởi vì các nàng thời gian cũng không nhiều. Các nàng hy vọng có thể nhiều chạy vài chỗ, tận lực triệu tập nhiều người hơn trên đường nhiều người như vậy. Tuy nhiên cả dạ trước mắt vừa mới có một ít nhân khí, thế nhưng là, dù sao vẫn là có cả dạ fan Kame Kimisa tồn tại. Khi thấy cả dạ về sau, nghe thấy cả dạ triệu hoán về. Sau, liền kích động áp sát tới song tuyết giao cũng là cả dạ fan, hôm nay đi dạo, lại ngoài ý muốn phát hiện cả dạ đang đầu đường chạy, bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là, khi nghe thấy Park Giải Hùa Dì gọi hàng về sau, nàng mới chân thật chắc chắn, trước mắt chính là nàng thần tượng cả dạ chờ nàng kịp phản ứng lúc, cả dạ các thiếu nữ đã chạy xa, cái này khiến nàng uể oải đồng thời, nhịn không được nhìn về phía không biết lu cờ na ho cầm vào tay tuyên truyền đơn. Nhìn lấy phía trên thời gian, cùng địa điểm về sau, yên tĩnh không khỏi tỏa sáng, sau đó, nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu bên trên, nàng muốn vì chính mình thần tượng chỉ một phần chút sức mọn mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều người đưa tay viện thủ, bắt đầu hỗ trợ tuyên truy hệ nở thời điểm, đi theo cả dạ sau lưng hàn TAE chỉ ổng đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm giác sự tình không thích hợp. Tự hồ có càng lúc càng lớn xu thế A cái này cùng nguyên bản định hoàn toàn không giống A nghĩ tới đây, Han TAE. Chỉ ổng tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, đem bên này tình huống hướng so răng ho tiến hành báo cáo xã trưởng, việc lớn không tốt, chúng ta khả năng có phiền phức. Chương 688 làm giả hóa thật. Tiếp vào Han TAE chỉ ổng điện thoại lúc, so răng ho chính lại xuất phát trên đường nghe thấy Han TAE chỉ ổng lời nói, rất là ngoài ý muốn. Không biết nơi nào trừ sai lầm TAE chỉ ổng ca, ngươi đang nói cái gì, phiền toái gì, hết thảy không đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành sao so răng ho hỏi, tâm lý lại tại cắt tỉa toàn bộ kế hoạch nhưng mà, sát hàn TAE chỉ ổng giảng thuật về sau, so răng ho nhịn không được những mày, đồng dạng nở nụ cười khổ tốt, TAE chỉ ổng ca, tình huống ta biết, ta cái này an bài. So răng ho nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại tự gây nghiệt thì không thể sống a so răng ho, ngươi nói ngươi ra ý định gì không tốt, không phải nghĩ đến cái này ý tưởng, lần này tốt á các nàng nghiêm túc, còn không cho các nàng kinh hỉ, lại bị các nàng cho kinh hỉ so răng ho lẩm bẩm. Một bên nhanh chóng tìm kiếm điện thoại, lập tức, lại thông qua qua Khương ở giờ, không có ý tứ, lần này cho ngươi thêm phiền phức, nguyên bản chẳng qua là để cho ngươi tắt không hỗ trợ, thế nhưng là, không nghĩ tới, sự tình ra một chút lầm lỗi, chỉ sợ muốn chậm trễ ngươi hôm nay hành trình so răng ho không nói lời gì bắt đầu xin lỗi hạ hạ, răng ho, không cần dạng này, cả dạ bên kia tình huống, ta trợ lý đã cho ta nói, ta thật nha hâm mộ ngươi áp dình xẹt nha ưu tú. Bây giờ nhìn thấy cả dạ biểu hiện cùng nhiệt tình, tương lai cũng không sai a, hy vọng chúng ta về sau có thể tiếp tục hợp tác, ta cũng nha ưa thích tinh không công ty loại này đại gia đình không khí a. Khương tờ giờ cười ha hả nói ra. Lời nói ở giữa tràn ngập thiện ý, thậm chí hết sức coi trọng cảm ơn tờ giờ, nếu như tiền bối loại suy nghĩ này, tinh không đại môn thời khắc vì tiền bối mở rộng ra so răng ho nghe ra ý hắn, thuận thế mở miệng mời đạo ứng, vấn đề này. Có thời gian chúng ta đang nói, bất quá, răng ho, ta cảm thấy đã cả giả cố gắng như vậy ta liền liền đem nguyên bản kế hoạch lật đổ tốt, liền thật đến chế tác một kỳ tiết mục tốt, dù là sẽ không bá xuất, nhưng là, làm cả giả trưởng thành tư liệu, cũng là một loại lựa chọn tốt, huống chi ngươi vốn chính là vì bọn nàng chuẩn bị kinh hỉ, hoàn toàn không cần thiết câu nệ tại hình thức, không phải sao. Khương tờ giờ đề nghị so răng ho sức sở, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng á, như là đã đến loại trình độ này, như vậy liền tránh thức chế tác đồng thời tốt, ta minh bạch, ca, vậy ngươi liền bắt đầu làm đi. So răng ho nói ra ửng, ta minh bạch, vậy ta an bài trước công tác không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, đây đã là tốt nhất thái độ. Khương tờ giờ Khương hữu chính là một cái có chút danh tiếng đạo diễn, mặc dù không có cái gì quá nổi danh đại biểu tác, thế nhưng là, hắn tự thân năng lực cũng không kém, mà so răng ho cùng hắn quen biết. Là Lee Ho Giang giới thiệu, mà lần thứ nhất hợp tác cũng là Dìn Sẹt gần nhất chính đang quay phim Dìn Sẹt album MV hôm nay vừa lúc chống đi thời gian bị So Giang Ho bắt lính, qua đến giúp đỡ diễn dạng này một màn kịch. Thế nhưng là, bây giờ thế mà giả hí thành chân, So Giang Ho mới có thể xin lỗi, dù sao, là mình thất ngôn. May mắn đối phương thái độ không tệ, cái này khiến So Giang Ho nhẹ nhõm đồng thời, cũng có thu hoạch ngoài ý muốn nếu như có thể thật ký cái này đạo diễn. Như vậy chưa tới công ty rất nhiều quay chụp kế hoạch hoàn toàn không cần lại qua bên ngoài tìm kiếm đoàn làm phim, bằng vào Khương Hữu chính là năng lực, hoàn toàn có thể đập tốt. Huống chi, hắn tin tưởng chỉ cần cho Khương Hữu chính là cơ hội, tương lai Hàn Quốc nhất lưu đạo diễn bên trong chưa hẳn không có hắn thân ảnh như là đã quyết định. Thật làm như vậy, liền cần rất nhiều chuyện cần tu chỉnh. Mùn chỉ ân sở xỉ sao ta là So Giang Ho A, có thể nói cho ta biết ngươi hiện tại ở đâu sao? So Giang Ho tiếp tục gọi điện thoại, mà lần này gọi đối tượng là Ka Ame Kimi xã hội fan hâm mộ. Hôm nay hoạt động người phụ trách Mùn chỉ ân tình huống có chút biến hóa, hôm nay fan gặp mặt sẽ sửa thành vạn nhân triệu tập mà đem gặp mặt hội khâu dung nhập tiết mục bên trong, bởi vì đang trong kế hoạch cả giả nỗ lực tuyên truy hệ nở, dẫn đến quá nhiều người thật sự cho rằng cả giả tại làm tiết mục. Cho nên, lâm thời chính thức cải biến kế hoạch, ngươi đem chuyện này thông chi cho đa mở fan hâm mộ, không muốn xảy ra bất trắc, các ngươi nhất định phải quản lý tốt fan, nhất định phải bảo trì trật tự, chú ý an toàn, hiểu chưa? So Giang Ho đem sửa đổi kế hoạch cùng an bài đều nói rõ ràng đại phát, không hổ là ta thần tượng, thật có thể dày vò a biết, Giang Ho ổn ạ, ta cái này qua nói cho mọi người, ta muốn tất cả mọi người biết mở tâm. Đâu Mùn Chỉ Hân rất là giật mình. Lập tức lại vui vẻ hô So Giang Ho nhìn lấy khoảng cách lỗ tai có một khoảng cách điện thoại di động vẫn như cũ có thể nghe được thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu thông báo xong hội fan hâm mộ, So Giang Ho tiếp tục gọi điện thoại, nhằm vào khả năng chuyện phát sinh, bắt đầu giao phó mỗi cái bộ môn phối hợp, bởi vì chính thức thu, chỉ sợ nguyên bản thiết bị liền không đủ, cần phải đi mượn thiết bị, phức tạp mà rườm rà đợi xử lý xong đây hết thảy, So Giang Ho mới biết được loại chuyện này đến cỡ nào phức tạp. Không có thực sự tiếp xúc, hắn là từ không nghĩ tới A làm xong hết thảy. So Giang Ho nhịn không được xoa xoa cái chán, kế hoạch không đổi kịp biến hóa A hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nỗ lực, cũng là một loại sai lầm, bởi vì nỗ lực mà dẫn đến chính mình chế định tốt kinh hỉ khả năng biến thành phiền phức mà thật tình không biết bởi vì chính mình nỗ lực mà cho So Giang Ho mang đến nhiều đại phiền toái vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng, đang. Chỉ sức mạnh lớn nhất bốn phía chạy tiến hành tuyên truy hệ nở cả dạ lúc này vẫn như cũ huy sái chính mình mồ hôi, tại còn thừa thời gian bên trong ra sức tuyên truy hệ N bất quá, một giờ đến, dù là cả giả còn muốn tuyên truy hệ N, theo sau lưng bọn họ, sớm liền lo lắng không thôi Ngụy Vạn Nhân triệu tập công tác nhân viên cũng không cho phép, vừa rồi cả giả ra sức bộ dáng, tức để bọn hắn cảm động, có để bọn hắn đau đầu, bởi vì bọn họ cũng đều biết chân tướng hiện trừ NG tờ giờ có chút xấu hổ, nhìn lấy nữ nhi của mình một dạng thiếu nữ khả ái, đối mặt nàng cầu khẩn, hắn lại không có cách nào thỏa mãn, cái này khiến hắn có chút xấu hổ tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng là, quy tắc cũng là quy tắc, kết thúc cũng là kết thúc, tác giả hứa gì bọn người rất rõ ràng, cho nên, thời gian vừa đến, liền mang ý nghĩa kết thúc, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người hội cho rằng như vậy, tỉ như cả dạ con út Cang Di Giang đại thúc, lại cho chúng ta một chút thời gian đi ngươi xem chúng ta là người mới, cho chúng ta phúc lợi đi. Cang Di Giang mở to hai mắt, nha đáng yêu nhìn lấy một vị trung niên hiện trựa nở dê tờ giờ nha đầu A các ngươi nhiệt tình dùng sai chỗ A các ngươi tránh thức cần biểu hiện địa phương không phải nơi này, mà chính là một hồi sân khấu A nơi đó cũng sớm đã tụ tập đủ để thỏa mãn các ngươi cần muốn khiêu chiến fan A trung niên tờ giờ tâm lý nói ra, mặt ngoài lại chỉ có thể xấu hổ cười cười nhìn thấy tờ giờ biểu lộ, Han Sệ ẳng dệ ổng liền biết không khả năng, thế là, hô, thật xin lỗi, tờ giờ cho ngươi thêm phiền phức sau đó. Đem còn muốn dây dưa con lút kéo ra tại Han Sệ ẳng dệ ổng trợ giúp dưới, tờ giờ mới thở phào, thưởng thức nhìn Han Sệ ẳng dệ ổng liếc một chút về sau, tiếp tục bắt đầu công tác. Chương 689 kết quả công bố. Kết thúc tuyên truy hệ N cả giả trực tiếp được đưa tới sẽ phải biểu diễn địa điểm phụ cận tờ hờ âm ở mi viện, các nàng đem ở chỗ này tiến hành trang điểm còn có thay đổi trang phục, vì buổi chiều ca nhạc hội làm tối hậu chuẩn bị trang điểm trước đó. Mấy cái thiếu nữ tới trước đến pho nở dê nghi, trừ tạm thời nghỉ ngơi bên ngoài, mà ở chỗ này, còn muốn tiến hành một đoạn ngắn pho nở dê vờ ơn ở. Dù sao, cái này là dựa theo tiết mục quá trình để chuẩn bị, sau đó, làm một đoạn tài liệu, làm vì bọn nàng nhật ký. Trường Thanh Nhức cũng là một loại lựa chọn tốt nhưng mà, vừa đi vào pho nở dê nghi cả dạ đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua trong phòng nghỉ thân ảnh. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin ánh mắt cả dạ kinh ngạc đến ngây người, có thể là người khác cũng có hay không, ngay tại các nàng kinh ngạc thời điểm, đã sớm chờ tại gian phòng người đã mở miệng hoan nên nói, hoan nên chúng ta cả dạ, vừa rồi tuyên truy hệ nở vất vả A xỉn răng tỉ tỉ, tại sao là người ngủ hạ dạ rất vui vẻ hồ không sai. Trong phòng nghỉ chờ chính là cùng thuộc tinh không giải trí người chủ trì Kim xỉn răng hắn xuất hiện ở đây. Tự nhiên cũng là bị so răng ho kéo đến giúp đỡ xỉn răng tỉ tỉ cả dạ thiếu nữ tại gũ hạ dạ về sau. Nhao nhao hành lý tiến hành nhân cần thăm hỏi nghệ nhân, thời khắc muốn chú ý mình hình tượng, riêng là tại màn ảnh trước, đối mặt tiền bối, vô luận ngươi đến cỡ nào đỏ, cũng không thể không nhìn tiền bối mà về điểm này, cả dạ liền làm được rất không tệ, tuy nhiên, bắt đầu hơi kinh ngạc. Bất quá, sau đó tại lễ phép hành lý, cái này rất khó được, khiêm tốn, lễ phép tốt. Chúng ta đều quen thuộc như vậy, mọi người thả lỏng một số Kim xỉn răng vừa cười vừa nói, trong ánh mắt lại tràn ngập tán thưởng, đáng yêu, lễ phép người luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được chớ chọc người tốt cảm giác tiền bối, như thế nào là tỉ tỉ đến pho nở dê vở ân nở chúng ta A Han Sệ ẳng dệ ổng không giải thích đạo bởi vì cái này kỳ tiết mục nhân vật chính là các ngươi, mà mở cái này kỳ tiết mục là công ty của. Chúng ta A ta thân là công ty nghệ nhân, loại này xuất cảnh cơ hội. Đương nhiên thiếu không ta Kim xỉn răng nháy mắt ra hiệu vừa cười vừa nói hì hì Cang Di răng cùng gũ hạ dạ dựa chung một chỗ vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy hai thiếu nữ không buồn không lo cười to bộ dáng trong phòng dư nhân cũng không tự giác bị lây bệnh, đồng dạng dễ dàng hơn nhẹ nhõm đề tài về sau. Kim xỉn răng bắt đầu đem thoại đề dẫn cho tới hôm nay chủ đề bên trên, bắt đầu tiến hành tiết mục trước 4NGVN tốt, trở lại chính đề. Chúng ta vẫn là đến tiến hành 4NGVN đi hơi sau khi cười xong, cả dạ thu hồi nụ cười biểu lộ mặc dù nhưng đã bình tĩnh, thế nhưng là, tâm lý dù sao cũng hơi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, tuy nhiên vừa rồi các nàng đã hết sức, nhưng là, đối cho các nàng cần muốn khiêu chiến 5.000 người mục tiêu các nàng thực thật không có lòng tin các ngươi tại sao lại khẩn trương, đang lo lắng một hồi sân khấu sao Kim xỉn răng nhìn thấy mấy cái muội muội bộ dáng. Minh bạch các nàng đang lo lắng cái. Dì cả dạ mấy vị lẫn nhau nhìn xem, tối hậu, ánh mắt chắc chắn tại đội trưởng ác dạy hùa gì trên thân. Tuy nhiên, bình thường mọi người luôn luôn cười toe toét, thế nhưng là, tại chính thức trường hợp, cái thứ nhất phát biểu cơ hội, nhất định là lưu cho vị tỷ tỷ này. Đây là các nàng đối với tỷ tỷ này tôn kính sân khấu biểu diễn, chúng ta cũng không phải là nha lo lắng. Chúng ta lo lắng là một hồi hội không có người đến tác giải gì minh bạch mấy cái muội muội ánh mắt, cũng không có chối từ, nói thẳng. Ra tâm lý lo lắng mọi người ở chung lâu như vậy, mọi người thiện ý, tác giải gì làm sao có thể không hiểu đâu. Bất quá, những này cảm kích ghi ở trong lòng liền tốt người, khẳng định sẽ có. Các ngươi thật không có lòng tin kim xỉn răng nói ra tỷ tỷ. Nếu như ngươi là chúng ta chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có cái gì lòng tin đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng miễn gượng cười nói nhìn thấy rất là lo lắng cả dạ. Kim xín răng nhịn không được thở dài, tâm lý từng đợt oán trách chính mình xã trưởng, vì cái gì làm ra. Kế hoạch này thời gian không cho phép kim xín răng lo lắng những này, bởi vì nàng trừ chủ trì, còn có an ủi mấy cái muội muội nhiệm vụ bất quá, nhìn thấy mấy cái muội muội kiên nghị biểu lộ. Nàng cảm thấy nàng chuẩn bị những an đó an ủi lời nói không có một chút tác dụng nào bởi vì các nàng căn bản không cần chính mình an ủi FNZVN tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Mà lại, vấn đề nha quan phương, tuy nhiên cả dạ đáp đến rất nghiêm túc, nhưng là, cha hỏi người thực cũng không thèm để ý, mà lại, rất nói nhiều để đều cũng không quá phận, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Liền ngay cả không có trải qua FNZVN càng gì rằng cùng gũ hạ dạ đều có thể nhẹ nhõm đối đại FNZVN. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả dạ có nửa giờ bữa trưa thời gian, sau đó, sẽ tiếp tục qua tiến hành trang điểm, sau đó, chuẩn bị 2 giờ chiều tiết mục lúc ăn cơm đợi, cũng không có tiến hành thu, mà cả dạ cùng kim xỉn răng cùng một chỗ dùng cơm, có thể cùng công ty tiền bối cùng một chỗ dùng cơm, cơ hội rất khó được. Sớm liền biết được nhân mạch trọng yếu cả dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này xỉn răng tỉ tỉ, vì cái gì cái này hồ sơ tiết mục đem thời gian chắc chắn tại 2 giờ chiều A thời gian này, rất nhiều người đều khi làm việc, không có khả năng chạy đến A máy quay phim chụp ảnh đã quan bế, tính cách hoạt bát gũ hạ dạ nhịn không được phàn nàn nói vạn nhân triệu tập đương nhiên sẽ không là 2 giờ chiều, thế nhưng là, cái này ban đầu vốn cũng không phải là cái này hồ sơ. Tiết mục A tất cả đều là tại ngươi nhóm A kim xỉn răng tâm lý nói lầm bầm, mặt ngoài lại chỉ có thể mỉm cười tốt. Hạ dạ cố, ngươi không muốn luôn luôn phàn nàn không ngừng, tiết mục hành trình còn không phải chúng ta có thể ảnh hưởng, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình phải làm hết thảy. Về phần kết quả, cũng không trọng yếu tác giả hùa gì nhìn lấy kim xỉn răng trầm mặc không nói bộ dáng, không khỏi nói ra, biết, tỉ tỉ, ta cũng chẳng qua là tiểu tiểu phàn nàn dưới mà thôi gủ hạ dạ mân mê. Miệng. Dùng đũa chọc lộng trong chén đồ ăn, dùng loại phương thức này tiến hành phản kháng nhìn thấy gũ hạ dạ tiểu nữ sinh trả thù. Kim xín răng trong nháy mắt thích cô gái này, tuy nhiên, nàng qua công ty thời điểm, cũng thường xuyên nghe được một số luyện tập sinh nghe đồn, thế nhưng là, tiếp xúc cũng không nhiều. Bây giờ, ngắn ngủi một đoạn thời gian tiếp xúc, lại làm cho nàng xem trọng cái này hoạt bát muội muội, có được loại tính cách này người, tương lai tuyệt đối sẽ nha ăn mở một đoạn. Cơm ăn xong. Kim xín răng cùng cả dạ quan hệ rút ngắn không ít, mà lại, bởi vì kim xín răng trước nghiệp quan hệ, luôn có thể rất tốt khởi xướng đề tài, cùng mấy cái muội muội tiến hành giao lưu, cho nên, thời gian qua rất nhanh, nửa giờ rất nhanh liền kết thúc, mà cả dạ cũng chỉ có thể tạm thời cùng kim xín răng cáo biệt, qua tiến hành trang điểm 1 giờ chiều 30 điểm, chờ đợi đã lâu công tác nhân viên cho cả dạ bị mắt, có công tác nhân viên dẫn theo các nàng xuất phát, qua hướng đã. Sớm bố trí tốt sân khấu hiện tại tâm tình thế nào đi theo cả dạ bên người kim xỉn răng hỏi hướng bên người bác dạ hùa gì hiện tại tâm tình nha tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ a không biết có thể đến bao nhiêu người, hy vọng không nên quá ít, không phải vậy, quá xấu hổ bác dạ hùa gì nói ra, lúc này nàng biểu lộ có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong máy quay video nha chuyên nghiệp quá chiêu máy quay video, đem bác dạ hùa gì biểu lộ vô xuống đến, tuy nhiên bị bịt mắt che mắt, nhưng là... vẫn không có giảm bớt. Nàng mảy may mị lực, ngược lại, nhiều mấy phần xuất trần cảm giác nếu như, các ngươi hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ thành công. Như vậy, các ngươi muốn làm sao hồi báo những cái kia đến ủng hộ các ngươi người xem đâu kim xỉn răng dò hỏi thành công sao tác giải hội gì sức sở. Sau đó, có chút trầm mặc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới loại vấn đề này tỉ tỉ. Vạn nhân triệu tập ca nhạc hội thời gian là bao lâu là 1 giờ sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng dò hỏi ứng. Hôm nay khiêu chiến thành công lời nói, các ngươi sẽ có 1 giờ tiểu hình ca nhạc hội kim xỉn răng hồi đáp, sau đó, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng, muốn biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Đã có một giờ, như vậy, chúng ta 5 cá nhân chia đều rơi tốt, mỗi người 20 phút đồng hồ, dạng này, liền dễ dàng nhiều. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có chút nào áp lực giảng đạo tốt ta, là nàng suy nghĩ nhiều, đối với một cái kinh lịch không nhiều hài tử ôm lấy hy vọng, thật sự là quá không nên nên kim xỉn răng đối với mình vừa rồi chờ mong có. Chút ảo não trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, cả dạ đi vào sân khấu về sau, trực tiếp được đưa tới trên võ đài, nhưng mà, ở trong quá trình này, chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, cái này khiến vốn là tầm tờ hở ân nở bờ ân tờ đi nhờ cả dạ tâm lý càng thêm bất an thế nào. Dạ vừa gì, xe ảng dễ ổng, các ngươi rất khẩn trương sao? Kim xỉn răng nhìn thấy cả dạ bộ dáng, kém chút bật cười, lập tức, cố nín cười ý quan tâm nói đương nhiên, tỷ tỷ. Chúng ta đều đã đến sân khấu, thế nhưng là, nơi này một điểm thanh âm đều không có, chúng ta làm sao có thể không khẩn trương đâu. Tắc dạy hùa gì lớn tiếng nói nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, thanh âm thông qua âm hưởng khuyết tán ra, nhưng là, nàng thu hoạch nhưng như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cái này khiến nàng rất bất an, vì xác nhận pha y chẳng có người, nàng không khỏi âm thầm lưu ý chung quanh hết thể động tĩnh, nhưng là, lại không thu hoạch được gì xem ra. Dạ hứa gì ngươi thật giống như rất gấp ai như vậy, mời cả dạ cho chúng ta đi vào hiện trường nở dê khán. Dạ ân cần thăm hỏi một chút kim xỉn răng nói ra 1, 2, 3, mọi người tốt, chúng ta là cả dạ nương theo lấy đến ngược, cả dạ 5 vị thành viên cùng đều lên hô lên thuộc về các nàng tự giới thiệu lần này, so vừa rồi tốt một chút, lẻ tẻ có một ít đáp lại, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng cũng để vẫn như cũ mang theo bịt mắt cả dạ nhóm tâm lý có một tia an ủi. Đến ít có người tới đến hiện trường NG, có người giúp đỡ chính mình, đây chính là hy vọng tốt, thời gian rất nhanh liền đến ước định. 2 điểm, như vậy, chúng ta tiết mục cuối cùng khâu cũng sắp xảy ra, chờ một hồi, cùng với ta đếm ngược, cả dạ các vị, mời các ngươi lấy xuống bịt mắt bắt đầu tiến hành chúng ta cuối cùng nhân khí kiểm nghiệm khâu, hy vọng các ngươi khiêu chiến thành công. Kim xỉn răng tối hậu đưa lên chúc phúc, sau đó, thở sâu, lớn tiếng đối mịt rổ phồn để chuẩn bị 3, 2. Cả dạ các vị, mời lấy xuống bịt mắt. Kim xỉn răng một bên giơ tay lên, sau đó, chậm chậm bắt đầu ngược lại đếm kích động nhẫn tâm thời. Khắc đến, tác giả huy gì cùng đồng đội mình nhóm cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống bịt mắt, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng là, càng nhiều lại là chờ mong, hy vọng dưới đài ngồi đầy người, chờ mong chính mình nhiệm vụ có thể thành công trong lúc các nàng mở to mắt, thích ứng hắc ám về sau, đột nhiên không dám tin nhìn một màn trước mắt. Nhìn không được nhao nhao lưu lại nước mắt. Chương 690 tay lơ chúc phúc. Sắt cả dạ để lộ bịt mắt thời điểm, trong nháy mắt bị trước mắt hết thể kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía trước kín người hết chỗ dưới đài, trong nháy mắt kích động không thôi trông thấy cả dạ kích động bộ dáng. Dưới võ đài khống chế hồi lâu đa mở fan hâm mộ trong nháy mắt điên cuồng hét dầm lên, khua tay chuẩn bị kỹ càng dạp chiếu phim sắp xếp, phát tiết đồng dạng kích động biểu lộ, hội trường trong chốc lát liền bị đinh thai nhức góc tiếng hoan hô bên trong tràn đầy trời a han. Xe ắng dệ ổng không dám tin che miệng lại, nước mắt không tự giác từ trong ánh mắt tràn ra, nhỏ giọt xuống á cả dạ. Cả dạ sát ánh đèn sáng lên một khắc này, cả dạ lấy xuống bịt mắt về sau, đã sớm kiềm chế chính mình khán giả đột nhiên bắn ra chính mình nhiệt tình, bắt đầu tránh thức tiếp ứng đứng lên tốt, để cho chúng ta cả dạ một lần nữa cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Kim xỉn răng vừa cười vừa nói mọi người tốt. Chúng ta là cả dạ lau sạch nhẹ nhẹ dưới nước mắt nước sau, tác giả vừa gì cùng đồng dạng. Kích động các đội hưu cùng đi đến chính giữa sân khấu, kích động vạn phần cùng kêu lên cùng mọi người chào hỏi. Lần này cả dạ rốt cục đạt được đáp lại, không giống với vừa rồi cô tịch. Lúc này, trong đại sảnh reo hò nhất thời a hô, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, không ngừng từ toàn bộ trong đại sảnh các ngõ ngách bên trong truyền ra, sở hữu ca a mê kì mít á ứng thanh phụ họa. Nương theo lấy đa mở fan hâm mộ tiếng la, toàn bộ không khí hiện trường nhất thời náo nhiệt lên nhìn lấy trên đài. Kích động không thôi cả dạ, đứng tại trước sân cờ hờ u mủn chỉ hân cũng rất kích động, là một tên từ cả dạ xuất đạo liền thích các nàng, cũng kiên định thành vì bọn nàng ca a mê kì mít ha nàng, biết các nàng đi cho tới hôm nay là cỡ nào không dễ dàng mọi người luôn nói, đồng tính ở giữa rất khó làm đến ưa thích, cho tới nay, nàng cũng cho là như vậy, thế nhưng là, sát cả dạ xuất hiện về sau, không biết vì cái gì mỗi khi tại trên TV, đã gặp các nàng xuất hiện, nàng luôn luôn có một loại cảm giác đau lòng, để cho nàng nhịn không được hiếu kỳ, qua tìm kiếm đóng cho các nàng hết thảy, bởi vì các nàng kinh lịch, các nàng biểu hiện đáng giá nàng làm đây hết thảy, có lẽ đây chính là thần tượng hàm nghĩa chân chính. So răng ho đứng tại dưới đài nhìn lấy trên võ đài kích động vạn phần cả dạ, cười hạnh phúc ngọt ngào ác dạ gì, tâm lý cũng rất là hạnh phúc rốt cục viên mãn, có thể an tâm. Từ vừa mới bắt đầu lấy vạn nhân triệu tập hình thức vì cả dạ chế tác một kinh hỉ, nhưng bởi vì cả dạ mà chính là toàn bộ kế hoạch phát sinh hoàn toàn cải biến. Bây giờ nhìn thấy trên đài các thiếu nữ kích động bộ dáng, nhìn lấy phần này kinh hỉ rốt cục ánh mắt, thành làm một cái để cho người ta khó quên, để cho người ta cảm động tràng diện. So răng ho cảm giác mình lần này dụng tâm giá trị thực, cái này sáng ý nơi phát ra chính là so răng ho đã từng này đoạn kỳ huyễn hệ thống nguyệt khảo kinh lịch. Tuy nhiên này cũng không phải là thật, thế nhưng là lại rõ ràng ghi tạc trong trí nhớ mình, vinh bất ma diệt. Bây giờ rốt cục tại trong hiện thực lấy một loại khác cùng loại hình thức lại hiện ra, cũng lấy được không tệ hiệu quả. Hắn rất vui vẻ nghĩ đến đã từng thân là ga mờ người đại diện thời điểm, từng tại hệ thống nơi đó thể nghiệm qua một lần. Bây giờ, ở cái này đáng giá ngày kỷ niệm tử hắn đem trong trí nhớ vạn nhân triệu tập đem đến trong hiện thực, cũng coi là chính mình một điểm nho nhỏ tư tâm. Hắn muốn tránh thức cùng cả giả cùng một chỗ thể nghiệm một lần trong trí nhớ tiết mục ác. Giải hứa gì hạnh phúc nhìn lấy dưới đài người xem, lít nha lít nhít, không có một vạn, cũng có 8.000, đủ để thỏa mãn cả giả cần muốn khiêu chiến mục tiêu đầu tiên. Cảm tạ mọi người đi vào hiện trường NG, cho chúng ta cả giả tiếp ứng. Tuy nhiên ta biết đến như vậy nhiều người xem, tuy nhiên hiện trường NG người xem mặc dù nhiều, thế nhưng là, đối với cả giả tới nói, chỉ có tại trong vòng thời gian quy định đến hiện trường NG người xem mới đối với các nàng khiêu chiến hữu hiệu. Như vậy, để cho chúng ta cùng đi. Công bố cuối cùng cả giả khiêu chiến thành tích cuối cùng Kim Xỉn Răng giảng giải một lần tiết mục quy tắc về sau. Tối hậu, hô theo Kim Xỉn Răng tiếng la, sau lưng màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên, bắt đầu không ngừng nhảy nhót số tự, mà lại, từ hàng đơn vị chậm rãi dừng lại giờ phút này, trên võ đài cả giả cùng dưới đài sở hữu người xem hòa làm một thể, đều đối trên màn hình lớn số tự mong đợi cuối cùng. Số tự dừng lại tại 7.539 phía trên. Nói cách khác, hiện chứa NG bên trong tại trong vòng thời gian quy định đến hiện chứa NG người xem hết thể có 7.539 người, mặc dù không có hơn vạn, nhưng là, đối với vẫn như cũ tính toán là người mới cả giả tới nói, đã là ra ngoài ý định thành tích. Huống chi, còn có rất nhiều người xem cũng không phải là tại trong vòng thời gian quy định đến đâu 7.539 người, một cái hết sức ưu tú thành tích, ta muốn mọi người đều biết. Bằng vào ngắn ngủi một giờ tuyên truy hệ nở, đối với cả dạ dạng này mới người mà nói, là cỡ nào không dễ dàng, cho nên, cảm tạ mọi người đối với cả dạ ủng hộ. Kim Xỉn Răng dẫn đầu vỗ tay chúc mừng đạo cảm ơn mọi người. Bác dạ gì mấy người cũng biết điều túi đầu ngỏ ý cảm ơn, trở lại xưởng bên trong lại một lần nữa náo nhiệt lên, sau đó, lại an tĩnh lại, bởi vì, mặc dù nhưng cái số này rất cao, thế nhưng là, không biết đối với thẻ người khiêu chiến cây cối tới nói à, pha y chăng khiêu chiến thành công đâu. Lúc này, trong lòng mỗi người ít nhiều có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, lo lắng cả dạ hội thất bại cả dạ hôm nay khiêu chiến. Mục tiêu là 5.000 người. Kim Xỉn Răng kích động giảng tuyên bố trước võ đài mặt trong nháy mắt phun ra vô số chói lọi duy băng, đem hiện trường NG biến thành trong nháy mắt trang đốt lên đến vạn tuế quá tuyệt, tỉ tỉ nhóm, phỉ tờ tỉnh. Kim Xỉn Răng lời nói vừa mới hô lên. Sớm đã chờ mong khán giả trong nháy mắt bắn ra chính mình lớn nhất nhiệt tình, nhảy cân hoan hô đứng lên chúc mừng cả giả khiêu chiến thành công. Như vậy, hiện tại để cho chúng ta đem sân khấu giao cho cả giả. Kim Xỉn Răng mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, sau đó, tại một trận tiếng hoan hô bên trong, đi xuống sân khấu, đem sân khấu chính thức chuyển giao cho cả giả chúc mừng mấy lần về sau. Đột nhiên, trên võ đài ánh đèn trong nháy mắt diệt xuống đến. Để vẫn còn hưng phấn fan cùng cả dạ đều có chút kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì. Chờ hiện trường NG yên tĩnh về sau, hiện trường NG nhạc đệm đột nhiên vang lên, sau lưng trên màn hình lớn, đột nhiên sáng lên, một cái tóc vàng nữ người thân ảnh tại âm nhạc nhạc đệm bên trong. Từ đằng xa chậm rãi đi tới A là Taylor thật Taylor, thế nhưng là, Taylor làm sao lại xuất hiện tại cả dạ tiết mục bên trong đâu, nghi hoặc người không khỏi hỏi thăm. Nhưng mà, vấn đề này, cũng không ai có thể cho ra đáp án. Bất quá, rất nhanh, trong màn ảnh Taylor cho ra đáp án hiểu lộ, đã lâu không gặp, gợi cảm giác gì, mỹ lệ sẽ ảng dễ ổng, đáng yêu nỉ cô lệ, hạ dạ còn có gì răng, ta là tay lơ trong màn ảnh. Tay lơ mỉm cười tìm phất tay đối màn ảnh chào hỏi, thế nhưng là, ai cũng biết, nàng là tại cùng. Cả dạ mỗi người tại chào hỏi hoa tay lơ thế mà cùng cả dạ là bằng hữu, cái này là lúc nào sự tình, ta thân là cả dạ trung thực fan, thế mà không biết loại chuyện này ta không xứng trước ca một cái fan ai hoán nói ra đại phát hôm nay thế nhưng là có đại tin tức ga quả nhiên. Đi theo tinh không chúng quy thu đến không tưởng được vạch trần một cái sen lẫn trong fan bên trong ký giả kích động hô Taylor video, để không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Chương 691 dỉn xẹt trợ trận. Lần này, cả giả thật đúng là lúc tới vận chuyển A tinh không thế mà làm cho Taylor, vị này nông thôn tiểu thiên hậu vì cả giả trợ trận, lợi hại có người xem tán thán nói mặc kệ lúc này dưới đài người xem có cái gì dạng ý nghĩ. Đứng tại sân khấu cả dạ lúc này lại kích động không thôi, trông thấy Taylor, các nàng coi như tại đơn thuần, chỉ sợ cũng minh bạch, cái này là công ty hỗ trợ, không phải vậy, chỉ sợ bằng vào gặp mặt một lần, Taylor tuyệt đối sẽ không cố ý đưa tới một phần chúc phúc video video. Vẫn còn tiếp tục, Taylor giảng thuật đang tiến hành nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta mới đơn khúc hôm nay chính thức công bố, đồng thời, chúng ta hợp tác khúc cũng cùng lúc tuyên bố, cho nên... Ta chuẩn bị nói cho các ngươi biết cái tin tức tốt này, từ tô nơi đó nghe nói các ngươi xuất đạo sự tình, chúc mừng, ở chỗ này, đưa lên một phần chúc phúc, đồng thời, hy vọng chúng ta về sau có thế lại một lần nữa hợp tác còn có, phải thật tốt tuyên truyền cho chúng ta tác phẩm tốt, gặp lại. Taylor tối hậu chớp mắt một cái, cười rất là mỹ lệ video tuy nhiên kết thúc, thế nhưng là, mọi người nhiệt tình cùng hiếu kỳ lại bị nhen lửa đứng lên đại phát. Hợp tác với Taylor A ta liền biết là như thế này, Taylor lần trước đi vào Hàn Quốc, tuyệt đối là tìm kiếm hợp tác, nghĩ không ra, tinh không công ty giấu giếm như thế ẩn ấp, thế mà giấu giếm lâu như vậy ửng, xem ra, về sau, muốn cải biến đối tinh không công ty cái nhìn, dã tâm không nhỏ A trời ạ ta không nghe lầm chứ chúng ta cả dạ thế mà. Cùng Taylor từng có hợp tác không biết là cái gì ca khúc đâu. Ta rất muốn hiện tại liền nghe A nóng vội ca A mê kì Miss A đã không kịp chờ đợi dưới đài bạo động cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì trên võ đài lại có mới biến hóa, không, nói cho đúng, là bởi vì âm nhạc đống nhiên phát sinh biến hóa A, đây là một bài ca khúc mới không phải cả dạ này thủ tê đổi việc tê Tiger quen thuộc fan nghe lạ lẫm giai điệu, nhìn không được hoảng sợ nói thật A cả dạ có ca khúc mới khúc sao không đúng bài hát. Này giai điệu có chút khác biệt dưới đài đa mở fan hâm mộ tại ngờ vực vô căn cứ, mà trên đài cả dạ lại là hoàn toàn khác biệt tâm tình A, tỷ tỷ đây là chúng ta ca khúc sao chúng ta làm sao chưa từng nghe qua, cái này để cho chúng ta làm sao hát A gũ hạ dạ lo lắng thấp giọng hỏi đúng A chúng ta nên làm cái gì có phải hay không dưới đài làm sai A nỉ cổ lệ cũng rất là lo lắng giảng đạo trông thấy hai người tỷ tỷ mở miệng, Kang Ji răng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên không giống với không biết rõ. Tình hình mấy cái muội muội, Park Dạ Huy gì cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cho tới nay, các nàng một mực dựa theo công ty yêu cầu, không hề đề cập tới bài hát này cũng là bởi vì muốn giữ bí mật, cờ ơn nở chờ tay lơ đơn khúc phát hành về sau, chờ đến đợt thứ 2 tuyên truy hệ nở thời điểm, tại công bố ra, thế nhưng là, hôm nay đầu tiên là tay lơ video sau đó, nói cho album phát hành tin tức, sau đó, lại nói hợp tác sự tình. Cái này liên tiếp tin tức về sau, các nàng liền. Có loại cảm giác này, thế nhưng là lại không nghĩ rằng thế mà nhanh như vậy. Bất quá, các nàng lại có chút bận tâm. Dù sao, bài hát này, không riêng thuộc về cả dạ, đồng dạng cũng thuộc về dình xét ra mà từ chính mình trước hát. Như vậy dình xét bên kia tỉ mội nên làm cái gì á nhưng mà thời gian đã không cho phép các nàng đang chần chờ. Bởi vì âm nhạc khúc nhạc dạo lập tức liền phải kết thúc ác giải hội gì cùng Han Sệ Ảng Dệ ông liếc nhau, ánh mắt kiên định lẫn nhau gật gật đầu, nương theo lấy âm nhạc. Riêng phần mi nhờ đi hướng về phía trước, sau đó, rời bỏ hướng đi sân khấu hai bên, mà các nàng sau lưng còn nha mê hoặc ba cái con út trong nháy mắt minh bạch hai người tỉ tỉ ý tứ, trực tiếp bước nhanh rời đi sân khấu mới vừa đi xuống sân khấu ba cái con út, vừa định hỏi thăm đây là có chuyện gì. Liền giật mình nhìn lên trước mặt kém chút nhịn không được kinh hô lên, sau đó, giật mình thấp giọng nói, ga hi tỉ tỉ, soi e ổng tỉ tỉ, nạ tỉ tỉ, ba người các ngươi làm sao tới á không sai, ở chỗ này. Đợi cơ chính là dình xẹt ba vị chủ sướng, bác ga hi, bác so dệ ổng cùng nạ bác ga hi nhìn lấy giật mình không thôi hai cái con út, ủ ấm cười nói, ngốc nha đầu, chúng ta tới nơi này cho các ngươi cổ động a, cảm ơn tỷ tỷ Nhi Cổ Lệ vui vẻ giảng đạo tốt, không nói, chúng ta muốn lên đài, có chuyện một hồi trò chuyện tiếp. Nạ xoa xoa Cang Di răng rối tung tóc lên đài, thế nhưng là, dạy gì tỷ tỷ nhóm còn tại trên võ đài a. Nhi Cổ Lệ chỉ sau lưng, nhắc nhở bác so dễ ông cười cười, không có giải thích. Trực tiếp hướng đi sân khấu miệng, chờ đợi lấy lên đài thời khắc tốt, một hồi trò chuyện bác Ga Hi xem xét không dám chế mãi, cũng hướng đi lên đài miệng để chuẩn bị tỷ tỷ nhóm. Thật kỳ quái a, đây đều là làm sao, thật là thần bí a bé gái, nhưng nhìn lấy mấy cái nhìn lấy sân khấu tỷ tỷ, nói lầm bầm đần độn, ngươi quên đoạn thời gian trước, tỷ tỷ nhóm qua có một đoạn thời gian mỗi ngày qua ho giang ổ bạ âm nhạc công tác thất sao, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này thủ chúng ta chưa từng nghe qua ca khúc cũng là tỷ tỷ nhóm ca khúc mới, mà lại, cũng chính là tay lơ tỷ tỷ nói này thủ hợp tác khúc gũ hạ dạ một thân thần bí giảng đạo thật. Cang Di Răng cùng Nì Cổ Lệ con mắt đột nhiên sáng lên, đây là một bài ca khúc mới, mọi người đều biết, thế nhưng là, tất cả mọi người tưởng rằng cả dạ ca khúc mới, hoàn toàn không có liên tưởng sân khấu trên ánh đèn sáng lên về sau, mọi người chợt phát hiện, năm người cả dạ đột nhiên chỉ còn lại có bác dạ hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Cái này khiến mọi người càng hiếu kỳ bài hát này khúc nhạc dạo kết thúc. Bác Dạ Hùa Dị cầm lấy microphone, dùng một trận tiêu chuẩn mỹ thức Anh văn, chậm rãi mở miệng. Dù e giờ bị tỷ phủ này e sờ ta e nhật g o g t in t e n xoe t sở xì e tư t hi có ép dụ là tìm tên nỉ tật hai đi hòn t nào hỉ sở xì hoán nạ bê xoe hờ đuổi việc dụ ạ giờ sở xì hoán nạ bê hờ đuổi việc a. Đây là thủ bài hát tiếng Anh, cả dạ đây là muốn trùng kích Tây phương thị trường sao? Người xem giáp nghi hoặc nói ra đun nở dê vờ ơ y a các nàng mới vừa vặn xuất đạo a. Quá nóng nảy đi, người xem ất lo lắng nói không phải là Tinh Không sách lược đi dù sao. Tại Hàn Quốc thị trường Tinh Không công ty đã có một cái gìn xét. Như vậy, cả dạ khai phát tân thị trường cũng liền có thể lý giải lý trí người đã bắt đầu phân tích hợp lý tính dưới đài người xem ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Trên đài biểu diễn còn đang tiếp tục Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếp lấy Bác Dạ Hùa Dị tiếp tục bắt đầu diễn sướng Diu ạ giờ hẹ giờ Diu ạ giờ cả giờ lục in tổ mẹ so baby ạ kỷ phở lì rùa hẹ ợt hạt nở vở phật thịt. Với bệ phỏ y lục in này e hát đến nơi đây, cái này một bộ phận thực là các nàng cùng tay lơ hát đối bộ phận, kế tiếp bộ phận, trừ bộ phận hợp sướng vốn là thuộc về gìn xét bộ phận, mà lúc này, các nàng thật muốn đem các nàng này bộ phận cũng hát sao dù là đến lúc này. Hai người cũng thật là có chút xoắn suýt bất quá, trong lúc các nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, dưới đài người xem đột nhiên bắt đầu kinh hô lên, mà lại tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, lại dần dần. Khuyết Trương đại xu thế trong lòng nghi hoặc tắc giải hùa gì ánh mắt nhìn về phía dưới đài, phát hiện, mọi người ánh mắt cũng không có nhìn mình, ngược lại là sau lưng, trong lòng nghĩ đến cái gì tự nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, có người sau lưng, mà lại, chính thức để cho mình một mực đang xoắn suýt nhân vật chính quả nhiên đến, hắn thật không có để cho mình thất vọng đem hết thảy đều cân nhờ ở cờ tốt thật là một cái người xấu, thế mà đem chính mình mơ mơ màng màng, không thể. Tha thứ Bác Dạ Hùa Dị tâm lý vui vẻ không thôi theo Bác Dạ Hùa Dị quanh người, có đồng dạng tâm tình Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng thay đổi thân thể nhìn về phía sau lưng, cũng phát hiện loại tình huống này, lập tức, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng yên tâm lại, dù sao thực. Nàng cũng tương tự có loại này lo lắng diêu ạ giờ hẹ giờ diêu ạ giờ cả giờ lục in tố me so baby ạ kỳ phở lì rùa hẹ ớt hạt nở vở phật thì xuấy bệ phò y lục in ác so dễ ổng một trận xuyên thấu lực siêu cường thanh nhầm đột nhiên tại trên võ đài vang lên, trong ngáy. Mắt hấp dẫn lây dưới đài chú ý tâm thần hoa, đại phát, thật xinh đẹp cao âm a a nữ thần, các nữ thần đến ách, trên võ đài tự hồ giống như đều là chủ sướng a a, thật ai như vậy. Bài hát này cũng là thận trọng người xem đột nhiên liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía chính hoang tưởng tràng cảnh màn hình lớn con mắt không khỏi sáng lên ta minh bạch. Bài hát này cũng là hợp tác với Taylor bài hát kia kịp phản ứng hắn không chỉ có lớn tiếng hoảng sợ nói thật bên người người xem trần chờ nhìn lấy. Hán, hiển nhiên không có cách nào tin tưởng sự thật này tuyệt đối sẽ không sai, chỉ có dạng này mới hợp lý cái này người xem lòng tin 10 phần hỏi ngược lại, như thế nói đến. Thật là có đạo lý A bị hỏi á khẩu không trả lời được người xem thỏa hiệp nói một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh, đại bộ tờ HN người xem đều biết cái này thủ ca khúc mới lai lịch, vốn là nhiệt liệt bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên Let's Go Bác Ga Hi trong nháy mắt bạo phát, lớn tiếng hát nói, sau đó, ánh mắt nhìn về phía bên người Bác Giải Hùa Dì giờ giảm Bác Giải Hùa Dì khẽ cười nói, dùng nàng cái kia có chút thanh thúy thanh âm hát đạo giờ giảm nạ dùng nàng này ngọt ngào thanh âm theo hát đạo giảm in rùa ẹn hàn sệ ảng dệ ổng theo hát đạo ẹn, ẹn hát so dệ ổng nhắm lại hai mắt, dùng thanh âm rung động hát đạo mấy vị thiếu nữ kéo tay, cùng kêu lên hát lên một câu cuối cùng kết thúc mà nói, bị tỷ phủ này ẹn một bài ca khúc mới kết thúc, cho khán giả mang đến một trận thịnh đại thị giác hưởng thụ, cũng làm cho mọi người nhận thức lại hai cái nữ đoàn chủ sướng thực lực, không thể không nói. Sắc thực để cho người ta lau mắt mà nhìn hoa hảo lợi hại, quá lợi hại, mọi người thích không kim xỉn răng tán thưởng cường điệu mới đi đến sân khấu ưa thích hẳn cả giọng tiếng la, thanh âm này không cần phải nói, cũng là cả dạ hội fan hâm mộ tiếng la kim xỉn răng khoa trương vỗ xuống ngực, giật mình nhìn lấy phát ra chấn thiên tiếng giống người hái mộ kia phương trợ, sau đó, mới tiếp tục chủ trì đạo lúc. Này, sớm đi xuống trước mặt khác ba tên thành viên một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu. Cùng các tỷ tỷ chiếm cùng một chỗ đầu tiên, hoan nghênh ta cùng thuộc công ty bọn muội muội, dính xét chủ sướng nhóm kim xỉn răng trước giới thiệu Park Ga Hi bọn người mọi người tốt, chúng ta là dính xét Park Ga Hi ba người túi đầu ân cần thăm hỏi tuy nhiên chỉ có ba người, nhưng là, các nàng đại biểu lại là dính xét, nhân số tuy nhiên không đủ, y lìa nguyên khí thế 10 phần hôm nay chúng ta dính xét. Làm sao trở về đến nơi đây đâu kim xỉn răng dò hỏi, sau đó, nghịch ngợm nháy mắt, nói ra, phải biết, nơi này nhân vật chính thế nhưng là chúng ta cả dạ, nơi này chính là cả dạ khiêu chiến hiện trừ NG Park Ga Hi cùng hai cái muội muội liếc nhau về sau, lẫn nhau chớp mắt một cái về sau, đồng dạng thần bí cười nhìn bên cạnh cả dạ thành viên, thật lâu không nói. Chương 692 nẹt mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Park Ga Hi nghe thấy kim xỉn răng lời nói dí dỏ ngữ, khẽ cười nói, chúng ta biết đã hôm nay chúng ta tới nơi này. Cũng là trợ trận A phải biết chúng ta dình xét cùng cả dạ thế nhưng là tỷ muội đoàn không sai. Thực, hôm nay cũng là một cái rất trọng yếu thời gian Park So Dệ ổng điểm điểm nói ra không thể nghi ngờ. Hôm nay cả dạ liền là nhân vật chính nạ gật gật đầu đồng ý nói ba người kẻ sướng người họa, làm cho cả dạ sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ cái này ba người tỷ tỷ lại nói cái gì. Ngay tại cả dạ hoài nghi không định giờ đợi, nguyên bản đình chỉ màn hình lớn lại một lần nữa động, mà lần này, xuất hiện không là người khác, mà cũng là cả dạ, bất quá, không phải hiện tại cả dạ, mà chính là cả dạ vừa mới xuất đạo lúc tình cảnh mọi người tốt, chúng ta là cả dạ ngọt ngào tự giới thiệu, trong nháy mắt hấp dẫn lấy mọi người tâm thần, nhìn lấy hơi có vẻ non nớt bốn thiếu nữ, mọi người minh bạch đây là đời trước cả dạ đồng thời, cũng minh bạch, đoạn video này thân phận chân thật, đây là một đoạn cả dạ lịch sử trưởng thành theo video tiến lên. Cả dạ sau khi xuất đạo trọng đại trong nháy mắt không ngừng xuất hiện, để hiện trưa NG khán giả nhận thức lại trên đài cả dạ năm 2007, Nga Y29 Tha NG3, chính quy một tập phát hành, cũng tại tiến hành xuất đạo diễn xuất ca khúc, loại nhạc khúc cũng không tệ, thế nhưng là, nhưng không có gây nên đại chúng cộng minh, cả dạ cũng không có gây nên chú ý, lại bởi vì đến tiếp sau tuyên truy hệ nở theo không kịp, dẫn đến cả dạ tình cảnh càng là nguy hiểm. Ngũ Nguyệt chính thức đình chỉ đoàn đội hoạt động chuyển thành cái người hoạt động Nga IMUNG2 than NG5, cả dạ thu hoạch được Hàn Quốc văn hóa tham quan cục thuộc về Ngũ Nguyệt tối giai tân nhân phần thưởng Nga IMUNG6 than NG7, cả dạ xuất đạo 100 nhật video tại một loại nhớ lại, trầm thấp âm nhạc bên trong chậm rãi tiến lên, để hiện trừ NG gần vạn nhân tâm tình rất là ấm áp, phảng phất bồi cả dạ đi qua này đoạn khó quên mất ước sau đó, cả dạ tiến vào dài ràng giặc gian nan kỳ. Mọi người, phảng phất quên cả dạ một dạng, truyền thông bên trên hoàn toàn không có cả dạ tin tức, mà lại lúc này Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng một mình bắt đầu thủ hộ cả dạ chỉ về thế thu hoạch được một cái làm người thấy chua xót xưng hào thông cáo nữ vương nương theo lấy trong video cả dạ xuất hiện gặp được các loại tao ngộ, riêng là đủ loại ác bình tư liệu, để quan sát người có vô số đau lòng, đối với cả dạ có thương tiếc cảm giác trên đài cả dạ nước mắt không ngừng phun trào cảm tình rất yếu đuối mấy cái con út đã lệ rơi. Đầy mặt nhìn thấy cả dạ rơi lệ bộ dáng đau lòng đa mở fan hâm mộ không ngừng hô lớn, đừng khóc càng có vô số cảm tình yếu ớt người xem thấp giọng khóc nước nở trên võ đài vô luận là Park Ga Hi, Park So Dệ Ổng, vẫn là Choi Jina GNA vẫn là, chưa trải qua đoạn thời gian kia hai cái con út, tâm lý thực đều có đồng dạng cảm thụ vì giấc ngộng, các nàng không phải là không bốn phía vấp phải trắc trở, kinh lịch các loại thất bại đâu. cùng thủ vững cả dạ cũng không có gì khác nhau à, video vẫn còn tiếp tục. Lòng chua xót cũng tại tiếp tục, Kim Sung Hy thoát khỏi đội, cả dạ chính thức tiến vào giải tán đếm ngược bên trong. Không lâu sau đó, tinh không công ty chính thức thu mua cả dạ, từ nơi này bắt đầu, cả dạ vận mệnh lại một lần nữa phát sinh chuyển hướng. Tinh không công ty không lâu, tinh không công ty chính thức tuyên bố cả dạ buổi thử giọng kế hoạch, cũng đi qua hơn một tháng tuyển bạn, cuối cùng, lựa chọn thích hợp nhất Kang Dì Răng, cùng Gù Hạ Dạ, một lần nữa tạo thành cả dạ, cũng đang huấn luyện. Không lâu sau đó, lấy tiểu vũ đài đi diễn hình thức, tuyên bố một lần nữa hoạt động cả dạ mộng tưởng hành trình một lần nữa xuất phát, các nàng, trở về phát ra đến nơi đây, video kết thúc, tối hậu dừng lại tại năm cái ăn mặc sân khấu trang cả dạ cười đến nha rực rỡ chụp ảnh chung. Tuy nhiên video thời gian cũng không dài, nhưng là, cơ hồ đem cả dạ xuất đạo đến nay sở hữu đại sự, đều bày ra, nhưng mà, sát mọi người bình tĩnh lại nội tâm về sau, trên màn hình lớn đột nhiên lại một lần nữa phát sinh biến hóa, hôm nay, là cả dạ xuất đạo 400 thiên ngày kỷ niệm, đồng thời cũng là mới cả dạ một lần nữa xuất phát 30 ngày hoa hiện trừa nở dê lại một lần nữa kinh hô lên đụng sân khấu đột nhiên bắn ra vô số duy băng, trong nháy mắt trở nên bầu không khí rất là nồng đậm. Thẳng đến lúc này, hôm nay chính thức kinh hỉ rốt cục đăng tràng, đã sớm chờ ca Ame Kimisa phương trợ, chỉnh tề đem chính mình cầm huỳnh quang bài dơ đến đỉnh đầu, liều cùng một chỗ. Gần 2.000 nở tiền ca Ame Ki sở xỉ tổ A. Thanh cự đại một bộ tiếp ứng đồ hoa, quá kinh người xuyên thấu qua màn ảnh hoán đổi, đại biểu hiện trên màn ảnh xuất hiện trận bộ kia cự đại tiếp ứng đoàn trên đài cả dạ tận mắt thấy bộ kia dạp chiếu phim đồ, bức kia đồ không phải đừng, mà chính là vừa rồi video đoan nở kết tấm hình kia nhìn thấy đa mở fan hâm mộ vì chính mình làm ra hết thảy, vốn là rơi lệ cả dạ càng là cảm động không thôi, không ngừng túi đầu cảm tạ. Bất quá, Kame Kimisa biểu diễn còn chưa kết thúc, nguyên bản hình ảnh phẳng phất bóc vẽ một dạng, từ một góc rơi trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, rất nhanh, hình ảnh liền chuyển qua bộ dáng, mà lần này, lại là cả dạ đội trưởng Tắc Giải Huệ Dì một mình ảnh chụp, sau đó là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Nỉ Cô Lệ, Gù Hạ Dạ, Kang Dì Răng, tối hậu một tấm hình lại là một đoạn văn cả dạ, chúng ta là người vĩnh viễn kiên cường hậu thuẫn, bởi vì chúng ta là Fame Sĩ Y. Cả dạ Fame Sĩ Y đây là Kame Kimisa lời thề, chờ đợi lời thề. Tuy nhiên cả dạ đã từng kinh lịch rất là long đong, làm cho đau lòng người, nhưng là, này đã trở thành nhớ lại, bây giờ có đáng yêu như thế fan, ta tin tưởng cả dạ tương lai đáng giá mọi người chờ mong. Kim Sỉn Răng con mắt có chút phát hồng nói ra không sai. Đinh Thai Nhức Góc tiếp ứng âm thanh, phảng phất tại cho trên đài cả dạ cổ vũ sĩ khí tốt. Để cho chúng ta lại một lần nữa cảm tạ đến đây trợ trận gìn xét, tiếp đó, để cho chúng ta cả dạ cho chúng ta biểu diễn các nàng ca khúc tở dệt tỉ gơ hoan nên Kim Sỉn Răng giới thiệu nói. Nghe thấy Kim Sỉn Răng lời nói, mọi người mới phản ứng được, hiện tại đang tiết mục bên trong cả dạ thiếu nữ lẫn nhau nhìn xem, mỉm cười về sau, cùng Hắc Ga Hi ba người ôm cái về sau, mới tại trong sân khấu ở giữa đứng vững, bày lên pose, chờ đợi âm nhạc bắt đầu. Cả dạ biểu diễn rất là nhiệt tình, để cho người ta kinh diễm, thậm chí là ra ngoài ý định. Sau đó một giờ, phần lớn thời gian là cho cả dạ cùng Fame Kimisa hô động thời gian, cái này một bộ phận tự nhiên không thuộc về vạn nhân triệu tập tiết mục, mà chính là thuộc về đã sớm kế hoạch một bộ phận, xem như cả dạ vì đa mở fan hâm mộ mang đến phúc lợi. Cái tiết mục này là bởi vì là ngoài ý muốn sản phẩm, quay chụp sau khi kết thúc, so Giang Ho cùng Khương Hữu Hệ lệm bản cũng không tính ba suất. Thế nhưng là, lại ngoài ý muốn thu hoạch được đài truyền hình tin tức tiết mục còn chưa kết thúc, so Giang Ho liền tiếp vào Kim Sun A điện thoại, nói đài truyền hình phái người tới công ty đến hiệp đàm lần này vạn nhân triệu tập chuẩn bị mua sắm nó phát ra quyền. Đối với cái ngoài ý muốn này kinh hỉ, so Giang Ho đương nhiên sẽ không chối từ, cho nên, tại tiết mục còn chưa kết thúc thời điểm, hắn đem bên này sự tình giao cho Khương Hữu chính là về sau, hắn liền về công ty. Cùng đài truyền hình đại biểu tiến hành trao đổi, bởi vì cái này hồ sơ tiết mục chỉ có đồng thời, kết quả cuối cùng, cũng không có thu hoạch được quá giá cao nghiên cứu, bất quá, vẫn là tranh thủ đến một cái khó được điều kiện, mà điều kiện này đối với cả dạ tới nói, là một loại không tệ. Tuyên truy hệ N. Chương 693 Kinh Hải Bảo tin tức. Lần này vạn nhân triệu tập hoạt động, tuy nhiên tiết mục bắt đầu cũng không có gây nên nhiều náo động lớn, thế nhưng là, tiết mục sau khi kết thúc, lại bỗng nhiên lần nữa bốc lửa, để vốn là ở vào nhiệt nghị bên trong cả dạ danh khí càng là mở rộng mấy phần, mà nguyên nhân đơn giản là một cái tên, Taylor Swift. Taylor Hàn Quốc chi hành chân tướng Taylor cùng tình không hai cái nữ đoàn hợp tác cả dạ cường thế trở về đủ loại tin tức tại tiết mục kết thúc 2 giờ bên trong cấp tốc xuất hiện tại các nhà tin tức truyền thông đầu đề, rất nhanh liền đem Taylor cùng tình không hợp tác tin tức cấp tốc truyền tản ra lạc bên trên, cũng là các loại tin tức không ngừng. Riêng là có người xem truyền bên trên Taylor chúc phúc, cùng sau đó biểu diễn một đoạn video về sau. Đoạn video này điểm kích tại không đến trong vòng một canh giờ thế mà cao đến 300 vạn. Bằng vào đoạn video này, tình xét cùng cả dạ nhân khí trong nháy mắt tăng vọt, tất cả mọi người nhao nhao nhắn lại, muốn sớm một chút lắng nghe. Cái này thủ hợp tác khúc càng hữu tâm hơn gấp fan thúc dục tinh không sớm một chút phát hành công khai bài hát này tư liệu, quá êm hay. Tuy nhiên, ta đối với anh văn không hiểu nhiều lắm, tuy nhiên tại hiện trường NG, nghe thấy tỷ tỷ nhóm diễn sướng, cảm giác hảo hảo nghe a một cái tại hiện trường NG tự mình kinh lịch fan nhịn không được nhắn lại không sai. Bài hát này, thật là một bài nha thuần túy phía Tây phong cách ca khúc, không có gì bất ngờ xảy ra, bài hát này cũng là Taylor cùng hai cái nữ đoàn hợp tác khúc, chúc mừng tinh không. Có được hai cái ưu tú nữ đoàn một vị thâm niên âm nhạc nhân làm ra lời bình sau đó lần lượt có hắn người trong vòng đưa lên chúc phúc. Tuy nhiên bởi vì đoạn video này cũng không phải là quan phương video, cho nên, mà lại, video hiệu quả thật không tốt, cho nên, cũng không có quá nhiều người đối với bài hát này làm ra đánh giá chuyên nghiệp nhân sĩ không tiện mở miệng, nhưng là, cùng tình không quan tâm thân cận nghệ nhân lại sẽ không để ý những này. Cũng nhao nhao tại cả dạ nhân viên bên trên tiến hành chúc phúc chúc mừng chúng ta cả dạ bọn muội muội hôm nay xuất đạo 400 thiên, hy vọng cả dạ muội muội mộng tưởng con đường cũng đi càng rộng tinh không trước mắt lo liệu việc nhà nghệ nhân rủn ở u nhì cái thứ nhất đưa lên chúc phúc Kim Ha nửng phim truyền hình không có truyền hình song tạm thời vẫn không có công khai chính mình chuyển đổi công ty tin tức nỗ lực rốt cục có thu hoạch cả dạ cố lên một mực nha lo lắng cả dạ đường, các nàng bởi vì Fireo. Từ đó làm cho các nàng từ xuất đạo liền áp lực quá lớn, bây giờ đã gặp các nàng không gãy bất nạo tinh thần một lần nữa xuất phát đồng thời, có thuộc về mình phong cách, thực tình vì cả dạ may mắn hy vọng về sau, có cơ hội có thể cùng cả dạ lần nữa hợp tác ly hì ổ gì chân thành đưa lên chúc phúc sau đó, Kim Ha Nhuận, Y Ho Ho Dạ Ế Su, Cang Hồ Đồng, Ly Sủ Kỳ ủng, lớn bao nhiêu bài, thậm chí, không phải giới ca hát các tiền bối đều nhao nhao tới đây đưa lên chính mình chúc phúc. Mà cái này bên, trong rất nhiều khả năng cũng không nhận ra cả dạ, mà chỉ là bởi vì tinh không công ty nguyên nhân, từ đó đưa lên thiện ý không có người lại có thể xem nhẹ tinh không năng lực, chỉ là có thể thu hoạch được Taylor hữu nghị, thậm chí có thể cờ mở tới Taylor hợp tác khúc, cái này đã liền không thể để mọi người coi nhẹ dù sao, muốn xông vào Mỹ quốc thị trường, vẫn luôn là người Hàn mộng tưởng mà bây giờ tinh không lại làm được dễ dàng, mà lại, bằng vào Taylor nhân khí. Không có người sẽ cho rằng cái nay thủ tác phẩm hội không có thành tích tốt nhưng mà, làng giải trí cũng là như thế, đa mở fan hâm mộ cũng không quan tâm ngươi là xem ai mặt mũi, các nàng quan tâm là nhiều như vậy đại minh tinh đều rất xem trọng cả dạ, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, cả dạ nhân khí tại đông đảo ngôi sao trợ giúp dưới, thừa cơ lại một lần nữa tăng vọt, mà fan khuyết trương tốc độ thậm chí để cho người ta khó có thể tưởng tượng cũng không phải là sở hữu truyền thông đều đang chăm chú Taylor, cũng có mấy. Nhà truyền thông đưa ánh mắt nhìn về phía hôm qua cả dạ sáng tạo hành động vĩ đại tân nhân cả dạ, thành công khiêu chiến vạn nhân triệu tập thành công ngu nhạc bát quái đầu lĩnh đầu cho cả dạ. Đối với Taylor chúc phúc sự tình chỉ là hời hợt giảng một chút tin tức này rất là kinh bạo, vạn nhân triệu tập mặc dù nhưng đã ngưng phát hình rất lâu, thế nhưng là cái này hồ sơ kinh điển tiết mục địa vị lại không người có thể đụng, nếu như, không phải đã trở thành sự thật, sợ rằng không ai dám tin cả dạ có. Thế khiêu chiến thành công, nhưng mà, số liệu bày ở chỗ này, lại làm cho mọi người rất là giật mình. Tuy nhiên, cả dạ bây giờ đề tài không ngừng, một lần nữa hoạt động về sau, nhân khí càng là vững bước tăng lên, thế nhưng là, các nàng vẫn như cũ là không thành công tân nhân, ở cái này gian nan khiêu chiến nhiệm vụ trước. Không có người sẽ cho rằng mới người thân phận cả dạ có thể thành công không thể không thừa nhận khiêu chiến vạn nhân triệu tập thành công. Đối với cả dạ nhân khí tăng lên có rất rõ ràng trợ lực cũng tương tự làm cho các nàng thu hoạch được tán thành một trận vạn nhân triệu tập trong nháy mắt để cả dạ trở thành đề tài. Mà cùng Taylor hợp tác, để ca dạ cùng dìn xét trong nháy mắt tại giới ca hát địa vị sách bên trên một cái cấp bậc đối với lạc bên trên. Truyền thông bình luận, ca dạ lúc này cũng không biết, lúc này các nàng đang đứng ở vui vẻ bên trong, vì hôm nay tiết mục, cũng vì đa mở fan hâm mộ đưa cho mình lễ vật kết thúc tiết mục về sau, ca dạ tâm tình rất là tăng vọt. Trở về thời điểm, mọi người nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn, vừa trở về túc xá lầu dưới, ác dạ gì, liền vui vẻ đối với mình bọn tỷ muội nói ra, tốt, bọn tỷ muội tự do hoạt động đi tỷ tỷ, tại cái này đáng giá chúc mừng thời khắc, tỷ tỷ đều không cùng chúng ta sao han sẽ ảng dễ ổng treo chọc nhìn lấy bác giặc gì hé miệng một cười nói, cũng là bởi vì đáng giá chúc mừng a tốt, tỷ tỷ, nhanh đi tìm một họa đi nghỉ cổ lệ vui vẻ nói ra, sau đó, lôi kéo han sẽ ảng dễ ổng phất phất tay. Bác giặc gì cảm kích nhìn một chút nghỉ cổ lệ, sau đó, đối bọn tỷ muội cười cười về sau, quay thân hướng phía cửa đi tới tỷ tỷ, giặc gì tỷ tỷ làm sao đi ra ngoài a gặp nhau một họa. Không phải là qua ổ bạ nhà sao Cang Di rằng nhà không hiểu, thế là hiếu kỳ hỏi hướng bên người gũ hạ giả ngốc con út, vừa mới trở về thời điểm, ngươi không phải biết, ổ bạ lúc này không ở nhà A tỷ tỷ, đương nhiên là qua có ổ bạ địa phương A gũ hạ giả cảm khái dạy bảo đạo là như thế này A Cang Di răng bừng tỉnh đại ngộ gật gật. Đâu, loại kia ngây ngốc vừa đáng yêu bộ dáng, để ngốc ở một bên han sệ ảng dệ ổng yêu thích cười rộ lên sệ ảng dệ ổng tỷ tỷ. Ngươi cho rằng giải vừa gì tỷ tỷ đi nơi nào đâu bé gái nhưng nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng nụ cười, hỏi thăm han sệ ảng dệ ổng hơi hơi bứt lên khoẻ miệng, xem kỹ nhìn lấy nỉ cố lệ, ôn nhu nói ra, chẳng lẽ ngươi quên tỷ tỷ thế nhưng là cùng ngươi là một loại người a đều là hiển thê lương mẫu nỉ cố lệ nha khó lý giải cái từ ngữ này ý tứ lúc này, tỷ tỷ về đến nhà lại đi ra, chỉ có thể có một cái ra ngoài. Cái kia chính là qua thị trường mua đồ A Han Sệ Ảng Dệ Ổng trông thấy cô muội muội này không hiểu, bổ sung giải thích nói, nguyên lai tỷ tỷ là chuẩn bị bữa tối qua A Nỉ Cổ Lệ mở to hai mắt, cười nói bữa tối, nguyên lai tỷ tỷ qua mua đồ A bên kia trộm nghe đến bên này Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người nói chuyện gù hạ dạ, con mắt không khỏi tỏa sáng hỏi thăm ngươi cứ nói đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút cái này không có có ánh mắt ra hỏa hì hì mấy cái tiểu tỷ muội nghịch ngợm. Ha ha cười rộ lên hôm nay có lẽ thật sự là cho người ta kinh hỉ một ngày, mặc dù nhưng đã nhanh đến lúc tan việc, thế nhưng là, tinh không công ty các bộ môn như trước đang bận rộn, mà làm cho các nàng bận rộn như vậy nguyên nhân chính là bởi vì hôm nay cả dạ tham gia vạn nhân triệu tập tinh không nhân viên đã thành thói quen kiểu bận rộn này, hoặc là nói, tinh không công ty về sau, kiểu bận rộn này đã là thường xuyên sự tình, bất quá, đối với kiểu bận rộn này, mọi người lại cũng không phiền. Chán, ngược lại, mang theo mừng rỡ trừ là bởi vì bận rộn có tiền thưởng bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì công ty chỗ biểu hiện ra loại kia tiềm lực, nhân viên phần lớn tuổi tác đều rất trẻ trung, cho nên, luôn luôn nha hứa thích phấn đấu giang hồ, không nên quá bận điệu, mau về nhà đi không phải vậy, dạy hứa gì cô nàng kia sợ rằng sẽ nên tức giận Kim Sun A nhìn lấy so giang hồ vẫn còn đang bận rộn bộ dáng, mảy may, không có tan ca cái ghế. Nhìn không được nhắc nhở đã thời gian này a quả nhiên, so. Giang Ho đã quên tan ca sự tình công tác là làm không hết, Giang Ho vẫn là nhanh đi về đi hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nữ nhân luôn luôn hy vọng người yêu chờ đợi tại bên cạnh mình Kim In Hì ẹ ổng cũng thúc giục nói ách, ca ca cùng các tỷ tỷ còn ở nơi này, ta làm sao có ý tứ rời đi trước đâu so Giang Ho ngẩng đầu nhìn một chút đồng dạng đang bận rộn ca ca cùng các tỷ tỷ, không có ý tứ giảng đạo được. Cùng chúng ta còn khách khí như vậy, ngươi đã cống hiến ra ngươi năng lượng A có đôi. Khi ta đều có chu tờ ghen ghét ngươi năng lượng đâu, tiện tay chế tắc một cái tiểu phương án, thế mà lại như thế không tầm thường, mà lại, mỗi lần kết quả luôn luôn có thu hoạch ngoài ý muốn A Kim In Hì ẹ ổng tán thưởng đạo đu nở dê vở ơ A Giang Ho, ngươi phải cho ta nhóm cơ hội, dạng này mới có thể để cho chúng ta có bận rộn công việc A không phải vậy. Chúng ta cầm cổ phần cũng không an lòng A Kim Sun A nói huyên thuyên vậy được rồi In Hì ẹ ổng ca hiền lành nhã tỷ cũng không cần bận bịu quá muộn so răng. Ho gật gật đầu, đáp ứng, thực, trong lòng của hắn vừa nghĩ tới bác giải hùa gì ở nhà chờ mình thời điểm, liền đã táo động trở về đi nhanh đi về Kim In Hì ẹ ổng phất phất tay ửng, về sớm một chút, thuận tiện đem ngày mai quay chụp kế hoạch nói cho các nàng biết, không phải vậy. Ngày mai các nàng sợ rằng sẽ ngăn ở túc xá Kim Sun A khẽ cười nói Sun A tỷ, chuyện này tự hồ không thuộc quyền quản lý của ta đi so răng ho nhỏ giọng phản kháng đạo thuận tiện, không được sao Kim Sun A tuy nhiên trên mặt như. Trước đang cười, thế nhưng là, trong thanh âm lại để lộ ra một cố vô cho hoài nghi thái độ ok, ok so răng ho vô tội thỏa hiệp, sau đó, thu hồi văn kiện, chuẩn bị rời đi so răng ho vừa đẩy ra ra môn, liền đập vào mặt một cố nồng đậm mùi đồ ăn, ngửi được cố này mùi thơm. Là hắn biết bạn gái nhất định ở nhà mèo cởi áo khoác xuống về sau, so răng ho đã nhìn thấy một mực màu trắng con mèo nhỏ nện bước ưu nhã bước chân mèo đi nhà bếp đi tới, sau đó, tác giả hứa gì cũng từ trong phòng bếp thò đầu ra. Trông thấy so răng ho, sau đó, từ phòng bếp chạy đến, ôn nhu nói ra, lão công trở về ửng, thương quá a so răng ho sâu thở sâu, cười nói tác giả hứa gì ôm chặt lấy so răng ho, nhắm mắt lại, sâu hít sâu. Thưởng thụ lấy người yêu vị đạo. Chương 694 yêu, không có có lòng tin. À, dạy hứa gì tỉ, hôm nay làm sao như thế ngán người a so răng ho lần thứ nhất xưng hô bác dạy hứa gì xưng hô thế này có thể hay không đừng xưng hô thế này. Ta có chút không quen a bác dạy hứa gì bất mãn lắc lắc người, nỉ non nói ra thế nào. Xưng hô thế này ngươi không vui sao ta nhớ được ta giống như chưa từng có xưng hô với ngươi như vậy, mà ngươi... Sắc thực lớn hơn ta a ta xưng hô với ngươi như vậy, cũng không sai a so răng ho cười nhẹ nhàng nói ra không thích, nha không thích ác giải hứa gì nói ra. Này ngươi muốn cho ta xưng hô ngươi cái gì so răng ho trong ánh mắt lộ ra rào hoạt, dẫn dụ nói, giờ phút này, hắn mười phần muốn biết ác giải hứa gì muốn để cho mình xưng hô như thế nào nàng ngươi cứ nói đi ác giải hứa gì ngượng ngùng hỏi ngược lại thân ái lao bà. Dạng này được rồi đi so răng ho cười xấu xa nhìn lấy bác giải hùa gì không thuận theo tại so răng ho trong ngực nhăn nhó sau khi liền an tĩnh lại, đối với thịt này tê dại xưng hô, nàng thản nhiên tiếp nhận ôm bác giải hùa gì vù ổ tờ ve ăn. Ú y sau khi so răng ho nỗi buồn đánh vỡ mập mờ, thơm quá a lao bà, ngươi làm cái gì ăn ngon a xem ra, đêm nay có lộc ăn a bác giải hùa gì hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy hướng nhà bếp. Này mau lẹ động tác để so răng ho sửng sốt, lập tức nghĩ đến cái gì, buồn cười lắc đầu, sau đó, dạo bước theo tới thân ái lao bà đại nhân, ngươi lại quên đóng lửa sao so răng ho thanh âm bên trong tràn ngập trêu chọc đã xử trí hoàn tất ác dạy hùa gì chật qua thần, nhìn lấy cười trên nôi đau của người. Khác so răng ho bất mãn hừ một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận nhìn một chút so răng ho, lập tức, bắt đầu đem trên lò hoa đoàn xuống tới, thuận miệng phân phó nói, có thể ăn cơm. Ngươi hỗ trợ bày xuống cái bàn đi so răng ho nghe thấy bác giải hùa gì phân phó cũng không để ý tới. Lúc này hắn trông thấy bác giải hùa gì bóng lưng, tâm lý ấm áp, hết sức thoải mái. Có thể có người vì chính mình nấu cơm loại cảm giác này thật rất hạnh phúc so răng ho đi vào bác giải hùa gì bên người nhẹ tay nhẹ vây quanh ở bác giải hùa gì, tựa ở bác giải hùa gì trên bờ vai, tại nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm rằng đạo, lao bà. Có thể có được ngươi thật rất hạnh phúc cảm nhận được người yêu đối với mình tâm ý chính là bởi vì nam nhân vì chính mình làm ra hết thể cảm động ác giải hùa gì hơi hơi dựa vào hướng so răng ho, dùng mặt ma sát bạn trai mặt, động tình nói nhỏ, lão công cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy gặp gỡ ngươi, mới là ta đời này may nhất phúc so răng ho minh bạch ác giải hùa gì lời nói hàng nghĩa, ôm chặt lấy nàng hai tay. Sâu hít sâu một chút về sau, nhẹ nhõm giảng đạo. Chúng ta ăn cơm đi bữa cơm này, ăn đến so răng ho là khổ không thể tả. Nữ nhân một khi đột phá quan hệ, như vậy, tại chính mình tán thành trước mặt nam nhân, luôn luôn nha buông ra bác giải hùa gì phảng phất biến cá nhân, vũ mị yêu nhiều, hoàn toàn hóa thân thành một cái yêu tinh, bao giờ cũng không hề trêu đùa so răng ho dày so răng ho minh bạch bác giải hùa gì đây là đang dùng chính mình phương thức tại biểu đạt đối với mình vì nàng cùng cả dạ làm. Ra hết thể cảm kích. Tuy nhiên chính hắn tịnh không để ý bạn gái cảm kích, thế nhưng là, cái này nếu là nàng tâm ý, hắn cũng không thể cự tuyệt nhưng mà, loại này phúc lại làm cho nàng có chút thụ không. Mỗi tại so răng ho muốn thêm gần một bước thời điểm, bác giải hùa gì luôn luôn mắc cỡ đỏ mặt, nói, ăn cơm trước so răng ho chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao, bận rộn một ngày hắn thật rất đói, mà lại, bác giải hùa gì hôm nay cũng rất không thoải mái, tuy nhiên, hắn hận không thể lập tức bay về phía. Phò nở dê ngu, nhưng là, vì có năng lực tiến hành chiến đấu, tự nhiên muốn bổ sung năng lượng có lẽ là bị so răng ho tràn ngập ánh mắt hù đến. Bác giải hùa gì nhịn không được nói sang chuyện khác. Bác giải hùa gì hôm nay thả nha mở, không biết ra tại nguyên nhân gì, nói tới phèn nỉ trên thân, mà càng làm cho so răng ho xấu hổ là, hắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào răng ho. Ta biết phèn nì đối ngươi cảm tình không tầm thường, ta tuy nhiên không biết các ngươi đến phát triển đến một bước nào, thế. Nhưng là, ta biết ngươi đối nàng thái độ tuyệt đối đã vượt qua bằng hữu bình thường có thể nói cho ta biết, các ngươi quan hệ đến phát sinh đến một bước nào sao ửm các ngươi tiếp nhận hôn a mấy lần khụ khụ lao bà, con cá này làm không tệ, ngươi nếm thử so răng ho đầu đầy mồ hôi kẹp đến ác dạy hùa gì trong chén, tránh không đáp, thái độ rất là nịnh nọt thế nào, tâm hỏng á ngốc dạng. Ta đều không có tức giận, ngươi trong lòng hư cái gì bác giải hùa gì cười đến nhánh hoa run rẩy nhìn thấy bác giải hùa gì. Nhẹ nhõm bộ dáng, so răng ho 10 phần đoán không được lúc này bên người bạn gái thái độ, mà luôn luôn làm cân nhắc độ hệ thống hảo hữu độ, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, cái này khiến so răng ho yên tâm không ít, nhưng là, cái này là sinh hoạt, không phải trò chơi, hắn dù là lại tin tưởng hệ thống tin tức, cũng không thể xác định nữ hài tâm tư có mấy lời mở ra. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch lao công, ta nhớ được ta đã từng nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn trói lại ngươi, ta. Cam tâm làm nữ nhân ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt, ta mặc dù không có rộng lượng đến có thể dễ dàng tha thứ biệt nữ hài đến phân hưởng ngươi, nhưng là, ta cũng không có bởi vì biệt nữ hài thích ngươi mà an dâm có người thích ngươi, càng nói rõ nhãn lực ta tốt, ta hy vọng vô luận lù cờ na ho. Ngươi cũng đừng đuổi ta rời đi bác giải hùa gì nghiêm túc giảng đạo đề tài giảng đạo mức này, còn muốn trốn tránh so răng ho nhịn không được để đua xuống, nhìn lấy mặt không biểu tình nữ nhân. Tâm lý cảm giác rất đau hắn không rõ nữ nhân này vì cái gì như thế không tự tin, vì cái gì không tin mình có thể đối nàng tốt, đồng thời một mực tốt xuống dưới. Nhưng là, hắn biết nữ nhân này vì sao lại có hôm nay lời nói này. Đơn giản là đối hôm nay sự tình một loại cảm tạ hắn đồng dạng minh bạch loại này cảm kích đối với nàng mà nói là cỡ nào thống khổ nữ nhân a luôn luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng tâm lý đau nhức muốn chết, thế nhưng là, lại luôn dùng loại phương thức này đi dò xét, coi là thật thụ thương, nhưng lại sẽ bắt đầu trốn tránh vô luận các giải hùa gì nghĩ như thế nào, so răng ho đều không có coi là thật, giờ phút này, càng là muốn an ủi lão bà, nói như ngươi vậy, ta rất thương tâm. Ta đối với ngươi cảm tình, ngươi thật không hiểu sao so răng ho chăm chú nhìn lấy ác dạy hùa dị con mắt, thâm tình dò hỏi ta là nghiêm túc ác dạy hùa dị tuy nhiên tâm lý cảm động, thế nhưng là, mặt ngoài vẫn như cũ cố chấp giảng đạo so răng ho bất đắc dĩ thở dài, uống miệng nước trái cây, chờ mặc. Mấy giây, trầm thấp hỏi, vì cái gì nhất định phải như thế đâu bởi vì ta sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi. Sợ hai hội mất đi ngươi bác giải hùa gì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giảng đạo so răng ho chăm chú quyền đầu, cũng không có chen vào nói, cơ hội khó được, có lẽ, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ lại cũng không nghe thấy bác giải hùa gì ý tưởng chân thật từ chúng ta quen biết, lại đến chúng ta kết giao, đều quá mức hoang tưởng, mà ta và ngươi chênh lệch nhưng lại lớn như vậy, biết không trông thấy ngươi bây giờ. Thành tích, ta không có lòng tin. Chương 695 yêu an ủi. Không có lòng tin, đây coi như là lý do sao ái tình không là thuần túy đồ vật sao bây giờ hai người quan hệ có thể nói không phân khác biệt, làm sao lại còn không có lòng tin đâu lão bà, ngươi vì cái gì không có lòng tin, ta đến nên làm như thế nào, ngươi mới có lòng tin a so răng ho tâm lý tràn ngập đàn ở dê cha tờ, trong giọng nói mang theo sầu bi không, ngươi đã làm thật tốt, lúc này ta rất hạnh phúc, là ta không tốt mà thôi bác giải hùa gì lắc đầu, nói ra đã dạng này. Vậy ngươi vì cái gì nói? Lời nói này để cho ta thương tâm như vậy so răng ho ngữ khí không khỏi ôn nhu hơn một giờ cơm. Ngay tại loại này nhạc rung rung bầu không khí bên trong đi qua sau khi ăn xong. Lão bà, ngươi sẽ không chuẩn bị không quan tâm ta so răng ho bi thương địa lôi kéo tắc giải hùa gì tay nhỏ. Rất là đáng thương giảng đạo một thế này. Trừ phi ngươi không quan tâm ta, nếu không, ta sẽ không rời bỏ ngươi tắc giải hùa gì biểu lộ rất là nghiêm túc. Ánh mắt tràn ngập kiên định so răng ho nhìn lấy nàng thật lâu không. Nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngọc thủ, ôm bả vai nàng nói khanh không phụ ta, ta không phụ khanh tuy nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói như thế, nhưng là, mỗi một lần nghe được đều bị bác giải hùa dị tâm động không ngừng không chút do dự ôm so răng ho, nhắm mắt lại cảm thụ được cái này nồng đậm yêu thương về sau không muốn đang miên man suy nghĩ, có được hay không so răng ho tức giận nói. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi lời nói để cho ta cỡ nào sẽ không có lần nữa giải. Khai khúc mắc về sau, so răng ho tâm tư đột nhiên chú ý tới vừa rồi ôm đối với hưu hạn dụ hoặc thân thể có việc, có lần thứ nhất lần thứ hai hoặc là liền thực tùy chi vị ấm no tư dục, mỹ nhân ở trước, đã sớm nhẫn mại đã lâu so răng ho làm sao có thể nhịn được đâu lão bà, vừa rồi ngươi để cho ta như thế, bây giờ nên đền bù tổn thất ta đi so răng ho hô hấp có chút gấp rút, tràn ngập hỏi thăm đền bù tổn thất, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất đâu kết giao lâu như vậy, ác giả gì làm sao lại. Đoán không được so răng ho lời nói ý tứ đâu, đối với loại chuyện đó, nàng cũng không ghét ngược lại cũng rất là chờ mong nhìn thấy nữ nhân giả ngu bộ dáng so răng ho cười xấu xa bứt lên khoẻ miệng, đứng người lên, ôm lấy ác giả gì, thâm tình thấy được nàng nói ra. Đương nhiên là ăn ngươi đối mặt người yêu ngay thẳng cầu gái bác giặc gì ngượng ngùng dúi đầu vào hắn lồng ngực đang bị người yêu ôm qua phò nở dê ngu trên đường bác giặc gì trong lòng đập bịch bịch rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh. Cái gì bất quá, bác giặc gì lại không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, ngược lại có chút chờ mong mới vừa vào cửa, so răng ho đem bác giặc gì nhẹ nhàng phóng tới trên giường, túi đầu xuống, nắm chặt lấy đầu nàng, tới một cái thật sâu nụ hôn dài bác giặc gì thân thể run rẩy một chút. Sau đó nhắm mắt lại tóc đen rối tung tại mềm mại trắng đoan trên giường, cho tác giả huy di bằng thêm gần như phần quyến rũ. Lúc này, trên mặt nàng nổi lên một trận ửng hồng, hô hấp đều có chu tờ không khoái so răng ho nhìn. Thấy tác giả huy di có người bộ dáng, lại một lần nữa thế cho đầu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khiêu động lấy nàng hàm răng, đầu lưỡi, còn có nàng lòng đang nàng mềm mại như ngọc, đỏ chói trên môi hung hăng tàn phá bừa bãi một trận tách ra thời điểm. Hai người đều có chu tờ thở nhẹ, thậm chí bác giặc hùa gì trên môi còn dẫn ra một cây sợi bạc so răng ho chậm rãi bò lên giường, ngăn chặn thân thể nàng, thân thể hai người gấp cuốn quýt, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được thân thể đối phương phát ra nhiệt. Lượng, nóng đến khiến người ta cảm thấy nóng lên cao hơn nàng ra một cái đầu thân cao, để cho nàng có một loại không khỏi cảm giác an toàn nhìn lấy bác giặc hùa gì hồng nhuận phơn phất mặt, so răng ho một cỗ tà hỏa phóng tới dưới bụng. Để vốn là cứng rắn đổ vật lại chướng một vòng to tắc dạy hùa gì đỏ mặt, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương biến hóa, cảm giác được thân thể hai người ở giữa không ngừng nở lớn cứng rắn. Tắc dạy hùa gì có chút bối rối lao công, ta qua tắm rửa nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy yêu thân thể người, sau đó, tại đối phương xuống tới về sau, liền cũng như chạy trốn địa sông vào phòng tắm so răng ho bật cười, ngồi ở trên giường, nhìn lấy phán quần bị nhô lên một cái lều nhỏ. Cười vỗ một cái, sau đó, nằm ngã xuống giường, suy nghĩ không khỏi trở lại vừa rồi sự tình bên trên hắn biết rõ tác giả huyệt gì làm như thế nguyên nhân, mục đích không phải là muốn báo đáp chính mình, thế nhưng là, chính mình cần nếu không phải loại hy sinh này tự mình báo đáp, mà chính là yêu vốn. Cho là phèn ní là để tác giả huyệt gì làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng là, sát tác giả huyệt gì một mà tiếp như thế, so răng ho minh bạch. Bác giặc hùa gì tâm lý chỉ sợ vẫn luôn là nghĩ như vậy, thậm chí, cùng mình kết giao cũng có loại này báo ân ý tứ, hoặc là nói là giao dịch, dùng chính mình đổi cả dạ tương lai cho tới nay, hắn đều cho là mình có thể cho đối phương hết thảy. Thế nhưng là bây giờ xem ra, nàng vẫn là không có cảm giác an toàn, thật không biết nên làm như thế nào, mới có thể để cho nàng đánh. Tan loại ý nghĩ này thật chẳng lẽ vượt quá giới hạn mới có thể để cho lấy nàng an tâm hay sao so răng ho cam chịu nghĩ đến. Bác giặc hùa gì cái này tắm tẩy một giờ, mà lại đi ra thời điểm mặc dị chim non tề so răng ho nằm ở trên giường, nhìn thấy mặc chỉnh tề bác giặc hùa gì, lại lắc đầu, cảm giác có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, dù sao một hồi cũng phải trọng cởi xuống, cần gì chứ bất quá, nghĩ đến nàng hôm nay buôn tẩu khắp nơi mệt nhọc bộ dáng. So răng ho nhịn không được có chút đau lòng, từ trên giường đứng lên, lôi kéo tay nàng, hai người đều ngồi vào trên giường, giúp nàng ONLI bả vai bác giặc hùa gì thoải mái mà hừ một tiếng lại hừ hừ, ta liền mặc kệ so răng ho hung hăng bóp dưới nàng cái mũi, đứng lên ta tắm rửa qua đứng lên thời điểm, bác giặc hùa gì rõ ràng nhìn thấy còn đỉnh lấy lều vải hạ thể, ngượng ngùng túi đầu xuống ngươi phản ứng bình thường so răng ho cười ngồi xuống, hôn một chút gò má nàng. Mới đi tiến phòng tắm hung hăng tẩy một chút, xông lên lửa kém chút để hắn ngay. Tại chỗ giải quyết mà khi hắn đi ra thời điểm, phát hiện bác giặc hùa gì đã nằm ở trong chăn bên trong, tóc đen thui xa tanh một dạng trải tại trắng như tuyết trên giường đơn, đem chính mình khóa rất chặt, đầu giường để đó nàng y phục so răng ho ngược lại không có mặc bao nhiêu, lau khô tóc liền hướng trên giường nằm xuống tại tay hắn phóng tới bác giặc hùa gì trên lưng thời điểm, rõ ràng cảm giác đối phương dốc hết ra một chút. Nhưng là đồng dạng không có cự tuyệt đương nhiên, thân thể của hắn cũng dán đi lên, Tại chính mình đồ vật đụng phải đối phương mềm mại đất phảng phất bóp đạt được nước đến da thịt thời điểm, hắn kém chút lập tức liền nắm lấy tắc giặc hùa gì tay đem nàng ép dưới thân thể, tiến quân thần tốc, hung mãnh quất roi bất quá, hắn không có làm như vậy, thân thể cũng không hề hoàn toàn kín kẽ địa gần sát, mặc dù nhưng đã có chu tờ cứng đến nỗi phát đau nhức, vẫn là nhẹ khẽ cắn tắc giặc hùa gì thủy thai, ôn nhu địa nói lao bà, hôm nay vất vả mà lại, làm được rất không tệ, để lão công khao. Dưới người đi bác giặc hùa gì một mực không nói chuyện, chỉ là nhiệt độ cơ thể cao hơn kỳ, ngay tại giường đụng phải lỗ thai thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được kêu một tiếng á thanh âm rất nhẹ, lại giống đêm giao thừa gõ vang tiếng thứ nhất tiếng chuông, mở ra toàn bộ năm buổi lễ long trọng so răng ho hàm răng cắn lại cắn, mới không có lập tức xách thương lên ngựa, tuy nhiên thương đã cứng rắn đến một cái điểm tới hạn hắn hoài nghi tiếp tục như vậy chính mình hội trước bị tạc chết hai tay lại. Một lần nữa ve vướt lên người yêu bóng loáng ra thịt, cố gắng mút vào lên bác giặc hùa gì tròn vo thủy thai đứng lên, mang theo nhàn nhạt tắm rửa nhũ hương vị, xông vào trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông ưng, đóng tắt đèn bác giặc hùa gì vỡ vụn lời nói, cuối cùng từ hàm răng trung sung ra, ngay tại nàng rên rỉ mà ra trong tích tắc, đèn đóng gian phòng vừa mới lâm vào hắc ám, nàng lập tức cảm giác được phía sau một cây thô to nóng hổi đồ vật dính sát, nàng phảng phất bị nóng đến một dạng, lại dốc hết ra một chút bất quá. So răng ho chỉ là ôm nàng, cũng không nhúc nhích một mực nhẹ khẽ cắn nàng lỗ thai, cổ so răng ho tâm lý một mực đang đẻ nén này con dã thú, để hắn không nên đem trắng như tuyết ác giặc hùa gì sẽ thành mảnh nhỏ. Hắn biết rõ hôm nay ác giặc hùa gì đến cỡ nào vất vả, hắn không muốn để cho người yêu quá mức mỏi mệt, nhưng là, hắn dục hỏa lại có chút khống chế không nổi có chút muốn ngừng mà không được xúc động nghẹn lâu như vậy, thân mật người đang ở trước mắt, dạng này nghẹn. Xuống dưới hắn cảm giác mình đều sẽ thành nội thương theo chậm rãi vớt ve, tác giặc hùa gì thân thể dần dần không dốc hết ra quay tới cảm nhận được đây hết thảy, so răng ho rốt cục quyết định, thanh âm khàn khàn nói, hắn nhẫn mại địa so trong tưởng tượng khổ nhiều, thế mà yêu người đã chuẩn bị kỹ càng, so răng ho đương nhiên sẽ không lại nhịn xuống qua lúc này do dự một chút, tác giặc hùa gì vẫn là quay tới, trong bóng tối, nàng con ngươi lập lòe tỏa sáng, tựa như hai khỏa bảo thạch chờ đợi người đi. Ngắt lấy vừa xoay qua chỗ khác, cũng là một cái nụ hôn dài, nhưng là, lần này nàng không có dốc hết ra ngược lại, chủ động ôm người yêu, bắt đầu chậm rãi đáp lại đối phương so răng ho bàn tay đến đằng sau, ôm đối phương eo, hướng mình hung hăng đè ép, thân thể hai người chặt chẽ dính vào cùng nhau hắn lấy tay tách ra đối phương hai chân, dùng lực cưỡi lên, ngậm đâm vào a hai người đều phát ra sảng khoái thanh âm kiểm chế hồi lâu rốt cục đạt được phóng thích, so răng ho thở phào, cảm giác hai. Đoàn nhuyễn nhuyễn đồ vật đặt ở chính mình khoan hậu trên lồng ngực, phảng phất hai đoàn bao hàm nước mặt trắng đoàn nhưng lại giống như ti chủ, không có chút nào gắng sức, đụng liền tránh ra, lại năng điểm đốt toàn thân hắn hỏa diễm hôn lên thật lâu. Bác giặc hùa gì ôm lấy hai tay của hắn không khỏi xốp đứng lên, lực khoác lên so răng ho trên thân, lười nhác nằm tại so răng ho trong ngực, theo so răng ho lực lượng, nên đón hắn không ngừng trùng kích, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy người yêu yêu. Thương không một người nói chuyện. Chỉ là một cái xoay người, một tiếng hổ gầm, sau đó cũng là hai tiếng kinh hô một cái là mang theo thống khổ, thậm chí có chu tờ khẩn cầu, từ trong hàm răng phiêu khởi rên rỉ một cái khác, thì là thiết côn rốt cục bị nước thoa một chút vui vẻ hắn không có tiếp tục động, nhìn lấy bác giặc hùa gì nhữ chung một chỗ song mi, trải rộng ra tóc đen, thật sâu lại mi tâm ấn kế tiếp hôn bác giặc hùa gì thậm chí có thể cảm giác được hôn nàng thời điểm, khác đồ vật ở trong cơ thể. Mình đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tuy nhiên hắn dục hỏa dâng lên, nhưng là, lại thời khắc chiếu cố chính mình, sợ hai chính mình có bất kỳ khó chịu nào, phần này cảm tình đủ để cho tác giặc hùa gì vui mừng chờ một lúc, tác giặc hùa gì mới lần nữa dựng vào bả vai hắn lần này, lại không có bất kỳ cái gì vụ ổ tờ ve an đù y, có chỉ là công thành đoạt đất, xông pha chiến đấu trong phòng, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là nặng nề hô hấp và huy sái mồ hôi. Cũng không ngừng quanh quẩn vui thích âm. Sướng. Chương 696 yêu lớn hơn hết thảy. Qua đi, trong phòng ngủ khôi phục lại bình tĩnh, kịch chiến qua đi tiểu tình lữ giao cao y cổ mà nằm, thân thể chăm chú rúc vào với nhau, lặng lặng nghỉ ngơi sau một hồi, rên rỉ rốt cục biến thành lười biếng, đánh vỡ gian phòng trầm tĩnh, để dần dần chìm hơi thở mập mờ dần dần ấm lên thế nào, không thoải mái sao so răng ho điều chỉnh dưới tư thế. Lo lắng nói nhỏ gối lên so răng ho trong khuỷu tay bác giặc hùa gì hể vải dựa vào hướng người yêu, chăm chú địa ôm lấy đối phương, thân thể vô gian đất. Để chống dính vào cùng nhau, để có lồi có lõm thân thể ma sát yêu thân thể người cảm nhận được ác giải huyệt gì này thân thể mềm mại. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình vừa cứng nhưng là vừa nghĩ tới ác giải huyệt gì, nghĩ đến ngày mai công tác, hắn chỉ có thể lại một lần nữa kiềm chế chính mình tẩy một chút qua. Hắn nhẹ giọng nói với ác giải huyệt gì đối phương không núp đích, phảng phất tại trận này hương diễm trong ngộng ngủ say, không thuận theo lắc đầu, nỉ non vũ mị dịu dàng nói, không muốn đi đối mặt người yêu không phối hợp. Hắn rất nhanh lý giải người yêu ý tứ, để cho mình ôm nàng qua ngủ không thoải mái, hắn động tác cực nhẹ địa điều trước trải tốt ga giường. Trong lúc đó ác giải huyệt gì phảng phất không có xương cốt một dạng mà cờ kê hắn bài bố, nhưng mà ác giải huyệt gì này mười phần dụ thân thể người để hắn dục hỏa không chỉ có không có lắng lại, ngược lại có muốn đốt xu thế. Mẹ hắn nhìn lấy phía dưới đứng thẳng đồ vật, cười khổ không được địa đánh một chút, sau đó nhìn lấy lười nhác nằm ở trên giường nữ nhân, cố nén chạy đến phòng tắm qua nhường dùng nước lạnh hung hăng xông một lần, mới mềm xuống dưới, lại điều tiết lấy không sai biệt lắm nhiệt độ, mới đi đến gian phòng nhẹ nhàng ôm lấy ác giải huyệt gì dùng chăn mền khẽ quấn, hướng phía phòng tắm đi đến. Toàn bộ tắm rửa quá trình ác giải huyệt gì toàn bộ hành trình treo ở so răng ho trên thân, này vũ mị bộ dáng, để so răng ho vừa mới kiềm chế lần nữa dâng lên, thế nhưng là, lo lắng yêu thân thể người hắn, lại không cách nào ra tay đơn. Giản tẩy một chút, lại đem đối phương trả về nhẹ nhàng địa hôn một cái gương mặt, hắn mới ôm đối phương chuẩn bị đi qua bình tĩnh trở lại về sau. Ác giải huyệt gì mới mở to mắt, nghi hoặc nhìn xem so răng ho, người yêu vừa rồi biểu hiện, nàng đều nhìn ở trong mắt, mình có thể nói đã dùng hết tất cả vốn liếng qua dụ hoặc hắn, thế nhưng là, hắn cũng không có như cùng dĩ vãng như thế ngược lại tại khống chế chính mình, nàng nha không hiểu người yêu vì sao như thế lao công, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Bác giải huyệt gì nỉ non nói nhỏ hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nghe thấy người yêu thanh âm, so răng ho mở to mắt, nhìn về phía chính nhìn lấy chính mình. Bác giải huyệt gì từ nàng trong ánh mắt, nàng nhìn ra người yêu lo lắng cùng nghi hoặc đứng ốc, đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. So răng ho cạo xuống người yêu xuất sắc mũi cao nhọn, khẽ cười nói, này, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không tiếp tục nữa đâu? Bác giải huyệt gì nội tâm có chút ngượng ngùng, tuy nhiên cùng hắn đã sớm ra thị xe mắt, thẳng thắn gặp nhau quan hệ, nhưng là, đối mặt cái chữ kia mắt, nàng y lì nguyên vô pháp mở miệng, làm sao, có phải là không có ăn no a? So rằng hò tâm hữu linh tê đoán được người yêu ý nghĩ, nhịn không được trêu cợt nói lấy ghét. Ác giải huyệt gì không thuận theo dịu dàng nói, lao bà, không muốn luôn luôn suy nghĩ lung tung, ta không phải là không muốn a, chỉ bất quá, ta lo lắng tại tiếp tục nữa, ngày mai ngươi dậy không nổi a. So rằng hò giải thích nói dậy không nổi, bất quá liền không nổi tốt, dù sao. Ngươi là xã trưởng, chẳng lẽ còn không thể cho lão bà ngươi xin phép nghỉ sao? Ác giải huyệt gì xinh xắn nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề, dù sao, nói thế nào, ngươi cũng là xã trưởng phu nhân a, điểm ấy đặc quyền vẫn là có, thế nhưng là, ngày mai các ngươi không phải là không có hành trình, ngược lại, ngày mai các ngươi còn có tiết mục muốn lên a. So răng ho đầu tiên là tự tin giảng đạo, sau đó, vừa bất đắc dĩ giảng đạo lại có hành trình, lúc này là cái gì? Ác giải huyệt gì sững sờ dưới, sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi thăm xuất đạo thực lục. A so răng ho nói ra xuất đạo thực lục đây là có chuyện gì, đã có đài truyền hình mời chúng ta bên trên tiết mục sao? Ác giải huyệt gì nghi hoặc hỏi thăm. Ừng, hôm nay đài truyền hình tới công ty mua đi, các ngươi hôm nay thành công khiêu chiến vạn nhân triệu tập video, bởi vì chỉ có đồng thời, cho nên chúng ta sẽ vì các ngươi đổi lấy dạng này một cái cho hấp thụ ánh sáng độ không tệ tiết mục, làm cho các ngươi trở về lúc một cái tuyên truy hệ nở, ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho tự hào nói ra, lão công, cảm ơn ngươi. Bác giải huyệt gì vui vẻ hôn một cái so răng ho, cảm kích nói, tốt, hiểu rõ đi, như vậy, chúng ta ngủ đi, ngươi cũng không muốn ngày mai bị máy quay video bắt được đi. So răng ho nói ra, ừm, ngủ ngon, lão công. Bác giải huyệt gì điểm điểm nói ra, ừ, đạo quá muộn an chi về sau, pho nở dê ngu quay về yên tĩnh một giấc vô ngộng. Không biết là quá mệt mỏi vẫn là vẫn chưa thỏa mãn, sáng ngày thứ hai, hắn tỉnh thời điểm, ác giải huyệt gì đã trong ngực híp mắt nhìn hắn, không biết có phải hay không là bởi vì quá mệt mỏi, ánh mắt của nàng không có mở ra, nhìn thấy so răng ho tỉnh lại, nàng đầu lĩnh chôn đến đối phương dày đặc cơ ngực bên trong, có mệt hay không? So răng ho sở lấy tóc nàng nhẹ giọng hỏi, hôm qua vất vả một ngày, ban đêm lại bị chính mình trà đạp một phen, buổi sáng lại tỉnh như thế chi sớm? So răng ho đều tâm thương yêu không dứt không mệt, có ngươi ở bên người, ta chính là lại mệt mỏi, cũng cảm giác như vậy hạnh phúc. Ác giải huyệt gì lắc đầu, nói ra so Giang Ho hôn xuống tản ra nhàn nhạt mùi thơm mái tóc, thấp giọng khuyên lơn, lão bà, ngươi truy cầu mộng tưởng ta ủng hộ ngươi, bất quá, ta không hy vọng ngươi quá mức mệt nhọc, biết không bây giờ ngươi không chỉ thuộc về chính ngươi, ngươi còn thuộc về ta, dù là vì ta, ngươi cũng muốn bảo vệ mình, hiểu chưa lão công, ta biết, từ ta đem chính mình giao cho ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền đã không thuộc về chính ta, vì ngươi, ta về sau hội tận lực bảo vệ mình, cũng là ra lời đồn. Cũng chỉ cùng. Ngươi bác giả huyệt gì thực tình nói ra lời thể ứng, ta rất hài lòng so Giang Ho nhẹ khẽ vuốt vuốt thuộc về mình mỹ hảo thân thể tốt. Lão công, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi ta muốn trở về. Không phải vậy, chỉ sợ thực biết bị chắn về đến trong nhà bác giả huyệt gì khẽ đẩy dưới người yêu lồng ngực. Sau đó, ngồi xuống nhìn lấy bại lộ ở trước mặt mình bóng loáng da thịt. So Giang Ho nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được ngồi xuống. Nhẹ nhàng hôn hôn bác giả huyệt gì cái cổ lao bà có muốn hay không ta ôm ngươi đi rửa mặt. So Giang Ho vô lại 10 phần nói ra bị so Giang Ho hôn, làm cho có chút ngứa bác giả huyệt gì, nghe được so Giang Ho nhà có ý tứ lời nói, ngẫm lại, này phiến tơ lụa giống như tóc mới hơi hơi điểm xuống ôm đối phương đứng lên thời điểm, hắn đương nhiên hung hăng thân mấy miệng cảm nhận được người yêu hôn lên, bác giả huyệt gì nhỉ non một tiếng, quay thân ôm lấy người yêu cái cổ, đáp lại trong lúc nhất thời. Trong phòng mập mờ vô hạn. Chương 697 tinh không thực lực. Rửa mặt xong, thay đổi một thân màu trắng vận động y đi về sau, mới đối nhìn lấy chính mình thay quần áo so Giang Ho giảng đạo. Lao công, ta về trước túc xá ửng, không kịp nấu cơm, muốn ăn cái gì, cầm một ít gì đó đi lên ăn được, không cho phép không ăn cơm, ta không thích ngươi dạng này, không muốn tháng trước như thế. Ngươi bởi vì bận rộn hành trình đều không có đúng hạn ăn cơm ngươi tối hôm qua thế nhưng là đáp ứng ta, muốn yêu quý chính mình so Giang Ho mỉm cười giúp bác giải huyệt dị sửa sang một. Chút cổ áo, dặn dò biết, thật rông dài bác giải huyệt dị hé miệng nói lầm bầm, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười sáng sớm 7 giờ trông, đài truyền hình công tác nhân viên ngay tại cả giả người đại diện Han TAE chỉ ổng chỉ huy dưới, sáng sớm liền đến cả giả túc xá, chuẩn bị bắt đầu ghi hình tiết mục. Đương nhiên nhân vật chính cũng là cả dạ, cái này hồ sơ tiết mục trừ cần quay chụp huấn luyện thường ngày tình hình, cũng sẽ quay chụp một số sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi video Han TAE chỉ ổng vừa mở cửa ra. Mang theo tờ giờ nhóm đi vào túc xá, đi vào 4NZ Kha cờ hở thời điểm, liếc thấy gặp các dạy huyệt gì chính ăn mặc một thân màu trắng đồ thể thao tại đoán luyện thân thể, mỹ lệ dáng người, mềm mại thân thể dưới ánh mặt trời nổi bật mị lực vô cùng a dạy huyệt gì tỉ. Ngươi đã thức dậy Hàn TAE chỉ ổng sờ mũi một cái, lược mang theo mấy phần xấu hổ lên tiếng giảng đạo, nhắc nhở chính trầm mê ở âm nhạc bên trong bác giải huyệt gì, có người đến, TAE chỉ ổng ổn bà đến, tờ giờ nhóm tốt nghe thấy thanh âm, bác giải huyệt gì dừng lại động tác. Quay đầu lễ phép hành lý tờ giờ nhóm nhìn thấy bác giải huyệt gì bộ dáng, nhịn không được gật gật đầu cái kia, các nàng còn không có đứng lên sao Hàn TAE chỉ ổng chỉ pho nở dê ngu hỏi thăm ứng. Hôm qua tất cả mọi người nha hưng phấn, cho nên, ngủ muộn một chút, tiền bối, hiện tại đã bắt đầu thu sao như vậy, ta qua go y bo nở na nở dê tốt ác giải huyệt gì giải thích vài câu về sau, nhìn sang một bên tờ giờ nhóm, khẽ cười nói cho hiển hách tờ giờ gật gật đầu, sau đó đánh giá đến cả dạ túc xá đứng lên lập tức ánh mắt tràn ngập. Chấn kinh, tuy nhiên hắn đối với trước mặt phòng trọ giá trị cũng không có cụ thể khái niệm, bất quá. Nhìn thấy như thế rộng thùng thình sáng ngời phòng trọ tâm lý nhưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối với cả dạ cùng tình không công ty nhiều một phần hiếu kỳ đối với cả dạ kinh lịch, trước khi hắn tới cố ý tra một lần, tuy nhiên đối với cả dạ thực lực cũng không có cụ thể khái niệm, bất quá, trước mắt chỉ có thể coi là làm tân nhân các nàng địa vị chỉ sợ cũng không cao, nhưng mà, hôm nay, trông thấy cả dạ túc xá, không khỏi làm hắn có chút sững sờ, bởi vì, cái này chỗ nhà trọ quy cách, chỉ sợ cũng là siêu sao đãi ngộ a mà dạng này phòng trọ, lại là tân nhân túc xá. Cái này khiến hắn nha kinh ngạc chẳng lẽ cả dạ tại tinh không địa vị rất cao tiền bối. Ngươi có nghi vấn gì không Han TAE chỉ ổng nhìn lấy sững sờ cho hiền hách, nhiệt tâm hỏi thăm ách. Cái kia, TAE chỉ ổng sờ si, ta muốn hỏi, cả dạ tại công ty của các ngươi địa vị cho hiền hách trần chờ dưới, nhịn không được hỏi thăm địa vị. Cả dạ là công ty của chúng ta cái thứ hai nữ đoàn A Han TAE chỉ ổng không rõ trước mặt tờ giờ lời nói ý tứ, cẩn thận hồi đáp nghe thấy quan diện đáp án, choi tờ giờ xấu hổ cười cười, một lần nữa hỏi, TAE chỉ ổng sờ si, thẳng thắn nói, ta nhìn thấy cả dạ túc xá, sinh ra một chút hiếu kỳ mà thôi, bất mãn ngươi nói, ta làm tiết mục đã thật lâu, trông thấy vô số xuất đạo tân nhân, thế nhưng là, tại tân nhân giai đoạn, đãi ngộ có thế so ra mà vượt cả giả nhưng không có, cho dù là GIP, SM công ty, cho dù là danh. Xương đại gia đình IG công ty, bị bằng túc xá cũng không có cả giả cao đương như vậy ai cho nên, ta muốn biết trong này nguyên nhân cho IP giờ một phen, để hàn TAE chỉ ổng rất là chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía cho tờ giờ không chỉ có nhiều một phần cảnh giác, trong hội này thời gian dài như vậy, hắn làm sao có thể không rõ cho tờ giờ ý tứ đâu. Tờ giờ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, công ty của chúng ta mặc dù là mới xuất hiện công ty, nhưng là, công ty của chúng ta thực lực không thể nghi ngờ, dùng tiền đồ. Quang đại cũng không đủ, quy tắc ngầm sự tình, công ty của chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm, về phần ngươi lo lắng vấn đề, căn bản không tồn tại, mà lại, ta cũng có thể nói cho ngươi, cả giả túc xá có lẽ cùng khắc công ty tân nhân tương cao hơn nhà cấp, nhưng là, đây là công ty của chúng ta nghệ nhân cơ bản đãi ngộ mà thôi, không riêng gì cả giả, dưới lầu liền ở dìn xét, còn có rất nhiều nơi khác luyện tập sinh, các nàng gian phòng cùng cả giả hoàn toàn nhất trí han TAE chỉ ổng khiêm tốn mà ngạo khí. Giảng đạo ách choi hiển hách dù sao cũng hơi xấu hổ, hắn không nghĩ tới han TAE chỉ ổng cư nhiên như thế quá tuấn tú. Đem vấn đề như thế ngay thẳng nói ra, thậm chí trực tiếp trả lời chính mình vấn đề ha ha, có lỗi với A ta không có A cờ y, ta vừa rồi hỏi như thế, cũng chẳng qua là muốn biết cả giả tại quý công ty địa vị, như thế, ta cũng tốt biết, nên dùng loại phương thức nào mà đối đãi cả giả, hy vọng hàn người đại diện bỏ qua cho choi hiển hách cười ha hả nói ra hàn TAE chỉ ổng cũng không phải thật. Nổi giận, vừa rồi cũng chẳng qua là biểu hiện thái độ mình mà thôi. Làm cho đối phương không muốn khinh thị cả dạ, bây giờ, mục đích đặt tới, mà lại, đối phương dẫn đầu thỏa hiệp trước, hắn đương nhiên sẽ không dây dưa nữa không thả hạ hạ, là như thế này a không có ý tứ, cho tờ giờ, TAE chỉ ổng vừa mới thất thố, ta vừa tiếp xúc nghề này không lâu, cho nên, rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm, hy vọng tờ giờ có thể chỉ điểm nhiều hơn han TAE chỉ ổng hạ thấp tư thái giảng đạo cho hiển hách kinh ngạc nhìn. Một chút. Tâm tình thu phóng tự nhiên Han TAE chỉ ổng, lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên người trẻ tuổi trước mặt này, quả nhiên, bằng vào trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền có thể một mình mang nghệ nhân, thật là có chính mình đặc biệt địa phương A hai người bên này ngắn ngủi giao phòng, để cho hiển hách cũng không còn cách nào khinh thị cả dạ, cái này khiến tiếp xuống quay chụp càng thêm tinh tế không ít mọi người tốt, chúng ta là cả dạ chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu vang lên, cũng mang ý nghĩa tiết. Mục chính thức bắt đầu sau đó một ngày, cả dạ từ túc xá xuất phát, sau đó, từ hoạt bát hai cái con út, chỉ huy máy quay video, đem bây giờ tình không công ty hoàn toàn tiến hành một phen giới thiệu, thậm chí, thỉnh thoảng hiện ra nội bộ công ty bầu không khí, cùng nghệ nhân cùng luyện tập sinh ở giữa hài hòa cảm tình làm công ty nhỏ nhất hai cái tiểu công chúa, gù hạ dạ cùng Kang Di rằng có thể nói trong công ty hoàn toàn là đi ngang, vô luận đi đến nơi nào, đụng phải nhân viên. Đều có thể trò. Chuyện vài câu, loa y biểu hiện na y, để theo ở phía sau tiến hành thu tờ giờ nhóm kinh ngạc không thôi hạ dạ sở si, nhìn ngươi bộ dáng, đối với công ty sở hữu nhân viên đều rất quen thuộc ai cho tờ giờ lên tiếng hỏi ứng. Đại bộ tờ HN ta đều biết, trừ một số vừa công ty ta đều rất quen thuộc gũ hạ dạ nhìn lấy màn ảnh tự hào gật gật đầu, là như thế này a ta nghe nói, gũ hạ dạ là tình không công ty cái thứ nhất luyện tập sinh. Như vậy vì cái gì ngươi không có dình xẹt nữ đoàn đâu ta tin tưởng hạ dạ thực lực. Ngươi hoàn toàn có thể công chúa đoàn A cho em tờ giờ không hiểu hỏi thăm vấn đề này thực cũng là rất nhiều fan chú ý vấn đề. Bây giờ có cơ hội, cho em tờ giờ tự nhiên muốn hỏi thăm nguyên nhân bên trên đại bộ tờ HN tình không fan đều rất rõ ràng. Gù hạ dạ mới là tình không công ty cái thứ nhất luyện tập sinh, mà gù hạ dạ đã có xuất đạo thực lực, mà lại, bằng vào dình xẹt tạo thành hình thức. Gù hạ dạ hoàn toàn có thể trở thành dìn xét thành viên xuất đạo, thế nhưng là, nàng nhưng không có, trong này pha. Y chăng có bí ẩn gì đâu, đây cũng là đa mở fan hâm mộ một mực có ngờ vực vô căn cứ địa phương ứng thực. Ta trước kia là dìn xét quân dự bị thành viên á gù hạ dạ ngẫm lại, sau đó ngự xuất kinh nhân giảng đạo cho tờ giờ nhãn tình sáng lên, không khỏi cầm bút chuẩn bị ghi chép. Đây chính là một cái bạo điểm á dù sao, vô luận là dìn xét, vẫn là cả dạ. Trước mắt đều là đề tài A, vậy tại sao không có xuất đạo đâu cho tờ giờ dò hỏi, trong đầu không khỏi suy đoán, đến là nội bộ mâu thuẫn, vẫn là có nguyên. Nhân khác đâu, bởi vì ta không thích gìn xẹt tổ hợp hình thức á gũ hạ giả ngây thơ giảng đạo không thích. Vì cái gì choi tờ giờ trong ánh mắt tràn ngập hy vọng gũ hạ giả cười cười. Sau đó, trưởng trạc đàng hoàng giảng đạo, chúng ta xã trưởng đã từng nói cho chúng ta biết, gìn xẹt cùng cả giả là hai loại khác biệt hình thức tổ hợp. Cả giả là cố định nhân số hẳn ngu tổ hợp, mà gìn xẹt lại là lưu động nhân số mới xuất hiện hình thức tổ hợp ách, hẳn ngu tổ hợp. Mới xuất hiện tổ hợp choi tờ giờ xứng sở dưới. Hoàn toàn không rõ hai cái này từ ngữ khác nhau ở chỗ nào. Hắc hắc, gũ hạ dạ đáng yêu cười cười ngốc ở một bên. Cả dạ các thiếu nữ nghe thấy gũ hạ dạ tiếng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, biết cô muội muội này lại phải khoe khoang đồ vật. Bất quá, các nàng cũng không có chen vào nói, mà chính là, ngồi ở một bên, lặng lặng lắng nghe tỉ tỉ. Hạ dạ tỉ tỉ là có ý gì a? Càng gì rằng không hiểu hỏi thăm suy, cẩn thận nghe. Chờ một hồi sẽ giải thích cho ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng dựng thẳng lên ngón tay, nhỏ giọng nói. Gia Cang Di Giang yếu ớt gật gật đầu, sau đó, trung thực nhìn lấy gũ hạ dạ pho nở dê vở ân nở gũ hạ dạ ngồi ngay thẳng, một bộ giảng bài bộ dáng, nhìn lấy màn ảnh giảng đạo. Cả dạ cũng là vẫn luôn là chúng ta 5 người am mà dình xét lại là hội định kỳ hơn nữa người, mà lại, đoàn đội nhân số lại không ngừng phát sinh biến hóa a, cứ như vậy cho tờ giờ toát mồ hôi dưới. Không nghĩ tới lại là loại này khác biệt chính là như vậy. A gũ hạ dạ gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng hì hì, ta liền biết nha đầu này. Nói không nên lời rất khó khăn đồ vật. Han Sệ Ảng Dệ Ổng che miệng cười đổ vào ác dạ hùa gì trên thân. Ác dạ hùa gì cũng đành chịu lắc đầu, nhìn thấy vừa rồi gũ hạ dạ chứng trạc đàng hoàng đến bộ dáng, nàng cũng chờ mong nàng có thể nói ra một ít gì đó đâu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nha đầu này cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy. Răng rắc ngay tại mọi người bởi vì gũ hạ dạ lời nói mà thoải mái cười to thời điểm, luyện tập thất đại môn mở ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu lanh lợi chạy vào. Hạ dạ tỷ tỷ, ta tới tìm người chơi. Đến ngọt ngào thanh âm đột nhiên ngừng lại, chủ nhân thanh âm hiển nhiên phát hiện trong phòng máy quay phim chụp ảnh. Na ở ùn đến a mau tới đây. Hắc dạ vừa gì nhìn thấy bị kinh sợ son na ở ùn mỉm cười hô choi tờ giờ. Nhìn thấy nữ hài bộ dáng lại một lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới tinh không luyện tập sinh người kế tục tốt như vậy, mặc dù nhưng cô gái này tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là, tương lai tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi a. Ngắn ngủi cho tới chưa làm phim, tinh không bày ra hùng hậu tư nguyên để hắn hoàn toàn cải biến này nhà công ty cái nhìn này nhà công ty thực lực toàn thắng đồng dạng ngu nhạc công ty. Chương 698 Na ở Hùn Bạch Trần. Son Na ở Hùn đến để vốn là làm ầm ĩ luyện tập thất càng thêm náo nhiệt đứng lên. Nạ ở ùn a hôm nay làm sao có rảnh tới chơi a? Bác dạy hụt gì vây tay ôn nhu dò hỏi các tiền bối tốt. Ta là tinh không luyện tập sinh, ta gọi son na ở ùn. Son na ở ùn nhu thuận lễ phép túi người chào cho cả dạ cùng tờ giờ nhóm tiến hành nhân cần thăm hỏi. Lễ phép hải tử luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được mọi người tốt cảm giác, liền ngay cả màn ảnh đều từ cả dạ trên thân chuyển rời đến cái này lễ phép đáng yêu tiểu nha đầu trên thân. Phát hiện màn ảnh chuyển di, cho hiển hách trong lòng sững sờ, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía gũ hạ dạ. Phải biết, làm nghệ nhân, đối với màn ảnh, có một loại vượt mức bình thường chiêm hữu dục. Lúc này, hắn rất nhớ biết rõ đạo cả dạ lúc này thái độ ra ngoài ý định, dù là màn ảnh không có ở gũ hạ dạ trên thân, gũ hạ dạ vẫn như cũ vui vẻ cười. Nhìn lấy son na ở ùn điểm điểm cười, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì cho hiển hách bất đắc dĩ lắc đầu, có chút cảm khái, lập tức, đối với cả dạ lại. Coi trọng mấy phần nạ ở ùn a gũ hạ dạ trông thấy màn ảnh không có chú ý chính mình, lớn tiếng hướng về phía son na ở ùn hô, sau đó, phất phất tay, ra hiệu nàng tới. Hạ dạ tỉ tỉ, các ngươi tại thu tiết mục gì a? Son na ở ùn lanh lợi chạy đến gũ hạ dạ bên người. Hiếu kỳ dò hỏi xuất đạo thực lục ga. Màn ảnh lại xuất hiện tại cả dạ trên thân, chỉ bất quá thêm một cái la lị mà thôi, mà lại, bởi vì son na ở ùn xuất hiện, đề tài tự hồ nhiều lên cái này khiến cho hiển hách đối với cái này mới xuất hiện luyện tập. Sinh nhiều một tia hứng thú, bởi vì có thể kéo theo bầu không khí nghệ nhân tương lai thành tựu không thể đoán trước tiểu tỷ mội liễu dĩu nói không ngừng, cho hiển hách lại không có muốn ngăn cản ý tứ. Tiết mục luôn luôn mặc dù là nói nghệ người sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện, bất quá, chỉ cần có thể đề cao thu thị suất, có thể thu được mọi người yêu thích, cũng sẽ không quá rơi khuôn sáo cũ. Mà lại, những tiểu tử này đề tài cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Nạ ở ùn a người không phải. Đi thử kính qua sao nói một chút, thử kính hiện trưởng nở dê chơi vui hay không? Kang Di Giang hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng á nạ ở ủn, ngươi thử kính thế nào thông qua sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng quan tâm hỏi thăm. Hắc hắc, thông qua a, son na ở ủn ngượng ngùng giảng đạo quá tốt. Nạ ở ủn, ngươi cũng xuất đạo a. Gủ hạ dạ giữ chặt, son na ở ủn vui vẻ giảng đạo tất cả mọi người nha, vì cô mội mội này cảm thấy vui vẻ. Cũng nha, lý giải nàng hôm nay chạy đến nơi đây đến nguyên nhân nàng muốn tìm người chia sẻ đây hết thể đối tỷ tỷ. Các ngươi nổi danh sao? Son na ở ủn tự hồ nhớ tới cái gì, nhịn không được lớn tiếng giảng đạo. Nổi danh, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy son na ở ủn. Đúng a, ta bên trên thời điểm phát hiện, tỷ tỷ nhóm đã trở thành nhờ ô một a. Son na ở ủn vui vẻ giảng thuật đạo chính mình phát hiện sự thật. Gũ hạ dạ vụng trộm cười, từ trong miệng người khác nghe được khoe chính mình lời nói, là như vậy hạnh phúc, vui vẻ, còn có vẻ kiêu ngạo tỷ tỷ. Các ngươi biết các ngươi có bao nhiêu ca a mê kì mít a sao? Son na ở ủn hưng phấn giảng đạo bao nhiêu a. Kang Di Giang cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Hắc hắc, hơn 2 vạn a. Son na ở ủn khoa trương nói ra đại phát thật. Gũ hạ dạ kinh ngạc hô hắc dạy hùa gì ấm áp cười, trong ánh mắt đồng dạng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ếch, tỷ tỷ, các ngươi không biết sao? Son na ở ủn chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi thăm. Không biết, nạ ở ủn a, hôm qua chúng ta tham gia một hồ sơ thiết chế, vẫn bận đến đã khuya. Mới vừa buổi sáng tỉnh lại, liền trực tiếp tiến hành tiết mục quay trụ, cho nên, chúng ta còn không có thời gian quan sát bên trên tin tức đâu. Nỉ cổ lệ cười nhẹ nhàng giải thích nói lúc này, mọi người tâm tình đều rất không tệ, mặc dù mọi người đã sớm biết nhân khí hội rất không tệ, thế nhưng là, nhưng lại không biết cư nhưng đã đạt tới loại trình độ này a. Tỷ tỷ, các ngươi hôm qua thu tiết mục trùy hệ nở hình sao? Thế nhưng là, tỷ tỷ nhóm hôm qua không phải hẳn là qua cùng mình đa mở fan hâm mộ đi gặp mặt sao? Son na ở ủn nghi hoặc hỏi thăm. Fan gặp mặt cả giá nghe thấy son na ở ủn lời nói, rất là nghi hoặc hỏi thăm. Đúng a, ta hôm trước qua tìm Sun a tỷ tỷ, nghe thấy nàng đang an bài công tác, nội dung cũng là liên quan tới tỷ tỷ nhóm hôm qua fan gặp mặt chuyện xảy ra tình a. Chẳng lẽ tỷ tỷ nhóm không có tổ chức fan gặp mặt biết sao? Son na ở ủn không hiểu hỏi thăm. Đây là có chuyện gì? Chúng ta cũng không có tham gia fan gặp mặt hội a, chúng ta tham gia tiết mục là vạn nhân triệu tập a. Kang Di Răng đều bị làm hồ đồ, giảng đạo lúc này cả dạ đều nha hồ đồ. Từ son na ở ủn nơi này các nàng nghe được một cái cùng các nàng kinh lịch hoàn toàn không giống sự thật, làm cho các nàng trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào mới là sự thật, mà các nàng một mặt mơ hồ biểu lộ, lại làm cho quay chụp tổ hưng phấn lên. Loại này kiểu đoạn dù sao cũng so bình thản không có gì lạ sinh hoạt hàng ngày có ý tứ. Tỉ tỉ, ta có chút hồ đồ, đến cái nào là thật á? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy Bắc Giang Di, biểu lộ rất là nghi hoặc, rất là lo lắng nói ra, tỉ tỉ, chúng ta hôm qua tham gia là vạn nhân triệu tập tha thế. Nhưng là, nạ ở ủn làm sao lại nói chúng ta có gặp mặt hội đâu? Chúng ta không phải là bỏ lỡ fan gặp mặt sẽ đi, không thể nào công ty cũng không có cho chúng ta biết có fan gặp mặt sẽ, khẳng định không có bỏ qua. Ta muốn trong lúc này khẳng định hiểu lầm đi. Bác giải huyệt gì không tin công ty hội sơ xảy chuyện lớn như vậy tình. Bạn trai mình, người đại diện đều không phải là loại kia không chịu trách nhiệm người, càng là bạn trai mình, dù là hôm qua tại dưới tình huống đó, còn nhắc nhở chính mình hôm nay. Hành trình đâu tỉ tỉ? Chúng ta vẫn là hỏi một chút TAE chỉ ở ngồi bạ đi, nếu như thật bởi vì chúng ta sơ sẩy mà để cho chúng ta fan thất vọng, vậy chúng ta liền thật sai lầm. A nỉ cổ lệ lo lắng giảng đạo tốt ta bác dạy hồi gì gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị hàn TAE chỉ ổng hỏi thăm. Nhìn lấy biểu lộ trở nên rất là lo lắng tỉ tỉ nhóm, son na ở ủn yếu ớt hỏi, ta có phải hay không làm gì sai a? Cảm ơn ngươi na ở ủn, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết trọng yếu như vậy sự tình, không phải vậy chúng ta còn bị cao hứng bừng bừng đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm kích nói ra. Hì hì, son na ở ủn ngượng ngùng cười cười, trông thấy cả dạ thành viên cùng cái này không chút nào luống cuống luyện tập sinh không coi ai ra gì tại màn ảnh trước trò chuyện thuộc về mình đề tài, không có chút nào bận tâm quay trụ, cái này khiến cho hiển hách cùng nhiếp ảnh tờ giờ có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Đây mới thực sự là sinh hoạt xuất sắc. Ai chỉ sợ lúc này son na ở ủn sẽ không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng lần này trong lúc vô tình xuất hiện tại cả dạ tiết mục bên trong, tinh không tiểu công chúa xưng hào lần thứ nhất rơi xuống trên đầu nàng, cũng bởi vậy có được thuộc về mình fan. Chỉ bất quá những này fan hơn phân nửa đều là đến từ cả dạ fan quần, tuy nhiên có rất nhiều người đều chú ý nàng, nhưng bởi vì nàng tuổi tác, họ nghiên cứu các loại duyên cớ, đại đa số đều là đại thúc cấp bậc fan cũng làm cho nàng xuất đạo ngày rút ngắn rất lớn một đoạn thời gian. Chương 699 cạ dạ lời thề. Nếu như nói, Sona ở hùn ngoài ý muốn biểu diễn, đại lượng nhân khí, như vậy, thân là nhân vật chính cạ dạ, thu hoạch càng là không tầm thường bởi vì tiết mục bên trong cạ dạ không làm bộ biểu hiện, chân thực cá tính, nhà bên khí chất, thành công nhờ vào đó hấp dẫn đại bộ tờ HN nam tính fan chú ý, tụ lại không ít người khí ổn họa, chúng ta có chuyện muốn còn muốn hỏi, có rảnh lời nói tới dưới. Có thể sao các giải hội gì thông qua điện thoại đem chính mình người đại diện Han Tae Chi Ổng kêu đến một lúc sau. Han Tae Chi Ổng xuất hiện tại cả giả trước mặt, rất là nghi hoặc nhìn lấy bọn này nha đầu. Không biết các nàng có chuyện gì các ngươi muốn còn muốn hỏi cái gì. Han Tae Chi Ổng nhìn một chút máy quay video, cười hỏi thăm một bạn. Chúng ta nghe nả ở hù nói, chúng ta hôm qua có cùng fan gặp mặt hành trình. Thế nhưng là, chúng ta hôm qua không phải tham gia tiết mục sao cho nên... Chúng ta muốn hỏi một chút cái này đến là chuyện gì xảy ra, có phải hay không để lọt chuyện này á gũ hạ dạ không kịp chờ đợi dò hỏi. Là sự tình này á Han Tae Chi Ổng sờ mũi một cái, biểu lộ có chút xấu hổ, nhìn xem cả dạ, lại nhìn xem màn ảnh, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào ổn họa, sẽ không thật có đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng không dám tin mở to hai mắt hỏi thăm thật có, chỉ bất quá, về sau hủy bỏ nghĩ một lát về sau. Han Tae Chi Ổng vừa cười vừa nói hủy bỏ, thật sao nỉ cổ lệ đáng thương nhìn lấy Han Tae Chi Ổng. Han Tae Chi Ổng nhìn lấy nỉ cổ lệ thất vọng biểu lộ, không hiểu hỏi, nỉ cổ lệ a làm sao, nhìn ngươi biểu lộ giống như rất thất vọng bộ dáng a. Nỉ cổ lệ gật gật đầu thực, không riêng nàng thất vọng, cả dạ mỗi người đều rất thất vọng, dù sao, đối với fan, cả dạ vẫn luôn có muốn gặp ý nghĩ, từ sau khi xuất đạo, liền có ý nghĩ thế này, thế nhưng là... Mỗi một lần gặp mặt hội đối mặt lắc đắc không có mấy đam mở fan hâm mộ cả dạ đã cảm động, có chua xót. Bây giờ, rốt cục có độ hot của mình các nàng đương nhiên muốn cùng đam mở fan hâm mộ gặp mặt riêng là hôm qua vẫn là các nàng xuất đạo 400 thiên nhật tử ổn họa hủy bỏ fan gặp mặt. Hội là không phải là bởi vì ngày hôm qua hồ sơ vạn nhân triệu tập tiết mục đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng hỏi thăm ếch. Thật có nguyên nhân này Han Tae Chi Ổng nhìn lấy ánh mắt chân thành tha thiết Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đành phải hồi đáp ổn họa tại sao phải hủy bỏ fan gặp mặt hội đâu. Nếu như là thời gian không cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể tại tiết mục kết thúc lúc, tại tổ chức fan gặp mặt hội A quá thương tâm, đã mở fan hâm mộ sợ rằng sẽ rất thất vọng đi gũ hạ dạ khổ sở nói ra tốt, không muốn khổ. Sở, sự tình đều đã qua, chờ có thời gian. Chúng ta nhiều tổ chức mấy lần fan gặp mặt hội tốt trông thấy bọn muội muội thương tâm, làm là đại tỷ bác giải hội gì an ủi một mực giữ yên lặng cho hiển hách nhìn thấy cả dạ bộ dáng trong lòng có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới cả dạ thế mà lại bởi vì hủy bỏ fan gặp mặt hội mà khó qua như vậy giải hội gì sở si, chẳng qua là hủy bỏ một lần fan gặp mặt sẽ, các ngươi vì sao lại khó qua như vậy đâu cho hiển hách lên tiếng hỏi ta muốn tờ giờ cũng biết chúng ta cả dạ trên. Thân sự tình. Từ chúng ta xuất đạo, chúng ta một mực lớn nhất có lỗi với cũng là ủng hộ chúng ta fan, các nàng một mực thủ hộ tại bên người chúng ta, không rời không bỏ, là các nàng để cho chúng ta có một mực kiên trì nổi động lực, mà đối với cả dạ tới nói, fan liền giống người nhà của chúng ta một dạng, cho nên, cùng các nàng gặp mặt, chúng ta không muốn bởi vì chúng ta nguyên nhân mà bỏ lỡ bất kỳ lần nào, không muốn để cho các nàng thất vọng, đây là chúng ta cả dạ đối fan hứa hẹn, hôm nay. Chúng ta thất ngôn nói, bác giải hội gì đối màn ảnh túi đầu, sau đó, thật có lỗi nói ra, ca A mê kì mít A nhóm, thật có lỗi, bởi vì chúng ta sơ sẩy, để cho các ngươi thất vọng thật xin lỗi cả dạ người khác sau đó đồng dạng biểu thị ấy nấy nhìn lấy cả dạ bộ dáng, cho hiển hách không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên rất là cảm động, hắn chưa bao giờ thấy qua bởi vì hủy bỏ một lần rất phẳng lưu hành một thời trình, liền đối đa mở fan hâm mô tiến hành xin lỗi. Hắn không cho rằng cả dạ là đang diễn trò. Hắn không tin trước mặt cái này nha là đơn thuần đáng yêu các cô gái là cái loại người này. Han Tae Chi Ổng nhìn thấy cả dạ hành vi đã cảm động, lại có chút xấu hổ, bởi vì bọn này nha đầu tự hồ lý giải sai lầm. Chân tướng sự tình giống như không phải như vậy a cái kia. Dạy gì a ta nói thật cho các ngươi biết đi các ngươi hôm qua thực đã cùng các ngươi fan đã gặp mặt. Các ngươi quên sao Han Tae Chi Ổng dẫn đạo nói ra ừm đã gặp mặt các giải hội gì không giải thích đạo sự tình là như thế này Han Tae Chi Ổng. Nhìn đến mọi người biểu lộ, mò xuống cái mũi, sau đó, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối giảng một lần chân tướng sự tình nói ra về sau. Trong lúc nhất thời, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác là như vậy thật không thể tin à, thì ra là như vậy ổn ạ, các ngươi quá xấu, thế mà trước đó đều không nói cho chúng ta biết được chân tướng về sau. Han Sệ Ảng Dệ ổng ngoác miệng ra bất mãn giảng đạo vốn là muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ, thế nhưng là, bởi vì các ngươi nỗ lực, lại cho tất cả mọi người một kinh hỉ a Han Tê A E chỉ ổng xấu hổ giảng đạo là như thế này a ta nói hôm qua quay chụp thời điểm, luôn cảm giác có chút không thích hợp đâu gũ hạ dạ bừng tỉnh đại ngộ giảng đạo thiết người khác khinh bỉ nhìn lấy gũ hạ dạ, hiển nhiên không tin nàng thuyết pháp mà hiện chưa nờ dê tránh thức bừng tỉnh đại ngộ lại là tờ giờ cho hiền hách. Lúc này hắn rất là chấn kinh, không nghĩ tới ngày hôm qua hồ sơ tiết mục thế mà còn có kinh người như vậy nội tình, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm khái, đối với cả dạ nỗ lực khẳng định, cùng đối với tinh không công ty bá lực bội phục ai có thể nghĩ tới tinh không công ty thế mà lại vì dưới cờ nghệ nhân, càng kế hoạch này, tốn hao càng nhiều nhân lực vật lực qua tránh thức qua chế tác một hồ sơ tiết mục có lẽ. Đây mới là tình không có thể cấp tốc quật khởi tránh thức lý do chứ ngay tại cả dạ vì chính thức xuất đạo mà nỗ lực thời điểm, bắt đầu thu đơn khúc, cùng dình xét cùng một chỗ tuyên truy hệ nở cùng tay lơ hợp tác khúc. Thời điểm, GIV công ty đột nhiên công khai tân nhân nam đoàn 2PM, cũng thông cáo bọn họ xuất đạo ngày đối với GIV đột nhiên tuyên cáo nam đoàn chuyện này, tinh không công ty lần này cao độ coi trọng. Chỉ về thế triệu mở một lần hội nghị tinh không cùng GIV quan hệ trong tinh không bộ hoàn toàn không phải bí mật, thậm chí vì thế, nguyên bản vẫn là có đi lại hai công ty nghệ nhân tại gặp mặt thời điểm đều rất là xấu hổ. Lấy gìn xẹt nữ đoàn làm thí dụ, bản là bằng hữu nạ, UEE, dễ ổng hì ổ sung. Cùng nguyên ấn đờ gật thành viên Kim Hì U nạ, đối mặt ấn đờ gật thời điểm, trừ tất có lễ phép, mọi người bây giờ đều không có ý tứ giao lưu. Thậm chí ở chung đứng lên đều rất là xấu hổ đây hết thể nguyên nhân, cũng là hai công ty trở mặt hậu quả. Tuy nhiên, tinh không không phải chiến tranh bước lên người, nhưng là, bọn họ cho tới bây giờ cũng không sợ hãi chiến tranh, cho nên, sát GIV công khai 2PM thời điểm, tinh không liền đã hành động, bắt đầu tiến hành phòng bị tinh không trong phòng. Hội nghị vẫn như cũ tiến hành xã trưởng, ta cảm thấy đối với GIV tân nhân nam đoàn, chúng ta trước mắt muốn thông qua chính thức thủ đoạn, tự hồ rất khó ngăn chặn lại bọn họ quật khởi cước bộ dung nhật viện nói ra không sai. Chúng ta tinh không công ty trước mắt giới KH chỉ có hai cái nữ đoàn, mà hai cái nữ đoàn trước mắt tuy nhiên fan cơ sở không tầm thường, nhưng là, còn hoàn toàn không có đánh ép tân nhân thực lực, riêng là nam đoàn. Cho nên, ta đề nghị, đối với GIV ở nam đoàn xuất, đạo sự tình, không làm bất kỳ phản ứng gì Lâm Mi Giang đề nghị ta minh bạch công ty trước mắt tình huống, vô cùng rõ ràng chúng ta đối chi này nam đoàn có thể sử dụng thủ đoạn cũng không nhiều, thế nhưng là, bỏ mặc chi này nam đoàn xuất đạo, ta vẫn còn có chút không cam tâm, một nghĩ tới những ngày qua, hai chúng ta chỉ nữ đoàn tao ngộ, ta cũng có chút ép không xuống khẩu khí này so răng ho bất đắc dĩ nói ra Kim In Hì ẹ ổng nhìn thấy so răng ho bộ dáng, thở dài, làm đại biểu hắn làm sao có. Thể không có loại cảm giác này, nhưng mà, đối với chuyện này, tinh không thật là có lòng không đủ lực răng ho, đối phó chi này nam đoàn, cũng không phải là không có biện pháp Kim Sun A nhìn lấy so răng ho giảng đạo Sun A thì, tiếp tục nói tiếp so răng ho cảm thấy hứng thú ra hiệu đạo răng ho, muốn cho GIV tăng thêm phiền phức, chúng ta tinh không trước mắt có thế lợi sử dụng thủ đoạn chỉ có hai loại, một loại là thông qua truyền thông, mà một loại khác cũng là tìm kiếm minh hữu, thông. Qua khác công ty đối tiến hành chèn ép Kim Sun A cười đề nghị thông qua truyền thông, lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu cũng là chế tạo lời đồn, tìm kiếm 2PM thành viên một số nhược điểm tiến hành đả kích. Thế nhưng là, chúng ta trước mắt đối chi này đoàn đội hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ trong lúc nhất thời rất khó làm đến điểm này. Hắc Dung Su Lì Tục nhữ mày nói ra tìm kiếm minh hữu đầu này, ta nhìn cũng rất khó, trước mắt có thể cho GIV đánh lôi đài trừ SM công ty, cũng chỉ có IG công ty. Thế nhưng là, trước mắt công ty của chúng ta cùng hai nhà công ty cũng không có cái gì hữu hảo giao tình, muốn để cái kia hai nhà công ty vương bài nam đoàn cùng GIV đồng thời trở về, càng là khó càng thêm khó. OHC ẳng ở hùn nói bổ sung quan trọng hơn là SM công ty đoạn thời gian gần nhất bởi vì SNSG lời đồn sự tình, nhà mình gần như chi đoàn đội đa mở fan hâm mô huyên náo tối bụi, loại tình huống này, SM Úc còn không mang nổi mình Úc. chỉ sợ tạm thời sẽ không có nghệ nhân trở về sân khấu, mà còn. Lại cũng chỉ có IG công ty có khả năng nhất, chỉ cần bí bằng trở về. Như vậy, ta muốn IG công ty tinh lực sợ rằng sẽ chuyển rời đến IG công ty bên trên, mà đây đối với chúng ta tinh không tới nói, lại là một cái cơ hội tốt vô cùng, vô luận là dình xẹt trở về, vẫn là cả giả một lần nữa xuất đạo, cũng sẽ không tiếp tục nhận IG vây khốn buồn bực Kim Sun A vui vẻ giảng đạo ách, nghe thật không tệ, xem ra. Chúng ta cũng cần phải kéo một số đồng hành minh hữu A so răng ho đối với đề nghị này rất là. Chờ mong lựa chọn đồng hành minh hữu, ta để cử IG công ty Kim In Hì ẹ ổng ngắm lại, xách ra ý nghĩ của mình ếch, IG công ty, tại sao là IG đâu, so sánh IG, SM công ty không phải càng tăng mạnh hơn sao mà lại, chúng ta cùng SM công ty còn có địch nhân chung, từ một điểm này nhìn lại. Cùng SM liên hợp càng dễ dàng một chút A Dung Nhật Viện có khuynh hướng SM công ty, tuy nhiên SM gần nhất phiền phức quấn thân, nhưng là, địa vị hắn vẫn như cũ không người có thể dung chuyển tốt, mọi người không cần. Chanh, vô luận là SM công ty, vẫn là IG công ty, chúng ta đều tiến một bước liên hệ liền tốt, ai cũng không nói chỉ cần một cái minh hữu A so rằng họ vô vô tay, ngắt lời nói không sai, nhiều hơn liên hợp, mới là vương đạo. Trương 700 ngẫu nhiên gặp Victoria xong. Hội nghị sau khi kết thúc, So Giang Ho trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, bất quá, không phải vì công tác, mà chính là, nơi đó có người đang đợi chính mình đẩy cửa ra trong nháy mắt, So Giang Ho liền thấy sớm đã chờ Park Jae Ji, ôn nhu cười một tiếng, thân thiết nói ra, chờ sốt ruột đi Park Jae Ji để điện thoại di động xuống, ngon ngọt cười, lắc đầu đứng người lên nói ra, làm xong ngừng. Chúng ta đi thôi, thật vất vả có một ngày ngày nghỉ, còn để ngươi theo giúp ta ở công ty vượt qua So Giang. Họ ấy nấy nói ra khoảng cách cả dạ chính thức xuất đạo càng ngày càng gần, các nàng ngày nghỉ cũng càng ngày càng ít. Hôm nay thật vất vả có một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ, nhưng mà, tác giả hứa gì nhưng không có lựa chọn về nhà bồi phụ mẫu, mà là theo chân So Giang Ho đi vào công ty. Cái này khiến So Giang Ho tâm lý đã cảm động, hưu tâm đau cùng với ngươi, vô luận là ở đâu bên trong. Ta đều rất hạnh phúc. Hắc Giải Hứa Dị mỉm cười nhìn lấy So Giang Ho, So Giang Ho cảm động nhìn lấy Hắc Giải Hứa Dị, nhẹ nhàng hôn một chút Hắc Giải Hứa Dị cái chán, sau đó vừa cười vừa nói, đi thôi chúng ta qua nghỉ ngơi. Lúc này So Giang Ho còn không biết, lựa chọn dạo phố gặp được một cái hắn một mực đang trốn tránh người, mà người này lại là hắn bận bịu giấu ở tâm chân thật nhất nhớ lại một lần bên đường ngẫu nhiên gặp. Lại làm cho lẫn nhau đống nhiên nổi lên cái kia còn chưa xa xưa ái tình tại So Giang Ho cùng Hắc Giải Hứa Dị tướng sắn mà thịnh hành ngợi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người ngăn trở hai người đường đi, kém. Chút cùng hai người chạm vào nhau đang lẫn nhau trò chuyện So Giang Ho cùng Hắc Giải Hứa Dị không khỏi sững sờ, nhìn lấy xuất hiện trước mặt người càng là sửng sốt, bởi vì trước mặt người cũng không phải là người khác chính là nam nhân bên người bạn gái trước. Đến hôm nay A nữ bên trong thần bí nữ lang Victoria song Hắc Giải Hứa Dị nhìn thấy hai người đối mặt bộ dáng quan tâm cho So Giang Ho một ánh mắt, sau đó, đối Victoria song gật đầu, sau đó, đi vào cách đó không xa quán cà phê, đem thời gian lưu cho. Đối với đã từng người yêu nàng cũng là người mới bạn gái sao Victoria song thụ thương hỏi thăm được So Giang Ho thanh âm thanh lãnh nói ra Victoria song cười khổ, không nghĩ tới. Nguyên lai nàng đoán sai A nguyên bản nàng coi là chiếm hữu nàng vị trí lại là phèn nì dù sao, phèn nì mỗi ngày hạnh phúc bộ dáng, làm sao có thể không cho nàng loại suy nghĩ này đâu, lại không nghĩ rằng, người này lại là Park Jae Ji, cái kia đã từng gặp mặt luôn luôn bị nàng coi nhẹ tồn tại tại sao là nàng, không phải. Phèn nì Victoria song lên dây cót tinh thần không hiểu hỏi thăm ta bạn gái là ai. Giống như đều không liên quan gì đến ngươi đi So Giang Ho cười lạnh nói làm sao có thể không liên quan gì đến ta. Ta là ngươi Victoria song lời nói đột nhiên dừng lại. Bạn gái lời này vô luận như thế nào cũng nói không nên lời đúng vậy à. Cùng mình có quan hệ gì. Bây giờ chính mình cũng sớm đã cùng hắn chia tay hắn cùng ai tốt. Hoặc là trở thành bạn bè trai gái cùng mình có quan hệ gì đâu nghĩ đến chính mình đưa ra. Sau khi chia tay. So Giang Ho thế mà không có tiến hành qua bất luận cái gì giữ lại hành động, cái này khiến nàng đột nhiên có chút oán khí ngươi biết không cùng ngươi sau khi chia tay mỗi một ngày, ta đều đang đợi ngươi Victoria song ngự khi ai oán nói ra So Giang Ho nhìn lấy Victoria song như thế bộ dáng tâm lý nha cảm giác khó chịu, hắn không phải không nghĩ tới giữ lại thế nhưng là, hắn đồng dạng minh bạch chính mình căn bản sắn lưu không được Victoria song, dù sao, ái tình cùng sự nghiệp. Trong lòng nàng, sự nghiệp vĩnh viễn so với chính mình trọng yếu nhiều. Vấn đề này nếu như không chiếm được giải quyết, chỉ sợ, miễn cưỡng lưu lại, cũng không thể cam đoan tương lai sẽ không lại lần phát sinh. Huống chi, lúc ấy, nàng lời nói kiên quyết như vậy so rằng họ tuy nhiên tức giận, nhưng không có mất lý trí đi qua sự tình, ta không muốn nhắc lại, đã đến mức hiện nay, tiếp tục nói nữa còn có ý nghĩa gì đâu so rằng ho nói ra vít to gì ạ xong nhìn lên trước mặt so rằng ho. Đông nhiên cảm giác trước mặt hắn nha lạ lắm, trong ấn tượng cái này còn là lần đầu tiên cự tuyệt trả lời chính mình vấn đề sao có thể không đề cập tới. Ta muốn biết lúc trước ngươi không có gì như vậy sạch sẽ lưu loát liền cùng ta đoạn sở hữu liên hệ vít to gì ạ xong tức giận nói ra ngươi không muốn hung hăng cản quấy được không lúc trước chia tay, là ngươi đưa ra, ta chẳng qua là tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta lúc đầu như vậy thỉnh cầu ngươi, ngươi y lý nguyên chọn lựa như vậy, không phải sao so. Giang Ho hồi tưởng lại lúc ấy này thông điện thoại, tâm lý liền nha cảm giác khó chịu ta lúc ấy nói là tạm thời tách ra, cho lẫn nhau một đoạn thời gian, thế nhưng là, ta lại không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tiếp nhận một đoạn mới cảm tình vít to gì ạ song thanh em lược lệnh nói ra so Giang Ho tự rêu nói ra, mọi người đều nói, muốn quên một đoạn cảm tình. Phương thức tốt nhất cũng là tiếp nhận một đoạn mới cảm tình lúc trước chúng ta không cũng là như thế sao vậy tại sao là nàng, vì cái gì không phải Fanny, ngươi xem nàng như làm cái gì vít to gì ạ song kích động hỏi, thanh âm đại gây nên người bên ngoài nhìn chăm chú so rằng ho chức nghiệp bản năng lấy xuống trên đầu cái mũ, ở tại vít to gì ạ song trên đầu, sau đó lôi kéo vít to gì ạ song rời đi nơi thị phi này vít to gì ạ song cũng bước cũng theo sát so rằng ho. Cảm thụ được nà mở trà tờ tay mình này phần ấm áp, nghĩ đến so Giang Ho đã từng ôn nhu, tâm lý bỗng nhiên cảm giác trận thụ thương đi vào nơi ưu tĩnh, so Giang Ho. Vung ra vít to di à xong, tâm lý đồng dạng một trận nỗi buồn, trước mặt nữ nhân này đã từng là thuộc về mình á tốt, liền đến nơi đây đi nàng còn đang chờ ta muốn trở về so Giang Ho ép buộc chính mình thanh tỉnh. Sau đó, thanh lánh nói ra vít to di à xong tâm lý rất là khổ sở, nhẹ nhàng nắm chặt ngọc thủ. Túi thấp đầu, thấp giọng hỏi, có thể cho ta cái đáp án sao so rằng ho đối mặt vít to gì ạ song căn bản không có biện pháp cứng rắn từ bản thân tâm địa, dù sao, cái này là mình một nữ nhân đầu tiên. Đối với mình nỗ lực hết thể nữ nhân ngươi muốn cái gì đáp án so rằng ho ngự khí để lộ ra một tia đau lòng phèn nì, ngươi bây giờ cùng phèn nì quan hệ vít to gì ạ song hỏi thăm như ngươi nói biết một dạng so rằng ho nói ra ngươi lại như lúc trước cùng với ta thời điểm giống nhau sao lượn vòng tại hai nữ hài ở giữa sao vít to gì ạ song trong lời nói để lộ ra một cỗ trào phúng cái này giống như không liên quan gì đến ngươi đi so rằng ho bất đắc dĩ nói ra ngươi liền không sợ phèn nì cùng dạy gì biết, đều rời bỏ ngươi sao vít to gì ạ song giống như nhắc nhở, lại như uy hiếp nói ra ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi vẫn là làm ngươi ngôi sao mộng đi, nói lên cái này, ta vẫn phải chúc mừng ngươi, dựng vào giản vị này hết sức thế giới cấp đại minh tinh AMV ta nhìn, đập không tệ so răng ho chúc mừng, bất quá, lại khiến người ta cảm thấy mang theo châm chọc vít to gì ạ song tâm lý rất đau, cái đề tài này một mực cũng là sững sờ tại giữa hai người ngăn cách, bây giờ chính mình quay chụp MV, lại tại hắn nơi này thu hoạch được loại này đánh giá, giờ phút này, nàng cỡ nào muốn quay người rời đi, nhưng là, nàng nỗi buồn, không hiểu rõ hắn cảm tình, nàng chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể an bình nàng chợt phát hiện, trở lại bên cạnh hắn đường tràn đầy chông gai.